Và thì chúng ta sẽ quay trở lại với series Tuyệt Thế Vũ Thần của chúng ta, chương là Liên Thủ Đúc Kiếm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong thì đã được binh chú giả chọn để làm người hỗ trợ cho mình đúc kiếm. Tuy nhiên tên Vô Mệnh của bên Hư Không Thần Điện thì muốn gọi là cường thế giữ lại, nhưng mà bên phía bên này thì lại cũng có Thiên Nhược Kiếm ra tay đánh cho Vô Mệnh phải lui lại. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Sắc mặt của Vô Mệnh xanh thẫm lại, trước kia hắn chưa bao giờ giao thủ cùng với Thiên Nhược Kiếm, đây là lần đầu hai người giao phong. Thiên Nhược Kiếm chỉ điểm ra một kiếm, hắn giống như là Già Diệp lão nhân trong truyền thuyết, cầm trong tay Già Diệp chi kiếm vậy. Kiếm chiêu phát ra, thời gian thác loạn, giết người cũng chỉ cần một kiếm. Đối mặt với đối thủ như vậy thực sự là rất đáng sợ, đây đã không phải là vấn đề thắng bại nữa, mà quay sang vấn đề sinh tử. Vừa rồi chỉ cần lực lượng quán yếu đi một chút thôi là không thể đột phá được cố ý cảnh kia của đối phương. Một kiếm cũng sẽ không đơn giản phá vỡ lồng ngực hắn mà đâm thẳng vào mi tâm, một kiếm trực tiếp hủy diệt sinh mệnh của hắn. Thiên Nhược Kiếm, ngươi xác định muốn bảo vệ Lâm Phong sao? Thần sắc của Vô Mệnh lạnh lùng, hắn là Thánh Vương Đại Thành của Hư Không Thần Điện. Không chỉ có Hư Không Thần Điện mà thần điện khác cũng muốn lấy cái mạng của Lâm Phong. Lâm Phong này có khả năng rất lớn chính là nhân vật cấm kỵ, là kẻ phải giết chết. Quyết không thể để Lâm Phong chạy thoát. Ít nhất có tiền bối ở trong này, bất luận kẻ nào muốn xuất thủ đều phải hỏi qua kiếm của ta. Ánh mắt Thiên Nhược Kiếm toát lên vẻ phong duệ, bàn tay nắm chặt thân kiếm, giống như chỉ cần hắn nắm kiếm trong tay thì không người nào có thể vượt qua hắn. Muốn giết Lâm Phong là điều không có khả năng. Tiểu Gia Hỏa, ngươi đi theo ta, không cần quan tâm đến bọn họ. Binh chú giả tiếp tục nói với Lâm Phong, chỉ thấy Thiên Nhược Kiếm nhìn về phía Lâm Phong, nở nụ cười. Tiền bối một lòng đúc kiếm, đối với người mà nói đây chính là một cơ hội, đi đi, chỗ này giao cho ta. Lâm Phong kẽ gật đầu nhìn thoáng qua Giả Thiên mà nói, nhi tử của vãn bối cũng nhờ tiền bối chiếu cố cho. Yên tâm, nếu thần điện không biết liêm sỉ, ngay cả người nhà của ngươi chúng cũng động tới, thì ta cũng không ngại đại khai sát giới một phen. Thiên Nhược Kiếm đáp lại, cước bộ của Lâm Phong bước theo binh chú giả. Binh chú giả nhìn thấy đi theo Lâm Phong, liền xoay người dẫn đường phía trước. Không bao lâu sau, bọn họ đã tới một không gian mờ ảo. Nơi này vô cùng im lặng, giống như chỉ có hai người bọn họ. Tâm niệm của binh chú giả chợt động, nhất thời vô tận xiềng xích phong ấn, đưa kiếm của hắn đặt lên hư không phía trên. Chỉ nghe hắn nói với Lâm Phong. Vừa rồi mọi người đều lấy lực lượng để áp chế vô tận ý chí trong kiếm, nhưng hình như chỉ có lực lượng của ngươi là hoàn toàn bất đồng với người khác. Lực lượng của ngươi không có áp chế lực lượng bên trong, mà lại thử khống chế và dung hợp. Lực lượng của ngươi rất đặc thù. Nếu ta lại cho ngươi thêm một cơ hội, liệu ngươi có thể khống chế toàn bộ lực lượng và ý chí trong kiếm không? Tiền bối, lực lượng của ta thực sự có được năng lực chúa tể, nhưng mà lực lượng bản thân ta còn chưa đủ cường đại. Bất đồng cùng với trình độ cường đại cùng lực lượng và ý chí trong kiếm, đối với thiên đạo lại có chút nhỏ yếu, thì ta còn có thể khống chế được. Nhưng lực lượng ở trong kiếm này có chút quá cường đại, ta khó có thể trưởng khống. Cái này nó liên quan đến lực lượng của bản thân ta. Lâm Phong mở miệng nói. Binh chú giả nghe xong lời nói của Lâm Phong thì khẽ gật đầu. Ta cũng cảm giác được lực lượng này chênh lệch không ít với những người bên ngoài. Hiển nhiên là người không có biện pháp khống chế toàn bộ lực lượng trong kiếm. Dù sao thì có chút lực lượng ở trong kiếm đã cường đại đến mức khiến ta cũng kinh ngạc. Nhưng mà ta có một cái ý tưởng. Bởi vì lực lượng và ý chí trong kiếm có lực lượng rất nhiều chủng loại. Nếu như người lại chậm rãi trưởng khống chúng, người có thể tách ra vài loại chủng loại lực lượng khác để dung hợp, giống như một vài lực lượng ý chí có thể nhanh chóng khống chế trở thành một loại cực trí, khống chế lực lượng thần hồn cường đại dung hợp cùng một chỗ để hóa thành thần hồn công kích đáng sợ. Tốt cho một cái ý tưởng điên cuồng. Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, nhìn vào khuôn mặt già nua của binh chú giả. Gia hỏa này quả nhiên là một cuồng nhân luyện khí, không ngờ hắn lại muốn khiến cho bên trong thanh kiếm ẩn chứa nhiều loại lực lượng công kích bất đồng, do đó có thể lựa chọn được thuộc tính công kích. Đương nhiên, ý tưởng này của binh chú giả cũng bắt nguồn từ hài cốt thánh nhân. Lấy thân phận của binh chú giả thì không cần phải hoài nghi năng lực luyện khí của hắn. Hắn trưởng khống những vật liệu luyện khí cũng không cần phải hoài nghi, trình độ chắc chắn của kiếm cũng không cần lo lắng. Cho nên, sau này khi hắn tìm được vật liệu mới có thể quyết định công khai luyện khí, hắn muốn nhìn xem trong các cường giả đây ai có được lực lượng có thể trợ giúp hắn đúc kiếm. Cuối cùng hắn phát hiện ra lực lượng của Lâm Phong rất thích hợp. Chỉ có chút đáng tiếc duy nhất chính là lực lượng của Lâm Phong chưa đủ cường đại. Binh chú giả muốn tạo nên một thanh binh khí đột phá tất cả các hạn chế của hắn trước kia. Vậy thì để ta thử xem. Lâm Phong mở miệng. Binh chú giả khẽ gật đầu. Tốt, vậy người tới thử xem. Thân hình Lâm Phong chậm rãi bay lên, tiến tới phía trước của thanh kiếm. Lập tức một cỗ lực lượng đáng sợ tràn ngập ra. Đó chính là lực lượng chúa tể của hắn. Ngoài ra còn có thế giới lực. Hắn khống chế lực lượng này, muốn làm gì thì làm. Đầu tiên hắn muốn cho không gian bên trong kiếm hóa thành thế giới của hắn, trở thành thiên đạo do hắn trưởng khống. Có lực lượng này thẩm thấu vào bên trong thanh kiếm. Đột nhiên thần sắc của binh chú giả hiện lên một đạo phong duệ nhìn về hướng Lâm Phong. Lực lượng của hắn không ngờ bị trục xuất ra ngoài. Hắn vốn là định trợ giúp Lâm Phong để áp chế, nhưng thật không ngờ Lâm Phong lại trục xuất lực lượng của hắn. Chẳng qua đối với việc này hắn lại có chút hài lòng. Nếu Lâm Phong không đủ cường đại thì ngược lại hắn sẽ thất vọng. Hắn là người vì luyện khí mà sống, còn binh khí hắn luyện chế ra thì ai sử dụng cũng không sao, chỉ cần hắn có thể chế tạo ra được, vậy là đủ rồi. Hơn nữa lấy thực lực của hắn, hắn sẽ thiếu thánh vương binh để mình sử dụng hay sao? Lâm Phong muốn biến thế giới trong kiếm hóa thành thế giới của mình, hắn có thể cẩn thận cảm nhận được lực lượng đặc thù trong đó. Phong ý chí, đó là ý chí của khoái, còn có cả quang ý chí nữa. Lâm Phong im lặng cảm thụ được ý chí này là lực lượng thánh thi phía trước có được, sau khi chết thì có được ý chí bất diệt cực kỳ cường đại, giống như có được sinh mệnh của chính mình vậy. Nếu như ta có thể khiến mấy cái ý chí có thuộc tính này đồng nhất, toàn bộ dung nhập vào trong ý chí chúa tể của ta, sau đó lại đưa vào bên trong kiếm, thì liền đạt tới yêu cầu của binh chú giả. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, lập tức lực lượng chú tể khủng bố hướng tới khoái ý chí, hắn muốn đồng hóa bọn họ, dung nhập vào trong ý chí chúa tể của hắn. Nhưng Lâm Phong cũng gặp phải lực lượng phản kháng rất mạnh. Đây đều là những ý chí độc lập, bọn họ sao có thể khuất phục, nguyện ý dung hợp được, bởi vì bọn họ đều là từ thân thể độc lập mà tới. Một khi đã tới thế giới của ta, thì phải do ta làm chúa. Ý chí của Lâm Phong vô cùng cường đại, giống như có một cỗ lực lượng thiên đạo đáng sợ bao phủ lên những ý chí độc lập kia, ngay lập tức muốn thôn phệ chúng, dung nhập vào trong ý chí chúa tể của hắn. Ta có thể làm được. Trong lòng Lâm Phong vui vẻ, hắn thực sự có thể làm được. Tuy rằng ý chí này muốn phản kháng nhưng bằng vào uy thế là chúa tể của thiên đạo, hắn có thể khiến cho một chút ý chí khuất phục dung nhập vào trong lực lượng chúa tể của hắn. Nhưng một vài ý chí càng cường đại hơn thì hắn không cách nào khống chế. Mặc dù là thế giới của hắn cũng vậy, nếu như có người quá mạnh mẽ tiến vào trong thế giới của hắn thì hắn cũng không đối phó được. Chỉ cần lực lượng mạnh mẽ đến trình độ nhất định thì có thể là có được uy lực đủ phá hủy thế giới. Lâm Phong dung hợp một chút lực lượng ý chí, lập tức lực lượng của hắn rời khỏi thế giới bên trong kiếm, chỉ để lại một cỗ lực lượng chúa tể có được khoái ý cảnh đáng sợ ở trong đó. Tiền bối, người thử nhìn xem. Lâm Phong nói với binh chú giả, làm binh chú giả khẽ gật đầu, lập tức lực lượng ý chí của hắn xâm nhập vào trong kiếm. Rất nhanh đôi mắt hắn lộ ra chút thần sắc kinh hỉ. Quả nhiên có thể dung hợp với nhau, hơn nữa còn thêm vào một loại ý chí lực lượng của riêng ngươi mà những người khác không thể nào khống chế được. Chẳng qua nếu là như vậy, chuôi kiếm này nếu được chế tạo ra, cũng chỉ có thể mình ngươi phát huy ra được lực lượng trong kiếm, chỉ có ngươi mới có thể tùy tâm sở dục, vận dụng lực lượng bên trong. Nếu không thì đây chính là một thanh kiếm không hoàn chỉnh. Lâm Phong run rẩy nở nụ cười. Ta cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Mặc dù tiền bối không giao kiếm cho ta thì ta cũng sẽ không có nửa điểm ý kiến. Ta vẫn nguyện ý phối hợp với tiền bối để đúc kiếm. Người cũng suy nghĩ quá nhiều rồi, ta chỉ để ý đến uy lực của kiếm có bao nhiêu lợi hại mà không quan tâm ai là người sở hữu, nếu không thì binh khí của đế xá và giả diệp chờ đợi cũng sẽ không bị lưu lạc ở bên ngoài. Binh chú giả nhàn nhạt nói, kiếm này nếu thích hợp để ngươi sử dụng mà nói thì tự nhiên thanh kiếm này thuộc về sở hữu của ngươi. Vậy Lâm Phong đa tạ tiền bối. Đối với việc này Lâm Phong cũng không từ chối, hắn biết binh chú giả thực sự không để ý. Tâm trí của một luyện khí cuồng nhân chỉ nhìn trên thanh kiếm mà hắn luyện chế ra mà thôi, chứ cũng không quan tâm là luyện chế cho ai. Chẳng qua có một vài vấn đề, bởi vì ý chí của ngươi có thể khống chế rất hữu hạn, bởi vì vậy mà chúng ta không thể chế tạo thanh kiếm có uy lực cường đại được. Như vậy thì để cho uy lực thanh kiếm này theo thực lực của ngươi cường đại lên, chúng ta hãy liên thủ chế tạo một thanh kiếm có thể không ngừng tiến hóa lên. Binh chú giả nhìn Lâm Phong mà nói, thần sắc toát ra một vẻ phong duệ. Sau khi được chứng kiến năng lực của Lâm Phong, hắn muốn chế tạo ra một thanh kiếm. Như vậy, nguyện theo quyết định của tiền bối, Lâm Phong cũng có chút kích động. Lực lượng của hắn có thể trở thành năng lực trợ giúp luyện kiếm cho binh chú giả, giúp hắn sáng tạo ra một thanh kiếm có thể tiến hóa. Hắn cực kỳ chờ mong có một ngày thanh kiếm như vậy sinh ra. Vậy thì mấy ngày này ngươi ở lại chỗ này cùng ta đúc kiếm, binh chú giả nói với Lâm Phong để Lâm Phong khẽ gật đầu. Ở ngoại giới thì thời gian từng ngày trôi qua, người bên ngoài cũng không rời đi. Đối với họ mà nói, thời gian vài ngày căn bản chẳng tính là thời gian. Trong bọn họ có những người đã trải qua rất nhiều năm tháng. Giờ phút này bọn họ rất muốn biết binh chú giả mời Lâm Phong cùng đi rốt cuộc là vì cái gì, hay là hắn muốn đúc kiếm cho Lâm Phong. Đương nhiên, đối với người của thần điện mà nói, bọn họ còn có chuyện càng thêm trọng yếu phải làm, đó là đánh chết Lâm Phong. Cho nên người ở ngoại giới chẳng những không giảm mà dần dần còn nhiều hơn, bởi vì có những nhân vật cường đại khác của thần điện đã mò tới. Từng chút thời gian trôi qua, trong nháy mắt thì Lâm Phong đúc kiếm cùng với binh chú giả đã trải qua 3 tháng. Một ngày này Lâm Phong khoanh chân ngồi dưới đất, ở bầu trời trên đỉnh đầu hắn có một thanh kiếm lơ lửng, không ngừng phát ra những âm thanh vù vù. Lực lượng chúa tể của Lâm Phong thì điên cuồng rót vào bên trong, hắn muốn khống chế cho được chuôi kiếm này. Ồ, lúc này chỉ thấy Lâm Phong thở ra một hơi thật dài, đôi mắt mở ra, khóe miệng lộ ra ý cười. Cảm giác thế nào? Ở bên cạnh binh chú giả mở mắt nhìn Lâm Phong mà hỏi. Lâm Phong gật đầu, nói với binh chú giả. Cảm giác đã có thể khống chế được lực lượng trong đó. Chẳng qua mỗi lần ta chỉ có thể thông qua lực lượng của bản thân, khống chế dung hợp một loại lực lượng ý chí thôi. Không sai. Đợi tương lai thực lực của ngươi cường đại lên, nên có thể dung nhập ý chí vào trong, khiến kiếm uy ngày càng cường đại. Mặt khác hôm nay, chỉ sợ chiếc kiếm này cũng chỉ có mình ngươi mới có thể tùy tâm sở dục khống chế. Binh chú giả nói một tiếng, Lâm Phong nở nụ cười, hôm nay chuôi kiếm này giống với thanh thiên cơ kiếm ngày xưa, hắn đã từng tế luyện. Lúc đó hắn đã phù hợp vô cùng hoàn mỹ với thiên cơ kiếm, giờ phút này hắn tế luyện chuôi kiếm này thật ra là cùng loại. Ngày hôm nay trong chuôi kiếm này thông qua ý chí bất đồng, dung hợp thành 5 loại lực lượng bất đồng, giống như áo nghĩa mà thiên cơ kiếm đã từng ẩn chứa trước kia. Chẳng qua chúa tể chi lực của Lâm Phong còn chưa đủ cường đại, mỗi lần hắn chỉ có thể khống chế và phát huy ra uy lực của một loại lực lượng ý chí được dung hợp. Đương nhiên, bên trong chuôi kiếm này còn có rất nhiều ý chí mà Lâm Phong không thể khống chế, và sau này hắn sẽ dung nhập chúng vào bên trong 5 loại lực lượng kia để trợ giúp thanh kiếm tiến giai. 5 loại lực lượng dung hợp này phân biệt là tượng trưng cho lực lượng khoái ý cảnh nhanh đến cực trí, dung nhập các loại chúa tể lực của hắn cùng với cảm ngộ của binh chú giả. Lực lượng này có quan hệ với khoái ý chí bên trong của thân thể hắn mà thành, tượng trưng cho trọng lực công kích thì vô cùng trầm trọng, công kích trực tiếp mà cường đại bá đạo thì có trầm trọng đến trí cực, một kích đánh ra có ngàn vạn quân lực phá diệt hết thảy. Còn tượng trưng cho lực lượng ý cảnh công kích thần hồn, tượng trưng cho huyễn lực, tượng trưng cho ý cảnh thôn phệ đáng sợ. Một thanh kiếm mà tương đương với 5 thanh kiếm, 5 đại thánh vương binh có ý chí quy về trong 5 loại lực lượng này. Đây là Lâm Phong cùng binh chú giả đã quyết định sáng tạo ra, tượng trưng cho nhanh đến trí cực, tự trưng cho trọng lực trầm trọng trí cực, tượng trưng cho công kích thần hồn trí cực, tượng trưng cho huyễn cảnh trí cực và tượng trưng cho thôn phệ trí cực do hai người cộng đồng quyết định. Tiền bối, tình tiền bối đặt tên cho chuôi kiếm này. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía binh chú giả, quá trình chế tạo chuôi thánh vương binh này hắn chỉ là phụ trợ thôi. Dưới cơ duyên xảo hợp lại trở thành người trọng yếu, mà tất cả lực lượng trong kiếm thì đều đến từ binh chú giả. Đế Xá và Giả Diệp thì đã nổi danh từ sớm, tuy rằng hiện tại chuôi kiếm này còn chưa cường đại như Đế Xá hay Giả Diệp, nhưng hy vọng trong tương lai, chuôi kiếm này tiến hóa có thể siêu việt bọn chúng. Một khi lực lượng của ngươi đã là chúa tể, như vậy thì đặt tên chuôi kiếm này là chúa tể đi. Binh chứng giả mở miệng bình tĩnh nói, Lâm Phong cũng khẽ gật đầu. Tâm niệm vừa động nhất thời là thanh kiếm bị triệu hồi vào trong tay hắn. Chúa tể, hy vọng là ngươi có thể thực hiện được kỳ vọng của tiền bối đối với ngươi. Lâm Phong thấp giọng nói. Kiếm tên chúa tể sở hữu 5 loại lực lượng chí cường. Tuy rằng hiện tại uy lực của chúa tể chi kiếm không có cường đại như hoang địa ma kích, nhưng chuôi kiếm này tuyệt đối càng thêm thích hợp với Lâm Phong hơn là hoang địa ma kích, bởi vì đây là dựa vào lực lượng chúa tể của hắn mà tạo thành. Chỉ có một mình hắn mới có thể khống chế tùy tâm sở dục với chuôi kiếm này. Lấy thiên phú của ngươi, lại thêm lực lượng chuôi kiếm này tuyệt đối không thành vấn đề. Binh chú giả nhìn Lâm Phong mà nói, được rồi, kiếm đã đúc thành, cũng nên rời khỏi đây rồi, ngươi đi đi. Đà tạ tiền bối, chúa tể chi kiếm tuyệt đối sẽ không bôi nhọ uy danh của tiền bối. Lâm Phong khẽ khom người với binh chú giả, lập tức thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Ở bên ngoài, đám người kia vẫn chưa rời đi. Lúc này bọn họ chứng kiến Lâm Phong đi ra, thần sắc cũng khẽ ngưng lại. Lâm Phong đi ra, hơn nữa hình như binh chú giả còn chế tạo cho Lâm Phong một thanh kiếm. Thanh kiếm kia đeo sau lưng hắn không lộ ra nửa điểm khí tức. Lúc Lâm Phong đi vào thì không có kiếm, mà lúc đi ra trên lưng lại nhiều thêm một thanh kiếm. Hiển nhiên chuôi kiếm này chính là do binh chú giả chế tạo, hơn nữa lại để cho Lâm Phong sử dụng. Vận khí của gia hỏa này thật tốt, kiếm mà binh chú giả chế tạo không ngờ thực sự trở thành kiếm của hắn. Có người thầm nghĩ trong lòng, mà trên thân thể đám người của thần điện toát ra hơi thở lạnh lùng, nhất là Vô Mệnh. Đột nhiên ánh mắt hắn hiện lên một đạo sát khí cuồn cuộn hướng tới Lâm Phong. Thần sắc Lâm Phong ngưng trọng, hắn lạnh lùng nhìn về phía đám người. Xem ra mấy người thần điện này vẫn không muốn buông tha cho hắn, bọn họ chắc chắn chỉ muốn nhanh chóng giết chết hắn mà thôi. Công chú giả, cổ trúc cùng với thiên nhược kiếm đều không có rời đi. Lúc này bọn họ cũng cảm nhận được sát ý cường đại của cường giả thần điện. Thiên nhược kiếm hử lạnh một tiếng. Người của thần điện rất tự đại. Hôm nay, Lâm Phong nhất định phải chết. Chỉ nghe một người nhàn nhạt nói, đó là cường giả đại thành thánh vương của hỏa diễm thần điện, cước bộ tiến về phía trước. Nhất thời Lâm Phong cảm giác được một cỗ uy áp hỏa diễm đáng sợ bao phủ về thân thể mình. Ở trong này ai cũng không có khả năng động đến hắn. Trên người thiên nhược kiếm lại phóng thích ra kiếm uy một lần nữa, khủng bố đến cực điểm. Nhưng mà chỉ thấy từng cỗ thân ảnh lóe ra xung quanh, ẩn ước bao vây Lâm Phong vào. Trên những người đó tràn ngập ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Tất cả bọn họ đều là những tồn tại vô thượng, đều là nhân vật phi thường lợi hại. Hiển nhiên lần này không chỉ có cường giả của một tòa thần điện chuẩn bị xuất thủ. Làm càn, thần sắc của không chú giả lạnh lùng quát lớn một tiếng về phía đám người chung quanh. Thần điện bọn họ từ trước đến nay lúc nào cũng cao cao tại thượng, tự cao tự đại. Mà không chú giả chính là đệ tử của thần chú sư, bọn họ có địa vị cao cả trong cửu tiêu thiên đình. Song phương sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với đối phương. Cửu tiêu bọn họ đều có lập trường riêng của chính mình. Lâm Phong có khả năng là người có cấm kỵ chi thể. Thần điện muốn giết hắn là việc phải làm. Thế nhưng, Lâm Phong lại xem như là khách nhân của binh chú giả. Ở trong này hắn hiển nhiên là không muốn chứng kiến Lâm Phong bị giết. Nếu như vậy thì mặt mũi của hắn và sư huynh sẽ mất hết. Nhất là sư huynh binh chú giả của hắn vừa mới chú tạo một thanh thánh vương binh cho Lâm Phong. Thần điện thật là kiêu ngạo. Giờ phút này lại có âm thanh truyền ra. Chỉ thấy cách đó không xa có một người thân khoác long bào lạnh lùng nói, khiến ánh mắt cường giả thần điện ngưng lại. Người của long tộc vì sao cũng tới tham dự sự tỉnh nơi này? Ở đây, ai dám cản trở chúng ta sẽ là địch với thần điện. Âm thanh của Vô Mệnh lạnh lùng, sát khí quán quá nặng, cước bộ hướng về phía Lâm Phong. Nhất thời, Lâm Phong cảm giác được lực lượng không gian đáng sợ một lần nữa đè lên người hắn. Nhưng đúng lúc này bầu trời cuồn cuộn rít gào, đột nhiên có một cỗ uy áp kinh khủng đến cực điểm từ trên bầu trời phủ xuống, giống như uy thế của thiên đạo vậy, không biết có bao nhiêu đáng sợ. Ai? Vô Mệnh ngẩng đầu lên nhìn, thần sắc phong duệ, lực lượng hư không khủng bố hướng tới bầu trời đánh tới. Quang hoa màu vàng đáng sợ giống như đem cả vòm trời xé mở ra, cực kỳ khủng bố. Xem ra, các người không để lão nhân này vào mắt. Một âm thanh tràn ngập tang thương, thì thấy phía trên vòm trời đột nhiên xuất hiện một hư ảnh cự đại. Binh chú giả ư? Đồng tử của Vô Mệnh co rút lại, thần sắc rung động, uy áp thật là khủng khiếp. Binh chú giả giống như hóa thân thiên đạo vậy, cả thân hình hắn chính là thiên đạo, khiến Vô Mệnh có một loại cảm giác đáng sợ bởi vì cực kỳ cường đại. Trước đó có một lần thiên nhược không giết chết ngươi, nhưng một khi ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Binh chú giả lạnh lùng nói, đột nhiên thân thể hắn từ trên áp xuống, giờ khắc này trên người Vô Mệnh tràn ra lực lượng hư không khủng bố, nhưng đồng thời có một cỗ lực lượng hư không đại biểu cho thiên đạo bao phủ thân thể hắn, khiến hắn cảm giác cả người cứng ngắc, giống như cả thân thể không thể di động. Thiên đạo lực lượng đại biểu cho lực lượng hư không thật khủng khiếp, vẻ mặt mọi người rung động, binh chú giả mạnh thật, không ngờ hắn muốn lấy lực lượng mà Vô Mệnh am hiểu nhất để đối phó với Vô Mệnh. Thực lực của binh chú giả thật là đáng sợ. Vô Mệnh điên cuồng dãy giụa, nhưng lúc này phiến hư không kia giống như hoàn toàn bị đông cứng lại. Một đạo thiên đạo thủ ấn hướng phía dưới tìm kiếm. Một tiếng bạo vang truyền ra, lập tức đám người chỉ thấy gương mặt tuyệt vọng của Vô Mệnh dần biến mất, hóa thành vô số quang điểm hư không kim sắc. Vô Mệnh, vẻ mặt toàn bộ mọi người động lại. Vô Mệnh cường đại như vậy mà chết ư? Hắn bị binh chú giả dùng một kích giết chết. Vừa rồi bọn họ cảm giác hư không cũng cô động lại. Và lực lượng đại biểu cho thiên đạo này thật là đáng sợ. Thực lực của binh chú giả quá mạnh. Ai còn muốn dương oai ở chỗ này thì giết không tha. Ánh mắt của binh chú giả lạnh lùng đảo qua đám người, khiến tâm thần mọi người nhịn không được mà run rẩy. Từ trước đến nay binh chú giả vô cùng trầm mặc, không ai biết lực lượng quán lại khủng bố như vậy. Giờ phút này khắp hư không chung quanh đều yên tĩnh. Lâm Phong thì ngẩng đầu nhìn thân ảnh trong hư không, thân sắc có chút chấn động. Thực lực của binh chú giả cường đại đến mức khiến người ta kinh ngạc. Vô mệnh vốn là tồn tại cùng một tầng thứ với cổ trúc, chính là thánh vương đại thành phi thường lợi hại, nhưng ngay cả một kích của binh chủ giả, binh chú giả cũng không thể thừa nhận nổi. Đây là sự chênh lệch về chất, bởi vì hai người không cùng một tầng thứ. Cổ trúc có thể dễ dàng khiến thánh vương đại thành của hỏa diễm thần điện kinh sợ thối lui, mà binh chú giả lại có năng lực giết chết vô mệnh cùng tầng thứ với cổ trúc. Hai người đều là thánh vương đại thành, nhưng thực lực lại chênh lệch rất lớn. Trong lòng Lâm Phong tự nhủ, hắn phát hiện càng lên đến tầng thứ cảnh giới cao, ngược lại chênh lệch trong cùng một cảnh giới lại càng rõ nét. Loại chênh lệch này phải nhìn xem thiên phú của cá nhân và thời gian đắm chìm trong cùng một cảnh giới và sự cảm ngộ thiên đạo. Bởi vì nhân vật ở cấp thánh vương vốn là thuận theo thiên đạo, siêu thoát ngoài đại đạo của bản thân. Binh chú giả là một lão quái vật đã sống vô số năm, người khác cũng chỉ nghĩ đến là hắn có năng lực siêu phàm thoát tục ở phương diện luyện khí, nhưng thật không ngờ là thực lực của hắn cũng khiến cho người ta run sợ như vậy. Hư không vô cùng yên tĩnh, người của thần điện vẫn còn sợ hãi, trong lòng thầm mắng binh chú giả đi xem vào việc của người khác. Nhưng mà thực lực binh chú giả lại cộng thêm bản thân hắn là đệ tử thần chú sư, hắn cũng không phải là người dễ trêu chọc, cho dù là thần điện cũng không muốn đi đắc tội với thần chú sư đâu. Tại Cửu Tiêu Thiên Đỉnh, lực kêu gọi của thần chú sư là vô cùng cường đại. Việc này là việc của thần điện ta, sao binh chú giả ngươi lại can thiệp? Lúc này chỉ nghe một người đạm mạc mở miệng nói, hấp dẫn ánh mắt của mọi người về phía hắn. Đó chính là một vị cường giả của hỏa diễm thần điện. Ở chỗ này không cho phép các người dương oai, binh chú giả quát lạnh. Một khi đã vậy, chúng ta liền cáo từ. Người nọ ánh mắt liếc qua, mở miệng lần nữa. Giờ này đột nhiên ở một phương vị khác có một đạo tiếng kinh hô chuyển ra. Già Thiên. Ánh mắt của Lâm Phong chợt chuyển qua, chỉ thấy một đạo thủ trưởng hỏa diễm to lớn trực tiếp bao phủ thân thể Già Thiên, căn bản không kịp phòng bị. Khung Lâm. Thân sắc của Lâm Phong lạnh như băng. Thánh vương đại thành Khung Lâm của hỏa diễm thần điện thừa dịp mọi người không chú ý, đột nhiên xuất thủ với Già Thiên, chỉ mới cảnh giới thiên đế cảnh. Hai người chênh lệch quá lớn, thậm chí chỉ cần một ý niệm của Khung Lâm liền có thể giết chết Già Thiên. Muốn bắt Già Thiên đối với hắn là việc rất đơn giản. Vô sỉ. Công chú giả chứng kiến một màn như vậy phát sinh ngay bên cạnh mình, thân sắc không khỏi đại biến, trở nên cực kỳ rét lạnh. Tốt cho một hỏa diễm thần điện, cổ trúc cũng quát lên. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Chỉ nghe Khung Lâm nhàn nhạt nói, Khung Lâm ta, thân là người của hỏa diễm thần điện, sao lại khó xử một tiểu bối? Chỉ là do hôm nay binh chú giả quá mức cường thế, ngăn trở thần điện ta làm việc. Thần điện không muốn là địch với thần chú sư tiền bối, nên đành phải mượn người trẻ tuổi này dùng một chút. Tất nhiên hỏa diễm thần điện ta sẽ không làm hắn khó xử, ta sẽ đưa hắn về Thiên Viêm Thành để chiếu cố thật tốt. Lâm Phong, nếu người nghĩ đến hắn thì tới Thiên Viêm Thành. Chư vị, hỏa diễm thần điện ta cáo từ. Hỏa diễm thủ trưởng to lớn kia nâng thân thể của Già Thiên lên, lập tức thân hình Khung Lâm lóe ra, hướng phía xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Binh chú giả quát lạnh một tiếng, khí tức đáng sợ cuồn cuộn tràn về phía trước. Nhưng mà chỉ thấy phiến hư không kia nở rộ ra hỏa diễm khủng bố, sau đó thân ảnh Khung Lâm giống như biến mất, khiến thần sắc của binh chú giả ngưng lại. Trận phù. Lâm Phong nhìn thấy thân ảnh Già Thiên biến mất trong tầm mắt, sắc mặt biến thành vô cùng khó coi. Hỏa diễm thần điện quá vô sỉ, Thiên Viêm Thành chính là chủ thành của hỏa diễm thần điện, nơi đây là địa bàn của hỏa diễm thần điện, chỉ sợ Lâm Phong hắn mà tới đó thì không thể rời đi, mà hỏa diễm thần điện đã mang Già Thiên đi. Nếu hắn không đi tới, chỉ sợ đối phương sẽ giam lỏng Già Thiên vĩnh viễn. Cáo từ. Thân hình người của thần điện lóe ra lui về phía sau. Trong nháy mắt phiến không gian này liền ít đi rất nhiều người. Mục đích của thần điện họ đã đạt tới, họ cũng nên rời khỏi nơi này. Răng rắc. Lâm Phong siết chặt song quyền. Thần điện thổi giết thì hắn cũng bỏ qua. Nhưng hôm nay ngay cả thân nhân của hắn thần điện cũng động vào. Không ngờ bọn họ lại sử dụng loại thủ đoạn bỉ ổi này. Thần điện bắt Già Thiên chỉ vì muốn giết hắn. Thần điện cao cao tại thượng, ở bên trong hai tròng mắt của Lâm Phong hiện lên sát khí đáng sợ, trên người hắn tràn ngập một cỗ sát khí kinh khủng. Đây là thần điện đứng sừng sững trên đỉnh Cửu Tiêu hay sao? Cho tới bây giờ thần điện đều cao cao tại thượng, nhưng mà vì đạt được mục đích thì lại không từ thủ đoạn. Lâm Phong, cổ trúc đi tới bên cạnh Lâm Phong mà nói, không cần phải lo lắng quá mức, người của Hòa Diễm thần điện muốn bắt ngươi, bọn chúng sẽ không làm gì Già Thiên, chỉ muốn dùng hắn để uy hiếp ngươi mà thôi. Ta biết. Lâm Phong phun ra một đạo hàn âm, ánh mắt vẫn vô cùng rất lạnh, nhìn chằm chằm về phương xa. Hỏa diễm thần điện đã hoàn toàn chạm tới điểm mấu chốt của hắn. Một khi đã vậy thì chư thần điện đã cùng ta hoàn toàn xé rách ra mặt. Cho dù như thế nào thần điện cũng đều truy sát ta. Đã vậy từ nay về sau ta đối với người của thần điện gặp một người giết một người cho đến khi chết sạch. Trên người Lâm Phong có một cỗ sát ý đáng sợ quét ra. Thần sắc của Cổ Trúc ngưng trọng, hắn không hề hoài nghi về sát khí và quyết tâm của Lâm Phong. Hành động lần này của Hỏa Diễm Thần Điện đã hoàn toàn chọc giận hắn. Hỏa Diễm Thần Điện đã làm việc bỉ ổi như thế, lại còn nói một cách hết sức đường hoàng, thực sự là làm càn. Bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Ánh mắt của Thiên Nhược Kiếm lạnh lùng, đôi mắt hắn như lợi kiếm cuồn cuộn phóng về phương xa. Hắn là một võ tu độc hành, đệ tử của già Diệp lão nhân, không liên quan, không vướng bận. Hắn sợ cái gì chứ? Thời điểm hắn muốn giết chết Vô Mệnh thì cũng không hề có nửa điểm lưu thủ, thiếu chút nữa giết Vô Mệnh hắn cũng không thèm để ý. Tới loại cấp bậc Thánh Vương Đại Thành này rồi thì có rất ít chuyện tình có thể khiến hắn để ý tới. Nhưng hôm nay thần điện đã làm việc quá phận. Thiên Viêm Thành là chủ thành của Hỏa Diễm Thần Điện, bọn họ ở đó chúng ta cũng không có biện pháp. Mặc dù trong lòng Lâm Phong rất phẫn nộ nhưng hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Thiên Viêm Thành đối với Hỏa Diễm Thần Điện mà nói cũng giống như vận mệnh chi thành đối với vận mệnh thần điện vậy. Cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện có khả năng tùy thời đuổi tới, nếu họ muốn đi cứu người, trừ phi là tự Lâm Phong đi tới đổi người. Chỉ khi ta chết thì họ mới có thể đổi người, Lâm Phong giống như tự nói với bản thân vậy. Chuyện này thực sự là phiền toái, bọn họ mang người đẻ trong Thiên Viêm Thành thì đã hoàn toàn chiếm sự chủ động rồi. Thiên Nhược Kiếm nhíu mày nói, việc này vận mệnh thần điện sẽ không ngồi yên không để ý tới. Giờ phút này vận mệnh giả ngẩng đầu nhìn về phương xa, vừa rồi hắn một mực trầm mặc nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Lần này Hỏa Diễm Thần Điện đã quá làm càn. Hỏa Diễm Thần Điện bắt giữ người nhà của đệ tử vận mệnh thần điện ta, việc này đã xúc phạm đến điểm mấu chốt của vận mệnh thần điện. Lâm Phong, ta sẽ về vận mệnh thần điện chờ tin tức của ta. Vận mệnh giả đối với Lâm Phong tiếp tục nói, để Lâm Phong gật đầu, vậy làm phiền ngài, chúng ta đi trước. Vận mệnh giả rời đi, chuyện tình này không chỉ là việc của riêng Lâm Phong mà đã liên quan đến các thần điện ở trong này. Vô số năm qua, thần điện cũng đã quá an nhàn rồi. Thế giới bên ngoài bình tĩnh, địa vị của thần điện không thể dao động đã khiến bọn họ quên đi một vài thứ. Có lẽ cần phải có chiến tranh mới có thể khiến họ nhớ lại. Xem ra Cửu Tiêu Thiên Đỉnh thực sự cần tới một lần dung chuyển. Ở phía trên hư không, thân ảnh của binh chú giả đứng đó như đang tự than thở, vì thần điện mà thở dài. Có lẽ Cửu Tiêu Thiên Đỉnh đã bình tĩnh quá lâu. Chúng ta sẽ trở về cổ giới tộc chứ? Cổ Trúc mở miệng nói với Lâm Phong. Ta sẽ đi theo các ngươi. Thiên Nhược Kiếm mở miệng để Cổ Trúc gật đầu. Được như thế thì tốt quá rồi. Nếu có tin tức báo cho ta một tiếng. Công chú giả mở miệng. Lâm Phong nhìn về phía mấy người họ lộ ra thần sắc cảm kích. Đi. Thì thấy thân ảnh đám người Lâm Phong bay lên bầu trời, cuộn cuộn hướng về phương xa. Bọn họ chuẩn bị đi cổ giới tộc trước, sau đó bàn bạc đối sách. Dù sao đối thủ của họ cũng là thần điện, tuyệt đối không thể qua loa. Ở phía trên hư không mấy người bay nhanh, nhưng mà lúc này Cổ Trúc cùng Thiên Nhược Kiếm nước mắt nhìn nhau, lập tức thân ảnh ngừng lại mở miệng. Ai, trốn trốn tránh tránh ở đó, xuất hiện đi. Lời nói vừa hạ xuống liền thấy cuồng phong hiện lên, từng đạo quang hoa kim sắc xuất hiện trong tầm mắt. Lập tức thấy thân ảnh khoác kim sắc trường bào với ánh mắt phong duệ nhìn chăm chăm về phía bên này. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng sắc bén tập trung trên người Lâm Phong. Thái Yêu Giới bằng tộc Tông Cản. Thiên Nhược Kiếm nhìn đối phương, đôi mắt hắn đồng dạng cũng rất phong duệ, như một thanh lợi kiếm muốn nhìn thấu đối phương vậy. Ta muốn chuôi kiếm này. Tông Cản, hắn không phải nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nhìn chằm chằm vào chuôi kiếm sau lưng hắn. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại. Thái Yêu Giới bằng tộc luôn hy vọng binh chú giả sẽ đúc kiếm cho họ, nhưng binh chú giả lại không đáp ứng. Nhưng người của bằng tộc vẫn chưa hết hy vọng. Tông Cản này không ngờ chặn đường muốn đoạt kiếm mà binh chú giả đúc cho Lâm Phong. Chuôi kiếm này không thích hợp với ngươi, Lâm Phong mở miệng. Thích hợp hay không? Không cần ngươi phải quản, chỉ cần ngươi đưa kiếm cho ta là được. Thanh âm của Tông Cản băng lãnh cường thế, giống như hắn muốn thì nhất định phải có được vậy. Tông Cản, đừng có làm càn quá, đây là thanh kiếm mà binh chú giả tiền bối vì Lâm Phong luyện chế, sao có thể đưa cho ngươi? Thiên Nhược Kiếm lạnh lùng nói. Thì tính sao? Binh chú giả không nhìn được tốt xấu, không chịu hợp tác, ta đây đành phải đoạt kiếm. Tông Càn vẫn lạnh lùng nói, dường như tất cả yêu thú đều rất trực tiếp và bá đạo như vậy, nhất là Tông Càn này, bản thể của hắn là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, vương giả của bằng tộc, trên người hắn chảy xuôi bằng vương huyết mạch cao quý. Cầm miệng, thanh âm của Thiên Nhược Kiếm rất lạnh, kiếm uy tràn ngập tỏa ra, phong duệ đến cực điểm, nhưng đồng thời cũng có một tiếng thét dài truyền ra, quang mang kim sắc đại phóng, chỉ thấy Tông Càn hóa thân thành Kim Sĩ Đại Bằng, hơn nữa còn huyễn hóa ra ba tôn thân ảnh Kim Sĩ Đại Bằng cự đại. Ánh mắt của ba tôn thân ảnh này cũng cực kỳ băng lãnh. Bằng tộc hóa thân thuật. Thần sắc của Thiên Nhược Kiếm ngưng lại vì bản thể của Kim Sĩ Đại Bằng của Tông Càn lại là kình địch của hắn. Bằng tộc am hiểu về tốc độ, nhất là vương giả, trong tộc kim sĩ là bằng điểu, được xưng là tốc độ vô địch. Tốc độ của hắn vô cùng đáng sợ. Ở trong cơ thể của Tông Càn chảy xuôi bằng vương huyết, hơn nữa thân là kim sĩ đại bằng, tốc độ cực nhanh, căn bản không cần hoài nghi. Trong bằng tộc có một loại thần thông thuật, vì bằng tộc hóa thân thuật này mà thần thông thuật kia sinh ra hóa thân cùng với bản thể giống nhau như đúc, thậm chí là khí tức cũng hoàn toàn tương đồng, khiến đối thủ không thể phát giác ra. Đương nhiên, những hóa thân này thì không có được công kích của bản thể, nếu không thì thần thông này cũng quá mức biến thái rồi. Thế nhưng những hóa thân này lại có được tốc độ của bản thể. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của bằng tộc hóa thân, được xưng là tốc độ đệ nhất. Thời điểm bằng tộc sử dụng hóa thân, ba tôn thân ảnh đồng thời xuất động, vậy thì ngươi nên đối phó ai? Bởi vậy mà ánh mắt của Thiên Nhược Kiếm và Cổ Trúc cũng có chút ngưng trọng. Thì thế Thiên Nhược Kiếm đặt tay lên chuôi kiếm mở miệng nói, Lâm Phong, ngươi đứng phía sau chúng ta, nhất định phải cẩn thận, tốc độ của Tông Cản này cực nhanh, tốc độ của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đã nhanh đến một trình độ nhất định rồi, chúng có thể đột phá được phong tỏa không gian và hạn chế của thời gian, đây là thứ mà bằng tộc được gọi là thiên bằng phá hư thuật. Cổ Trúc tế xuất ra thế giới đồ, uy thế của Thánh Vương binh tràn ngập ra ngoài. Tuy thực lực quán cùng Thiên Nhược Kiếm là rất mạnh, nhưng hóa thân của bằng tộc khiến Tông Cản có được ba cỗ thân thể, bọn họ vẫn phải vô cùng cẩn thận. Đưa kiếm cho ta. Tông Cản lần nữa mở miệng, ba tôn thân ảnh lần nữa phun ra âm thanh, cặp con người kim sắc vẫn sắc bén như vậy. Tạp Mao Điểu, người thật xấu xa, không ngờ lại chạy tới cướp binh khí của người khác. Lúc này nghe thấy âm thanh cuồn cuộn từ phía xa truyền đến, khiến thần sắc Tông Cản đột nhiên ngưng lại, phong mang lóe ra. Tạp Mao Điểu, hắn là kim sĩ đại bằng điểu, ai dám nói với hắn như vậy? Đôi mắt quán nhìn chằm chằm về phương xa, chỉ thấy một người thân khoác long bào mà đến, trên đỉnh đầu của người này mang theo một tôn vương miện, nhìn có vẻ uy phong lẫm lẫm, khí thế oai nghiêm mười phần. Ngao Thương Hải. Ba tôn thân ảnh của Tông Càn nhìn chăm chú vào người vừa tới, ánh mắt có chút ngưng trọng. Rắn rừng dài, chuyện của ta không có quan hệ với ngươi. Bố mày thích quản, Tạp Mao Điểu, mày tính sao? Ngao Thương Hải thấy đối phương dám nói với mình như vậy là con rắn rừng dài, thì liền chửi cho một câu. Người vừa tới này chính là người của long tộc tại Thái Yêu Giới, hơn nữa còn là một con cự long chân chính. Hắn gọi kim sĩ đại bằng điểu là Tạp Mao Điểu, mà kim sĩ đại bằng điểu gọi hắn là rắn rừng dài. Thì thấy Ngao Thương Hải nâng chân bước ra, nhìn Lâm Phong mà nói, hóa ra tà thần chính là Lâm Phong, ta từng nghe Ngao Hư nhắc tới ngươi, có trách Ngao Ma hắn lại đi theo ngươi. Vốn nghe nói mang Ngao Ma không ngờ lại can tâm làm nô bộc cho người khác, ta còn đang muốn giáo huấn tiểu gia hỏa kia một trận, nhưng không nghĩ tới ta vừa tới đã biết được thân phận của ngươi. Thần sắc của Lâm Phong bị kìm hãm lại, hóa ra Ngao Thương Hải này đến Cửu Tiêu Thiên Đình còn có một mục đích là tìm hắn tiến sổ, thuận tiện mang Ngao Ma đi. Chẳng qua khi Ngao Thương Hải biết hắn chính là Lâm Phong, lúc trước do hắn bảo Ngao Ma đi theo Ngao Hư tới Long Tộc. Thực lực của Tạp Mao Điểu này cũng chẳng ra làm sao, chẳng qua tốc độ của hắn quả thực có chút khó chịu. Nếu hắn dám động thủ thì chúng ta mỗi người giết một tôn thân thể của hắn. Ngao Thương Hải nói với Thiên Nhược Kiếm và Cổ Trúc, tuy rằng hắn ở ngoài mặt làm nhục đối phương, nhưng đối với tốc độ của kim sĩ đại bằng điểu thì vẫn có hiểu biết nhất định. Mặc dù ở cận thân thì Tông Càn sẽ không làm gì được hắn, nhưng nếu bản thể quán mà đột phá đến được bên người Lâm Phong, thì Lâm Phong sẽ không chịu nổi. Kim sĩ đại bằng ngoại trừ tốc độ nhanh thì lực công kích cũng rất trâu chó. Ngao Thương Hải, đôi mắt kim sắc của Tông Càn lộ ra âm lãnh vô cùng. Có Ngao Thương Hải gia nhập thì cho dù hắn có sử dụng hóa thân thuật của bằng tộc, cũng khó có thể mà cướp đổ được. Cẩn thận Long Vương tuyệt hậu, Tông Càn quái khiếu một tiếng, rồi lập tức ba cỗ thân thể hợp hai làm một phóng lên cao, ngay lập tức không quản thấy thân ảnh đâu. Thật nhanh à. Thần sắc Lâm Phong ngưng lại, đó thuần túy là tốc độ tuyệt đối, thân ảnh quán chớp lên liền biến mất. Nếu như đối phương công kích mà nói thì trong nháy mắt đã tới trước mặt rồi. Tốc độ kinh người như thế trong chiến đấu sẽ vô cùng đáng sợ, lực lượng gì mà đạt tới một cái cực hạn thì cũng vô cùng khủng bố. Long Vương tuyệt hậu ư? Lâm Phong kinh ngạc nhìn về phía Ngao Thương Hải, chẳng lẽ hắn là hậu nhân của Long Vương? Ở phía trên đỉnh đầu Ngao Thương Hải quả thực có một cái vương miện. Không nghĩ tới là Long Thái Tử sẽ ra tay trợ giúp. Ánh mắt Cổ Trúc nhìn về phía Ngao Thương Hải giống như đang xác minh phỏng đoán của Lâm Phong. Ngao Thương Hải này thực sự là Long Thái Tử ư? Chỉ là nhấc tay, sao có thể gọi là làm phiền? Hắc Ám Ma Long ở trong Long tộc nhất mạch của ta có số lượng rất thừa thớt, gần như đã tuyệt tích. Lâm Phong mang Ngao Ma tới Long tộc, ta vô cùng cảm kích. Ngao Thương Hải nhìn về phía Lâm Phong mà nói, người đã giúp ta một hồi, lần này ta cũng sẽ giúp ngươi. Thanh niên mà Hỏa Diễm Thần Điện bắt đi là con của ngươi sao? Vâng, chính là Khuyển Tử. Lâm Phong gật đầu. Muốn cứu người từ trong Thiên Viêm Thành ra là rất khó, mặc dù vận mệnh thần điện có nhúng tay vào thì cũng khó có thể làm được, trừ phi là khai chiến với Hỏa Diễm Thần Điện, cho nên ngươi cần phải đi một con đường khác. Ngao Thương Hải mở miệng. Vậy ta nên đi con đường nào? Lâm Phong hỏi. Thì ăn miếng trả miếng, dân giang hồ hay gọi vậy. Hắn đối phó với thân nhân của ngươi, vậy thì ngươi cũng có thể đối phó với người của Hỏa Diễm Thần Điện. Chẳng qua nếu muốn Hỏa Diễm Thần Điện tôn trọng thì ngươi cũng phải chọn đúng người để mà xuống tay. Hẳn là tiền bối đã chọn ra người để ta ra tay. Lâm Phong nhìn về phía Ngao Thương Hải. Ta biết Hỏa Diễm Thần Điện có một người phi thường trọng yếu tên là Khung Dục. Địa vị của Khung Dục ở trong Hỏa Diễm Thần Điện không tầm thường. Nếu người có thể bắt được hắn, Hỏa Diễm Thần Điện tất nhiên sẽ ném chuột mà sợ vỡ đồ, chúng sẽ phải ngoan ngoãn thả người. Khung Dục, cái tên sao nghe lạ vậy? Tên Nhược Kiếm nói nhỏ một tiếng. À, bởi vì hiểu biết của các ngươi đối với thần điện không quá rõ ràng, hiểu biết của Long tộc ta đối với chư thần điện tại Cửu Tiêu Thiên Đình so sánh cùng tất cả các ngươi đều nhiều hơn nhiều. Ngao Thương Hải cười nói. Vậy người này có tu vi thế nào? Hắn hiện đang ở đâu? Hồ Trúc hỏi Ngao Thương Hải. Vài chục năm trước người này đã bước vào thánh cảnh, hôm nay chỉ sợ thực lực càng ngày càng mạnh. Dựa theo thiên phú của hắn mà phỏng đoán thì rất có khả năng đã là thánh vương tiểu thành, sức chiến đấu vô cùng lợi hại. Hơn nữa theo ta được biết, hiện tại hắn đang chuẩn bị bước vào một trong bảy đại cấm địa là thần mộ. Nếu không nắm chặt thời gian mà nói thì hắn rất có thể sẽ tiến vào thần mộ trước. Ngao Thương Hải đáp lại khiến thần sắc của Cổ Trúc và Thiên Nhược Kiếm ngưng trọng lại. Một khi Khung Dục kia muốn bước vào cấm địa, nếu như họ không sớm xuất thủ thì có thể sẽ không kịp. Khung Dục muốn tiến vào thần mộ ư? Thần sắc của Lâm Phong lóe ra, lập tức nghe Ngao Thương Hải nói, có thể là như vậy. Ta mang Lâm Phong đi một chuyến tìm Khung Dục. Chẳng qua ta phải nói trước, bắt Khung Dục ta sẽ không tiện xuất thủ đâu. Việc này quan hệ đến ân oán giữa Long tộc và thần điện. Nếu ta nhúng tay vào thì sự tình sẽ trở thành nghiêm trọng. Các ngươi cũng có thể mời thêm người để cùng nhau ra tay. Đương nhiên, các ngươi cũng nên chuẩn bị đi Thiên Viêm Thành trước, hai bên đồng thời chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phong có thể lý giải sự e ngại của đối phương. Một vài chủng tộc thần thú ở trong Thái Yêu giới có quan hệ vi diệu với thần điện tại Cửu Tiêu Thiên Đình. Mà Khung Dục là nhân vật trọng yếu của Hỏa Diễm Thần Điện, còn hắn thì là thái tử Long tộc. Nếu nhắn đi đối phó với Khung Dục thì chẳng khác nào là Long tộc muốn khai chiến cùng với Hỏa Diễm Thần Điện cả. Còn một chuyện mà ta muốn nhắc nhở Lâm Phong ngươi, nếu ngươi động đến Khung Dục thì sự tình sẽ là không thể vãn hồi được. Thần sắc của Lâm Phong hiện lên một đạo quang mang lạnh lẽo. Vãn hồi ư? Hỏa Diễm Thần Điện vì tru sát tồn tại cấm kỵ chi thể như hắn mà dùng hết các loại thủ đoạn muốn giết hắn thì hắn cũng bỏ qua, nhưng hôm nay ngay cả Già Thiên mà Hỏa Diễm Thần Điện cũng động tới. Ngày hôm nay đối mặt với thần điện, hắn chỉ có một tín niệm là sát phạt. Thần điện một khi đã nghĩ muốn hắn chết như vậy thì từ nay về sau hắn chỉ có ý niệm sát phạt với thần điện, vĩnh viễn không ngừng không nghỉ, cho đến một ngày hắn chết đi hoặc là thần điện cao cao tại thượng kia bị hủy diệt trước mặt hắn. Một khi Khung Dục đã có địa vị trọng yếu như thế, khó tránh khỏi có khả năng sẽ có nhân vật lợi hại đi theo. Ta, ngươi, hắn cùng với Lâm Phong đi trước. Cổ Trúc quay về cổ giới tộc tiếp xúc với vận mệnh thần điện, hai bên bàn kế hành động. Thiên Nhược Kiếm mở miệng, việc này mỗi bên đều có khó khăn lớn, ai cũng không thể đảm bảo là thành công, cho nên tốt nhất đôi bên đều phải có sự chuẩn bị. Tốt, Cổ Trúc gật đầu đồng ý, thần sắc cũng có chút ngưng trọng, lần này đối thủ của bọn họ chính là thần điện. Một khi đã vậy thì chúng ta chia ra nơi này. Ta cùng Thiên Nhật Kiếm và Lâm Phong đi tới bên ngoài của thần mộ. Ngao Thương Hải mở miệng nói, mấy người thương lượng xong lập tức chia thành hai hướng để mà hành động. Thần mộ là một trong bảy đại cấm địa có uy danh cực thịnh, nhưng thần mộ chính là cấm địa mà võ tu ở Cửu Tiêu Thiên Đình hiếm khi vào. Sự kính sợ của họ đối với thần mộ thấp hơn so với những cấm địa khác. Việc này và sự tồn tại của thần mộ có quan hệ với nhau. Nghe đồn thần mộ chính là thần mộ chi địa, cấm địa có địa vị ở tại Cửu Tiêu cũng tương tự như là cấm địa ở Thái Yêu giới vậy. Mà muốn đi vào thần mộ thì tất nhiên trước tiên phải đi qua Huyết Đế Thành. Đó là một tòa thành vô cùng hỗn loạn ở Huyết Sắc Ma Hải. Tòa thành này là cửa vào duy nhất của một trong bảy đại cấm địa, thần mộ. Lúc này thì đám người Lâm Phong đã đi tới bầu trời phía trên của Huyết Sắc Ma Hải. Còn họ đứng ở hư không phía trên. Ánh mắt Lâm Phong nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy huyết hải rít gào kia, Lâm Phong cảm giác có chút run sợ. Cửu Tiêu Thiên Đình đúng là nơi nào cũng có, tuyến huyết hải này không biết như thế nào hình thành. Nghe đồn nơi này là do máu của vô số cường giả tạo thành, chẳng qua các loại thuyết pháp này không được nhiều người công nhận. Cũng có người cho rằng nơi này là do máu của thần linh chảy vào hải dương, hội tụ thành huyết hải mênh mông vô tận. Như thế nào còn có cả lôi điện? Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía trước, trên vòm trời có một đạo huyết lôi đánh xuống, khiến cho huyết hải rít gào cực kỳ đáng sợ. Đây là thiên địa kỳ cảnh, không thể giải thích. Thế giới này có rất nhiều điều ngươi còn không biết. Thiên Nhược Kiếm thấp giọng nói, cho dù thực lực quán đã tới tầng thứ gì thì thủy chung cũng có rất nhiều thứ mà bản thân không biết. Có lẽ một ngày khi anh đứng trên đỉnh phong của thế giới mới có thể hiểu được toàn bộ thiên địa này. Chúng ta tới rồi. Ánh mắt Ngao Thương Hải nhìn về phía xa, phía trên huyết hải có một tòa thành trì rộng lớn vô biên, là một tòa thành huyết sắc trông vô cùng đồ sộ. Huyết đế thành, hy vọng có thể tìm được khung dục ở chỗ này, khiến cho hỏa diễm thần điện phải thả người. Lâm Phong đôi mắt lóe ra, rồi ba người cấp tốc xông về phía trước. Đám người Lâm Phong dần đến trên huyết đế thành. Trong tòa thành huyết sắc này có thể nhìn thấy bóng dáng cường giả ra vào, khí tức của họ đều phi thường đáng sợ, mà người tới đế cảnh thì cực kỳ biết điều. Huyết đế thành là một tòa thành hỗn loạn, có rất nhiều người tới nơi này là vì muốn tiến vào thần mộ, vì lẽ đó mà có rất nhiều tồn tại vô cùng lợi hại. Trong tòa thành này, người có thể nhìn thấy nhiều dấu chân của tán tu ở cấp bậc cổ thánh xuất hiện. Trong ngày thường bọn họ ở trong các góc gác của thế giới, thế nhưng một khi có người muốn tiến vào thần mộ thì sẽ hội tụ tới nơi này. Ngao Thương Hải mở miệng nói, tại yêu giới của ta cũng thường xuyên có một ít nhân vật lợi hại đi tới nơi này vì thăm dò thần mộ, nơi này được gọi là nghĩa địa của thần. Bên trong thần mộ thực sự mai táng thần linh sao? Lâm Phong tò mò hỏi. Ngao Thương Hải chính là thái tử long tộc, bí ẩn mà hắn biết thì hiển nhiên là vô cùng nhiều. Mấy ngàn năm trước ta cũng từng tiến vào trong thần mộ một lần, xác thực là có di tích của thần linh. Hơn nữa, ngươi sẽ thấy thân ảnh của thần, để ngươi hầu như sẽ không có hoài nghi. Nhưng có phải thần linh thật hay không thì không ai biết được, Ngao Thương Hải cười nói, làm cho con ngươi của Lâm Phong lóe lên. Thực sự có di tích của thần, thậm chí nhìn thấy cả thân ảnh của thần ư? Bảy đại cấm địa đều là địa phương cực kỳ nguy hiểm, người bước vào có xác suất tử vong rất cao. Tiền bối đã từng tiến vào trong đó, vậy thần mộ này nguy hiểm cỡ nào? Thần mộ cùng với những cấm địa khác là không giống nhau. Nơi này là cấm địa mà rất ít võ tu nguyện ý tiến vào, cũng tương tự như là yêu giới cấm địa của ta. Thái cổ ma quật đi vào rất khó có thể sống sót mà ra, hoặc là ngã xuống, hoặc trở thành con rối của ma vương. Hằng hà thời gian thì càng thần bí khó lường, nó giống như một câu đố vậy. Cùng với thần mộ là không giống nhau, nguy hiểm trong thần mộ càng nhiều hơn đến từ các loại võ tu tiến vào bên trong. Bọn họ vô cùng đáng sợ. Thần chi nghĩa địa có di tích của thần linh, hơn nữa không chỉ từ một vị thần linh, bọn họ phân ra chiến trường để người tiến vào bên trong chém giết, mê hoặc người, nhưng cũng có người nói bên trong thực sự có tồn tại kỳ ngộ. Bất quá lần trước có thể là ta không may mắn như vậy, nhiều lần suýt còn bị người ta giết chết. Ngao Thương Hải bình tĩnh nói ra, nhưng Lâm Phong dường như có thể tưởng tượng được nguy hiểm mà Ngao Thương Hải đã trải qua. Nhân vật lợi hại như Ngao Thương Hải cũng có nhiều lần suýt bị người ta giết chết, vậy thì nguy hiểm bên trong không thể nghi ngờ. Nói như vậy, tồn tại cấp bậc đi đế cảnh đi vào đó chẳng phải là chắc chắn phải chết sao? Lâm Phong hỏi lại. Ngao Thương Hải nở nụ cười, vậy thì cũng không nhất định. Ta nghe nói qua có tồn tại đế cảnh có vận may đến nghịch thiên. Sau khi tiến vào bên trong một cái di tích thần linh, sau trăm năm thời gian khi đi ra đã trở thành một nhân vật không tầm thường. Có chuyện như vậy sao? Ánh mắt Lâm Phong ngừng lại, hắn lập tức cười lắc đầu, thế giới này thực sự không gì là không thể. Nếu như thực sự có di tích thần linh, để một người hoàn toàn lột xác cũng là chuyện dễ dàng thôi. Được rồi, chúng ta xuống đi. Ta chỉ biết quãng thời gian trước nghe nói khung dục đã đến nơi này để chuẩn bị tiến vào thần mộ, hy vọng chúng ta còn tới kịp. Ngao Thương Hải nhàn nhạt nói rồi lập tức bọn họ hạ xuống phía dưới đi vào trong huyết đế thành. Bọn họ bước vào trong thành liền cảm nhận được một luồng huyết tinh mạnh mẽ và phi thường nồng nặc. Lúc này có không ít ánh mắt phóng về phía họ, tất cả ánh mắt đều phi thường sắc bén. Tuy nhiên, dường như những người này cảm giác được đám người Lâm Phong đều không phải nhân vật dễ trêu chọc, cho nên không ai dám tới quấy rầy cả. Quả nhiên là hỗn loạn chi thành. Lâm Phong nhìn thấy khắp nơi dù là bầu trời hay trên mặt đất đều có người chiến đấu thì không biết nói gì. Hơn nữa có rất nhiều người đều trực tiếp tiến lên đánh cướp, căn bản không có một điểm quy tắc gì dành cho người tới huyết đế thành này. Đương nhiên, trong huyết đế thành chỉ nhìn vào thực lực. Một âm thanh truyền đến dường như đáp lại lời của Lâm Phong. Lập tức phía trước đám người Lâm Phong có một nhóm người lơ lửng trên hư không. Người cầm đầu có khí tức vô cùng đáng sợ, hắn là một cường giả cấp bậc cổ thánh. Trong con người hắn dường như có huyết quang lượng lờ, hắn nhìn chằm chằm ba người Lâm Phong mà nói. Khí chất cực kỳ phi phàm, đều đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân, không có khí tức lộ ra ngoài. Như vậy chắc hẳn các ngươi đều đã siêu phàm nhập thánh, đều là cường giả đạt tới thánh cảnh. Lần này chúng ta chuẩn bị bước vào thần mộ, vừa vặn còn thiếu một ít người dưới tay, vậy các ngươi đi theo chúng ta đi. Cướp người ư? Lâm Phong có chút kinh ngạc. Hiện tại những người này không cướp giật thiên tài địa bảo mà trực tiếp tới cướp người, bắt bọn họ đi theo đối phương. Các ngươi là người của thế lực nào, phải xem các ngươi có tư cách để chúng ta đi theo hay không. Chỉ thấy Ngao Thương Hải mở miệng. Chúng ta là người của huyết thánh Âu Nguyệt, các ngươi không cần phải hoài nghi thực lực của đế huyết minh chúng ta. Đối phương đáp lại làm thần sắc của Ngao Thương Hải lóe lên. Huyết thánh Âu Nguyệt, cái tên này càng ngày càng không có tiền đồ, tuy nhiên hắn lại chạy đến nơi này làm đại vương, thành lập đế huyết minh. Tốt lắm, vậy thì chúng ta cùng các ngươi đi một chuyến. Ông Nguyệt chính là một vị thánh vương đại thành khá có danh, hắn đã biến mất ngàn năm, bên ngoài có rất ít người biết hắn ở nơi nào. Không nghĩ tới hắn lại đến đế huyết thành này để thành lập thế lực, chỉ sợ là vì muốn thăm dò thần mộ, đột phá bình cảnh hiện tại hắn gặp phải. Thiên Nhược Kiếm quay lại truyền âm cho Lâm Phong, làm cho ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, hắn rất kinh ngạc. Đế huyết minh Âu Nguyệt này lại là một đại nhân vật. Hả? Cường giả thánh cảnh cầm đầu kia hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đám người Lâm Phong lại dễ nói chuyện như vậy. Chỉ thấy hắn lập tức nở nụ cười nói, yên tâm, đế huyết minh sẽ không để cho các người thất vọng. Dứt lời thân hình bọn họ lóe ra đi về phía trước, đám người Lâm Phong liền theo sát phía sau. Không lâu sau đám người họ đi tới trước một cung điện huyết sắc mênh mông. Cung điện này có 99 tầng cầu thang. Ở đó có hai con huyết long đứng sừng sững cực kỳ uy vũ. Đến đây, theo ta. Thì thấy đoàn người phía trước đáp xuống đất, quay đầu nhìn về phía đám người Lâm Phong mà nói. Đi thôi, theo ta vào. Nhưng hắn lại phát hiện ba người Lâm Phong không hề nhúc nhích. Ba người đứng đó bình tĩnh nhìn hắn. Gọi ông Nguyệt ra gặp ta. Ngao Thương Hải nhàn nhạt nói làm ánh mắt người kia ngưng lại. Thì thấy hắn mở miệng. Các hạ, nơi này là đế huyết minh. Dường như các ngươi không cam tâm tình nguyện đi theo ta, mà là muốn tìm đến nơi đây. Người nói đúng, Thiên Nhược Kiếm nhàn nhạt nói vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, làm cho cường giả thánh giai kia đột nhiên tỏa ra khí tức cuồn cuộn đánh sang bên này. Các ngươi là người phương nào? Hiển nhiên hắn cũng ý thức được mấy người này không giống bình thường, liền lạnh lùng hỏi. Ngươi để hắn lăn ra đây thì biết. Ngao Thương Hải nở nụ cười làm cho người kia càng nhíu mày, lạnh nhạt nói. Vậy trước tiên ta phải thử xem thực lực các ngươi thế nào. Dứt lời chỉ thấy thân thể hắn phóng lên trời, huyết vân phía trên vòm trời rít gào cuồn cuộn, hóa thành thiên uy. Đột nhiên hội tụ thành trường mâu huyết sắc. Để ta đến đi, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Bước chân hắn hướng về phía trước, đột nhiên thân ảnh biến mất. Trong khoảnh khắc xuất hiện ở phía trước cách đối phương không xa, tốc độ của Lâm Phong nhanh đến cực hạn. Giết! Người kia giống giận một tiếng, huyết sắc trường mâu khủng bố xuyên qua thiên địa bay thẳng về phía Lâm Phong, giống như hóa thành một thanh huyết mâu xuyên thủng cả bầu trời, từ trên vòm trời trực tiếp phi xuống, uy thế cực kỳ khủng bố. Thủ trưởng của Lâm Phong cũng đánh về phía bầu trời hóa thành một thủ ấn khổng lồ, trong giây lát trực tiếp bao phủ khóa chặt trường mâu. Ánh mắt hắn cực kỳ đáng sợ, tình cảnh này làm cho sắc mặt người kia đột nhiên trở nên trắng bệch. Ở trong ba người này Lâm Phong trẻ tuổi nhất, hơn nữa Lâm Phong choán cảm giác rất bình tĩnh, nhưng hắn lại không ngờ Lâm Phong đáng sợ như vậy. Vậy thì hai người kia sẽ càng thêm khủng bố. Ngươi không phải đối thủ của ta, để Âu Nguyệt đi ra nói chuyện đi. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương. Dạng mặt người kia chật cứng ngắc, hắn nhìn thủ trưởng to lớn của Lâm Phong đang tóm lấy huyết mâu, hắn không có gì để nói. Nhưng đúng lúc này từng luồng khí tức đáng sợ tràn ra, chỉ thấy xuất hiện vài vị cường giả thánh vương đang tiến về phía bên này, khí tức cực kỳ đáng sợ, làm cho Lâm Phong vô cùng kinh ngạc. Một cái huyết đế minh trong huyết đế thành không phải là gia tộc, mà là một đội thế lực được thành lập tạm thời, dĩ nhiên có thể so với một thánh vương tộc cổ lão hay sao? Là ai muốn gặp ta? Lúc này nghe thấy một âm thanh từ trên vòm trời truyền xuống, đám người Lâm Phong ngẩng đầu lên, liền thấy trong hư không xuất hiện một đạo thân ảnh vô cùng yêu dị và mạnh mẽ. Người chính là Âu Nguyệt sao? Ngao Thương Hải đứng chắp tay ngẩng đầu nhìn lên mà hỏi. Người là người phương nào? Âu Nguyệt nhìn thấy trang phục của Ngao Thương Hải cùng cái vương miện kia không khỏi khẽ nhíu mày. Trang phục này hắn chưa từng nhìn thấy nhưng có chút giống với trang phục của long tộc tại yêu giới. Ta là ai không trọng yếu? Là ta có chuyện cần ngươi làm. Ngao Thương Hải bình tĩnh nói, hắn tới nơi này cũng chính là vì để cho đế huyết minh giúp họ đi tìm khung dục, như vậy thì mọi việc đơn giản hơn nhiều. Khẩu khí thật lớn, ông Nguyệt lạnh lùng nói một tiếng, chỉ thấy trên người hắn tràn ra một luồng khí tức vương giả đáng sợ. Trên vòng trời xuất hiện từng vòng yêu nguyệt, dường như thiên địa đều trở nên tối tăm. Từng vòng nguyệt quang kia trực tiếp bao phủ trên người của Ngao Thương Hải trông cực kỳ yêu dị. Làm càn. Ngao Thương Hải ngẩng đầu nhìn về hướng từng vòng yêu nguyệt trên bầu trời, thân thể phóng lên rít gào một tiếng. Trong giây lát, thủ trưởng quán đánh tới một vòng yêu nguyệt, tiếng rồng ngâm rung động của thiên địa, giống như con viễn cổ cự long trực tiếp đánh về phía yêu nguyệt. Một tiếng nổ vang truyền ra, yêu nguyệt trên vòng trời đều bị phá hủy. Người long tộc. Âu Nguyệt khẽ nhíu mày lạnh lùng nói, ngươi là Long Vương tộc. Hừ. Ngao Thương Hải quát lạnh một tiếng, trên vòng trời dường như xuất hiện hư ảnh kim long ngũ trảo, hướng về từng vòng yêu nguyệt kia chộp tới. Chỉ thấy yêu nguyệt không ngừng bị phá nát, sắc mặt của Âu Nguyệt rất khó coi. Quả nhiên là Long Vương tộc ngũ trảo kim long, lực công kích cực mạnh. Ngươi là vị long tộc thái tử nào? Âu Nguyệt nhìn thấy yêu nguyệt trong hư không bị phá nát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngao Thương Hải lạnh lùng hỏi. Đánh xong hãy nói. Ngao Thương Hải hừ lạnh một tiếng, thân thể lao về phía trước. Tuy rằng tốc độ quán không bằng kim sĩ đại bằng, nhưng tốc độ của ngũ trảo kim long cũng cực kỳ đáng sợ. Vì trong chớp mắt hắn đánh ra một quyền cực mạnh về phía Âu Nguyệt. Cường giả của long tộc thì am hiểu về sức mạnh của bọn họ đều vô cùng đáng sợ, đặc biệt là ngũ trảo kim long, thân là long tộc vương giả, sức mạnh càng theo đến dọa người. Một đạo công kích này dường như muốn phá nát không gian. Nếu khiến công kích của hắn chậm lại thì có thể nhìn thấy vòng xoáy không gian đang vặn vẹo. Thân ảnh của Âu Nguyệt bị phá nát, nhưng vẻ mặt của Ngao Thương Hải bất biến, chỉ thấy hư không phía trước hắn hiện lên một vòng yêu nguyệt. Thân ảnh của Âu Nguyệt thình lình xuất hiện ở đó. Vừa nãy chỉ có một đạo hư ảnh của hắn bị phá hủy mà thôi, còn bản thể đã di rời đi. Nguyệt quang. Vẻ mặt của Ngao Thương Hải ngưng lại, chỉ thấy trên hư không xuất hiện từng đạo nguyệt quang chói mắt. Nhìn thấy một màn này trong hư không, trong con người của Ngao Hương Hải lóe lên ý cười lạnh lẽo, hắn há miệng, đột nhiên một tiếng rồng ngâm truyền ra khiến cho cả thiên địa rung động. Đi. Thiên Nhược Kiếm mang thân thể Lâm Phong lui về sau, chỉ thấy phía sau Ngao Thương Hải xuất hiện một hư ảnh ngũ trảo kim long khủng bố, đồng thời phía trên vòm trời có từng đạo ngũ trảo kim long khổng lồ điên cuồng gào thét, xé rách tất cả, nguyệt quang không ngừng bị phá nát, hắn muốn cho ông Nguyệt không còn chỗ để mà ẩn thân. Giết. Bầu trời phía trên Ngao Thương Hải, Âu Nguyệt dường như muốn mượn lực lượng thiên đạo. Một vòng yêu nguyệt từ trên bầu trời chém xuống khiến hư không đều bị chém đứt. Lâm Phong nhìn không gian chiến đấu kia chỉ cảm thấy một trận run sợ. Nơi nguyệt quang đi qua, hư không dường như đều bị đánh mở. Ngao Thương Hải hét lên giận dữ, thân thể hắn phóng lên trời, quyền ấn đánh ra, dường như không bị đình trệ lại. Nguyệt quang cùng với quyền ấn va chạm vào nhau, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra. Chỉ thấy nguyệt quang đều phá nát, nhưng trên nắm đấm của Ngao Thương Hải dường như xuất hiện một vệt máu. Có thể thấy được lực công kích của nguyệt quang kia có bao nhiêu đáng sợ. Chạy đi đâu? Thân thể Ngao Thương Hải phóng lên trời lại đánh ra một quyền về phía trước, dường như hư không cũng điên cuồng rung động. Lâm Phong chỉ cảm thấy vùng không gian kia rung động phát sinh ra ngàn vạn lần tần suất chấn động. Trong khoảnh khắc đã thấy thân ảnh Âu Nguyệt hiện ra, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng con ngươi vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngao Thương Hải. Ta là tứ thái tử Ngao Thương Hải của Long tộc, Âu Nguyệt. Ngươi không cần phải chống cự, nếu ta muốn thì có thể phá hủy đế huyết minh của ngươi dễ như trở bàn tay. Huống hồ phía sau ta còn có Thiên Nhược Kiếm, tên của hắn chắc ngươi cũng từng nghe qua. Ngao Thương Hải mở miệng nói với Âu Nguyệt khiến con ngươi của Âu Nguyệt ngưng lại. Vương tộc thái tử của Long tộc còn có già diệp đệ tử Thiên Nhược Kiếm. Các ngươi muốn làm gì? Âu Nguyệt quay lại hỏi Ngao Thương Hải, vào trong rồi nói. Ngao Thương Hải mở miệng bước ra phía trước, Thiên Nhược Kiếm cùng Lâm Phong đi theo tiến vào trong đế huyết minh. Tiến vào bên trong đại điện, Ngao Thương Hải không khách khí ngồi lên chủ vị, quay lại nói với ông Nguyệt. Người có nghe nói qua một người tên Khung Dục chưa? Không nghe. Ông Nguyệt lắc đầu làm cho vẻ mặt của Ngao Thương Hải ngưng lại. Hắn là nhân vật trọng yếu nhất của Hỏa Diễm Thần Điện, ngươi chỉ cần biết như vậy. Ta muốn các người lợi dụng thế lực của đế huyết minh đi thăm dò. Nếu nhắn đến nơi này, tất nhiên sẽ phải có cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện đi cùng. Hẳn là sẽ không quá khó để tìm được. Ngươi chỉ cần truy theo dấu chân cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện là được. Người của Hỏa Diễm Thần Điện tuy rằng cũng biết điều này nhưng họ sẽ không tận lực che giấu hành tung. Dù sao thì bọn họ đâu cần phải sợ ai. Ông Nguyệt quay lại hỏi Ngao Thương Hải, ánh mắt hắn vẫn mang theo vài phần ý lạnh. Tuy thực lực hắn không bằng Ngao Thương Hải này, nhưng thân là cường giả Thánh Vương, hắn cũng không thể ăn nói khép nép với Ngao Thương Hải được. Ngươi làm theo lời ta là được. Yên tâm, Ngao Thương Hải ta không có hứng thú với đế huyết minh của ngươi. Tốt lắm, vậy ngươi chờ tin tức của ta. Ông Nguyệt xoay người rời đi, bên trong cung điện chỉ còn ba người Ngao Thương Hải, Thiên Nhược Kiếm và Lâm Phong. Nếu Khung Dục còn ở trong thành, nhất định ông Nguyệt có thể lần ra hắn. Bất quá nếu như có cường giả lợi hại của Hòa Diễm Thần Điện đi kèm, thì sẽ rất phiền toái. Ngao Thương Hải mở miệng nói, dù sao thì hắn không thể trực diện ra tay, nếu không thì sẽ tạo ra mâu thuẫn giữa Long tộc và Thần Điện. Thân phận của hắn hoàn toàn có thể đại biểu cho lập trường của Long tộc, mà người của Hỏa Diễm Thần Điện ở bên cạnh Khung Dục cũng có thể là nhân vật vô cùng lợi hại. Thiên Nhược Kiếm và Lâm Phong muốn bắt được Khung Dục là một việc làm có độ khó cao. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi tin tức, Lâm Phong thấp giọng nói. Đế Huyết Minh cũng không để họ thất vọng, chỉ dùng 2 ngày thời gian, Âu Nguyệt đã tìm tới. Có tin tức gì không? Ngao Thương Hải nhìn Âu Nguyệt hỏi. Có. Người tên Khung Dục của Hỏa Diễm Thần Điện mà các ngươi muốn tìm là một Thánh Vương Tiểu Thành phải không? Không sai, hắn đang ở đâu? Nghe xong lời nói của Ngao Thương Hải liền lộ ra ý cười. Xem ra Khung Dục hẳn còn ở trong Huyết Đế Thành. Các ngươi muốn tìm hắn làm gì? Âu Nguyệt hỏi một tiếng. Việc này không cần ngươi phải quản, Ngao Thương Hải đáp lại. Ta nhắc nhở các ngươi, nếu các ngươi muốn tìm hắn để gây sự thì nên chết cái tâm này đi. Giờ khắc này Khung Dục cùng một nhóm cường giả thánh cảnh của Hỏa Diễm Thần Điện đang ở trong Thiên Sát Minh của Huyết Đế Thành. Ngươi chắc hẳn đã nghe về Thiên Sát Minh. Huống hồ mặc dù chỉ bằng những người của Hỏa Diễm Thần Điện kia thì chỉ sợ các ngươi cũng không thể đối phó được đâu. Thiên Sát Minh. Ánh mắt của Ngao Thương Hải chợt ngưng lại nhìn Lâm Phong nói. Thiên Sát Minh là một thế lực có truyền thừa từ rất lâu trong Huyết Đế Thành, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ở trong Huyết Đế Thành bọn họ có thể xếp ở trong 3 vị trí đầu. Thế lực của bọn họ là do các lộ cường giả muốn tiến vào thần mộ, hội tụ lại với nhau mà sinh ra. Hơn nữa họ chỉ tuyển nhân vật tinh anh nhất, đây là một thế lực đáng sợ. Lâm Phong nghe được Ngao Thương Hải nói thì nhíu mày. Thiên Sát Minh, Khung Dục đang ở trong Thiên Sát Minh, hơn nữa thế lực bản thân hắn mang theo cũng rất cường. Chỉ có một cách, đó là ta cũng tiến vào Thiên Sát Minh, trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ. Trong nháy mắt hắn đã có quyết định. Già Thiên đang nắm trong tay của Hỏa Diễm Thần Điện. Ở bên phía Cổ Trúc tuy cũng có hành động, nhưng muốn để Hỏa Diễm Thần Điện giao người thì hầu như không có khả năng. Trừ phi là dùng Lâm Phong hắn tới trao đổi. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể là bắt Khung Dục thôi. Hắn không thể lấy thân phận Lâm Phong tiến vào Thiên Sát Minh, nhưng có thể đổi một thân phận khác. Dùng nội thế giới của ta nhốt Khung Dục lại thì không khó. Cái khó là làm sao để rời khỏi Thiên Sát Minh một cách an toàn sau khi đã bắt được Khung Dục kìa. Lâm Phong thầm nghĩ. Hắn nhìn về phía Ngao Thương Hải và Thiên Nhược Kiếm mà nói, tiền bối, ta dự định thay đổi thân phận tiến vào bên trong Thiên Sát Minh để tìm cơ hội bắt Khung Dục. Như vậy là quá nguy hiểm, rất khó có thể thành công. Nếu không làm được thì cái mạng của ngươi cũng phải bồi vào. Sức chiến đấu của bản thân Khung Dục phi thường lợi hại, một mình ngươi ra tay khó mà thành công được, Ngao Thương Hải truyền âm. Suy nghĩ của Lâm Phong là quá lớn mật. Đúng, không thể mạo hiểm như vậy. Thiên Nhược Kiếm cũng bác bỏ ý nghĩ của Lâm Phong. Âu Nguyệt biết 3 người đang thông qua thần niệm giao lưu, hắn chỉ bình tĩnh đứng đó cũng không nói lời nào. Lâm Phong nhìn 2 người Ngao Thương Hải truyền âm nói, ta nhất định phải thử xem, cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngao Thương Hải và Thiên Nhược Kiếm cảm giác được quyết tâm của Lâm Phong, ánh mắt 2 người nhìn hắn rồi lại liếc nhau. Người đã có phách lực như thế thì ta cũng không ngăn cản, ta sẽ tiếp tục tọa trấn Đế Huyết Minh này. Nếu có chuyện gì cứ thông báo cho ta sẽ tận lực hỏi thăm những nhân vật trọng yếu của Hỏa Diễm Thần Điện cho ngươi. Ngao Thương Hải nói, thế nhưng ngươi nhất định không thể bại lộ thân phận của Lâm Phong, bằng không Hỏa Diễm Thần Điện chắc chắn sẽ không giao người đâu. Ta ở bên ngoài Thiên Sát Minh, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tiếp ứng. Thiên Nhược Kiếm cũng không khuyên Lâm Phong nữa, bọn họ tôn trọng quyết định của hắn. Tuy rằng việc này rất mạo hiểm, nhưng Lâm Phong đã quyết định thì bọn họ cũng tán thành. Đây là con đường của cường giả, cho nên cần phải quyết đoán. Được, cứ quyết định như vậy đi. Lâm Phong chuyển âm nói, hắn nhìn về phía Âu Nguyệt. Kính xin cho ta một phần thần niệm địa đồ của Huyết Đế Thành cùng với Thiên Sát Minh. Được. Ông Nguyệt gật đầu, từng sợi thần niệm vọt vào mi tâm của Lâm Phong. Cảm tạ. Lâm Phong đứng dậy, Thiên Nhược Kiếm đi cùng. 2 người đi ra phía ngoài đại điện, chỉ còn Ngao Thương Hải lưu lại. Hắn quay qua nói với ông Nguyệt, đừng nhìn nữa, ta còn phải chờ chỗ này một thời gian. Dọc đường đi, Lâm Phong cùng Thiên Nhược Kiếm cũng tách nhau ra. Bây giờ Lâm Phong đã hoàn toàn thay đổi khuôn mặt khác. Vẫn là một dung mạo thanh niên, tuy nhiên sắc mặt mang theo vài phần không khỏe, trắng xám, có vài phần yêu dị, tóc dài thì lệch về một bên như kiểu bổ mái 82, lại tăng thêm mấy phần khí chất. Lúc này hắn liền đi tới bên ngoài Thiên Sát Minh. Ở trong Huyết Đế Thành này, Thiết Sát Minh đã tồn tại vô số năm, đây là một trong những cỗ thế lực mạnh mẽ cổ xưa, càng đồ sộ hơn so với Đế Huyết Minh nhiều. Lúc Lâm Phong đến nơi này, hắn liền nhìn thấy từng tòa đại điện vắt ngang, đột nhiên có vài đạo thân ảnh xuất hiện trước người Lâm Phong. Ở phía sau Lâm Phong có một cự môn hình vòm, ở mặt trên có khắc 3 chữ Thiên Sát Minh. Lâm Phong đã bước vào cửa lớn của Thiên Sát Minh. Người tới có chuyện gì? Mấy người ngăn cản ở phía trước hắn đều có tu vi đế cảnh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Trên người Lâm Phong không có chút khí tức nào, bọn họ cũng không nhìn ra tu vi của hắn. Ta muốn gia nhập Thiên Sát Minh, Lâm Phong mở miệng. Nếu như ngươi có thể đi qua chín phiến Thiên Sát Môn, sẽ có thể gia nhập Thiên Sát Minh. Đối phương mở miệng, Lâm Phong liếc nhìn về phía trước, hắn chậm bước đi ra, từng luồng hơi thở mạnh mẽ phóng tới trên người hắn, nhưng chỉ thấy thủ trưởng hắn vung lên, nhất thời những người kia rơi vào ảo cảnh, sắc mặt không khỏi ngưng lại, xung quanh không còn thứ gì. Ảo cảnh thật lợi hại, thủ trưởng vừa vung lên đã có thể khiến người khác nhập vào ảo cảnh. Thần sắc người bên trong vô cùng khó coi, đợi đến khi ảo cảnh biến mất, họ quay đầu lại thì đã thấy Lâm Phong liên tục đi qua năm phiến Thiên Sát Môn rồi. Người trấn thủ chín Thiên Sát Môn này càng ngày càng mạnh, nhưng Lâm Phong vẫn dễ dàng đột phá 6 phiến Thiên Sát Môn, mãi đến tận phiến Thiên Sát Môn thứ 7 hắn mới dừng lại. Người trấn thủ nơi đây đã là nửa bước thánh nhân. Trong ánh mắt của hai lão giả lộ ra huyết sắc, lạnh lùng quét nhìn Lâm Phong, thân thể cả hai bay lên, thủ trưởng vung lên, nhất thời huyết sắc đại trưởng ấn đáng sợ chụp về hướng Lâm Phong. Con ngươi của Lâm Phong đen kịt, dường như có một vòng xoáy sâu không thấy đáy cực kỳ đáng sợ xuất hiện. Đi vào. Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh, hai lão giả kia bị cuốn vào vòng xoáy hắc ám, giống như vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, chỉ có tử vong bao phủ bọn họ. Ảo cảnh thật mạnh, vẻ mặt hai lão giả vô cùng khó coi, họ không nghĩ tới ảo thuật của người này lợi hại như vậy. Oanh! Một cự trưởng đáng sợ đánh tới hướng bọn họ, ảo thuật bị phá nát, hai người điên cuồng chống đỡ công kích. Nhưng lúc bọn hắn thanh tỉnh lại thì phát hiện Lâm Phong đã đi qua phiến Thiên Sát Môn thứ 8. Lợi hại! Hai lão giả nhìn Lâm Phong tiến vào Thiên Sát Môn thứ 9. Hắn một hơi đột phá 8 phiến Thiên Sát Môn, thực lực vô cùng lợi hại. Xem ra là có một nhân vật lợi hại tiến vào Thiên Sát Môn, hy vọng lần này bước vào trong thần mộ, có thể có vận may gặp được di tích. Tên còn lại nở nụ cười, Lâm Phong đã bắt đầu giao phong cùng với cường giả trấn thủ ở phiến Thiên Sát Môn thứ 9. Trấn thủ này chỉ có một người, nhưng người này tồn tại phi thường lợi hại. Tuy hắn cũng là nửa bước thánh nhân, nhưng sức chiến đấu rất mạnh, lực công kích rất cường. Tuy nhiên khi đối mặt với Lâm Phong thì thực lực của hắn lại có vẻ không đủ dùng, rất nhanh hắn bị đánh bại. Lâm Phong dễ dàng thông qua chín phiến Thiên Sát Môn. Không sai biệt lắm, Thiên Sát Minh ta lại có một cường giả thánh cảnh gia nhập, người tên gì? Chỉ thấy người trấn thủ phiến Thiên Sát Môn thứ 9 quay về phía Lâm Phong cười nói, Mộc Phong. Lâm Phong mở miệng, Mộc Phong huynh, thực lực của ngươi rất là lợi hại, chắc hẳn cũng vì là muốn tiến vào thần mộ, cho nên mới đến Thiên Sát Minh ta chứ gì. Người kia cười nói, Thiên Sát Minh thành lập cũng là cùng ý nghĩa, với sự tồn tại của thế lực này chính là để tiến vào cấm địa thần mộ. Đúng vậy, chư vị dự định khi nào sẽ tiến vào thần mộ, mà lần này có bao nhiêu cường giả tham gia? Lâm Phong mở miệng. Thần mộ cũng giống như cấm địa khác, đi vào thì dễ, nhưng muốn sống sót đi ra thì lại vô cùng khó khăn. Vì lẽ đó mà nhất định chúng ta phải chuẩn bị thật tốt. Lần này vẫn giống lần trước, Thiên Sát Minh chuẩn bị thành lập một chi quân đoàn lợi hại, bao gồm nhiều cường giả cấp thánh vương, mặt khác lại cộng thêm với tài liệu của Thiên Sát Minh về thần mộ và những cường giả trong thần mộ thì chắc chắn sẽ không để người thất vọng đâu. Có thể dẫn tiến ta được không? Lâm Phong mở miệng hỏi. Không vội, chúng ta trước tiên cứ tiến vào Thiên Sát Minh, an bài nơi nghỉ ngơi cho ngươi. Nếu có cơ hội, ta sẽ giới thiệu cho ngươi vài người. Người kia mở miệng nói, thân hình lóe lên, thân thể Lâm Phong cũng theo sau, hai người tiến vào bên trong Thiên Sát Minh. Hắn ban này ăn bài chỗ ở cho Lâm Phong, sau khi giới thiệu một ít chuyện cho Lâm Phong biết thì rời đi. Lâm Phong khoanh chân ở trong tiểu viện, chỉ thấy từng thợ sần niệm quang mang từ mi tâm quán tràn ra, thần niệm hắn tỏa ra bao phủ hư không xung quanh, thần niệm mạnh mẽ rất nhanh bao phủ cả vòng trời phía trên, dường như đan thành những cung điện liên tiếp, thu hết quang cảnh của Thiên Sát Minh phía dưới vào đáy mắt. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, không khỏi nở nụ cười. Lấy thần niệm nhòm ngó một người không phải hành vi hữu hảo gì, nhưng mà cái tên này thật trực tiếp, thần niệm quán bay lên hư không quan sát toàn bộ Thiên Sát Minh. Bên trong Thiên Sát Minh, từng sợi thần niệm cũng nhào lên trên hư không, thần niệm ở trên vòng trời thăm dò lại Lâm Phong. Bất quá Lâm Phong đối với việc này cũng không để ý, rất nhanh ánh mắt hắn khóa chặt một thân ảnh nào đó ở trong sân. Ở nơi đó có một đoàn người đang khoanh chân phi thường nhàn nhã. Khí thức của đám người này đều rất đáng sợ, trên người tất cả bọn họ đều khoác hỏa diễm trường bào, rất có khả năng đây là người có hỏa diễm thần điện. Ai dám lớn mật như thế? Lúc này chỉ nghe một người nói nhỏ, rồi chợt ngẩng đầu nhìn lên hư không. Út! Lúc này chỉ nghe một đạo âm thanh bằng lãnh truyền ra, Âm thanh khủng bố này dường như theo hư không mà động, trực tiếp vang lên bên tai của Lâm Phong. Lúc này chỉ thấy Lâm Phong mở mắt thu hồi thần niệm, trong ánh mắt lóe lên một đạo quang mang sắc bén. Những người này chính là người của Hỏa Diễm Thần Điện, như vậy thì khung dục cũng ở trong đó. Lâm Phong suy nghĩ tới người trẻ tuổi có khí tức bình tĩnh ở đó, rất có khả năng chính là khung dục. Tại vị trí của đoàn người Hỏa Diễm Thần Điện, một người mở miệng, người nào? Không biết, là một thanh niên tà dị, tu vi thần bí, trước đây ta chưa từng thấy, hắn vừa mới gia nhập vào Thiên Sát Minh, một người đáp lại. Lá gan của người này rất lớn, vừa gia nhập vào Thiên Sát Minh lại dám lấy thần niệm nhỏm ngó khắp nơi. Những người này cười nhạt, bọn hắn cũng không thèm để ý tới, và cũng không có lưu ý quá mức đến Lâm Phong. Lâm Phong cũng không có hành động gì, mặc dù khung dục thực sự ở trong đó, nhưng nơi này có nhiều cường giả lợi hại như vậy, hắn muốn bắt khung dục căn bản là không có khả năng. Hiện tại hắn cần phải có một cái thời cơ. Khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày Lâm Phong đều tỏa thần niệm ra bao phủ vòng trời phía trên, giống như là đang tắm trong ánh mặt trời vậy, khiến trong lòng nhiều người thầm mắng Lâm Phong dở hơi. Tuy nhiên Lâm Phong cũng không dùng thần niệm nhòm ngó những địa phương bí ẩn hay là quấy rầy người khác tu luyện, cho nên không có người nào thực sự nhắm vào hắn. Bọn họ chỉ có chút khó chịu thôi. Người mới đến này vẫn còn tỏa thần niệm ra mỗi ngày, chẳng lẽ là hắn đang tu luyện hay sao? Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong của Thiên Viêm Thành hiện giờ vô cùng náo nhiệt. Có rất nhiều cường giả tiến về, cường giả của Vận Mệnh Thần Điện, cường giả cổ giới tộc cũng đến. Đương nhiên, thân ngoại hóa thân của Lâm Phong cũng đi tới nơi này. Hai tôn thân ngoại hóa thân của hắn luôn ở trong Vận Mệnh Thần Điện để tu luyện, quan sát các loại ngọc giản, làm bạn với Mộng Tình. Bất quá bây giờ, Già Thiên bị Hỏa Diễm Thần Điện bắt, trong lòng Mộng Tình nóng như lửa đốt. Một tôn thân ngoại hóa thân của Lâm Phong đi đến bên trong Thiên Viêm Thành, ít nhất chỉ cần hắn không toàn lực ra tay thì liền có thể mê hoặc ánh mắt của Hỏa Diễm Thần Điện, để bọn họ cho rằng Lâm Phong đang ở trong Thiên Viêm Thành. Đôi bên đồng thời hành động. Ở trong một tòa hành cung của Thiên Viêm Thành, Vận Mệnh Giả đang ở cùng Lâm Phong. Hắn quay lại hỏi, tình hình bên kia thế nào? Ta vẫn còn đang ở trong Thiên Sát Minh, hiện nay chúng còn chưa có dự định tiến vào thần mộ. Được, người cứ tiếp tục ở đó đi, ta cũng sắp đến rồi. Nếu bọn chúng muốn tiến vào thần mộ thì nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản, Vận Mệnh Giả tiếp tục nói. Lâm Phong gật đầu. Lâm Phong biết Vận Mệnh Giả thực ra cũng là một tôn thân ngoại hóa thân. Bây giờ bản tôn của Lâm Phong đang ở trong Thiên Sát Minh, còn thân ngoại hóa thân của hắn ở nơi này, mà thân ngoại hóa thân của Vận Mệnh Giả cũng ở đây, còn bản tôn của Vận Mệnh Giả thì đang trên đường chạy tới Thiên Sát Minh. Lâm Phong vẫn không biết bản tôn của Vận Mệnh Giả đang làm gì. Bây giờ bản tôn đi ra cũng có nghĩa là Ma Thiên thực sự xuất thế sao? Ở nơi này chúng ta phải làm sao? Lâm Phong gật đầu. Mỗi ngày hắn đều dùng thần niệm thăm dò động tĩnh của Thiên Sát Minh. Hắn đang lo lắng là khung dục sẽ bước vào thần mộ sớm, đồng thời hắn cũng đang tìm kiếm cơ hội để ra tay. Nếu như có thể chờ đợi Vận Mệnh Giả chạy tới thì đương nhiên là tốt nhất. Ta đã báo cho Hỏa Diễm Thần Điện, bọn họ đồng ý ngày mai gặp mặt một lần. Khi đó có lẽ ta có thể chạy tới Huyết Đế Thành, Vận Mệnh Giả thản nhiên nói, khiến cho ánh mắt Lâm Phong lóe lên một đạo quang mang sắc bén. Chỉ còn lại không tới một ngày nữa. Ngày hôm đó Lâm Phong không ra khỏi nơi ở, thì thấy bên ngoài có một thanh âm truyền tới. Mộc Phong huynh. Lâm Phong nghe được âm thanh liền mở mắt, thân hình lóe lên, trong chớp mắt đi ra ngoài. Người đến chính là người trấn thủ phiến Thiên Sát Môn thứ 9. Hắn cười nói, Mộc Phong huynh, hôm nay tiến hành một cuộc gặp mặt để cho mọi người nhận biết nhau, sau đó chúng ta chuẩn bị tiến vào thần mộ. Ngày hôm nay định đi liền sau. Vẻ mặt Lâm Phong hơi ngưng lại, thời gian thực sự quá gấp gáp. Không tới nửa ngày sau là Vận Mệnh Giả có thể chạy tới Huyết Đế Thành rồi. Đúng vậy, chúng ta phải đi thôi. Người kia nở nụ cười liền đi trước dẫn đường. Lâm Phong không thể làm gì khác hơn là đành phải đuổi theo. Cho dù hắn không đi thì cũng không thể ngăn cản những người khác tiến vào thần mộ được. Không lâu sau họ đi tới một quảng trường, nơi này đã có vài chục người tụ họp, từng đạo khí tức khủng bố lan tràn ra. Sau khi nhìn thấy Lâm Phong, vẻ mặt họ liền ngưng lại, chỉ thấy có người cười nói, chính là cái tên mỗi ngày đều dùng thần niệm dung nhập hư không, không biết hắn muốn làm gì. Ta mới gia nhập Thiên Sát Minh, không hiểu quy củ, mong các vị chớ trách. Cái miệng Lâm Phong hiện lên một nụ cười khẩy, hắn đang đánh giá đám người này. Người của Hỏa Diễm Thần Điện cũng ở đây, có một thanh niên trẻ tuổi đứng giữa đám người Hỏa Diễm Thần Điện, hắn chính là Khung Dục. Trải qua thần niệm quan sát nhiều ngày, Lâm Phong đã có thể xác định thanh niên kia. Mặt Lâm Phong không chút biến sắc nhưng hai tay nắm chặt, hiện tại cường giả đều có mặt ở nơi này, hắn căn bản không có chút cơ hội nào. Hắn chỉ hy vọng là có thể kéo dài được chút thời gian, đợi cho Vận Mệnh Giả chạy đến, sau đó thì hắn sẽ cùng với Thiên Nhược Kiếm đồng thời động thủ, kết hợp cả ba bên. Ánh mặt trời bao phủ xuống, toàn bộ Thiên Viêm Thành tràn ngập vài phần nóng bức. Ở phía trên vòm trời có một tòa thiên cung cao cao tại thượng, giống như một đám lửa mờ ảo. Đây chính là Hỏa Diễm Thần Điện cao cao tại thượng. Ta không thể với. Trong một tòa sân rộng mênh mông có không ít người đang tụ họp, trong đó có một đám người mặc hỏa diễm trường bào, tất cả đều tỏa ra khí tức phi phàm, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trong bọn hắn chỉ có một vị thanh niên tỏa ra khí tức có vẻ yếu ớt nhiều, hắn chính là Già Thiên. Phụ thân. Đôi mắt Già Thiên nhìn về thân ảnh Lâm Phong ở phía đối diện, sắc mặt hắn khó coi truyền âm nói: "Phụ thân, ta không có chuyện gì, ngươi không cần lo cho ta, lần này bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ, ngươi có đến đây cũng vô dụng." Lâm Phong không nói gì, ánh mắt hắn quét về phía người của Hỏa Diễm Thần Điện, lập tức rơi vào trên người của Khung Lâm. Thần Điện đứng sừng sững trên đỉnh Cửu Tiêu, lại đi bắt một thiếu niên làm con tin, đó là sỉ nhục cỡ nào? "Ngươi không cần kích ta, ta đã nói chúng ta sẽ không làm thương tổn tới hắn, chỉ cần ngươi bó tay chịu trói, ta lập tức thả người." Khung Lâm lãnh đạm nói, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. "Hỏa Diễm Thần Điện, việc này đã xảy ra không chỉ một lần, nếu các người không thả người, vận mệnh Thần Điện ta quyết không bỏ qua." Vận mệnh giả thản nhiên nói, trong giọng nói lộ ra vài phần lãnh ý. "Không bỏ qua, ta muốn xem các ngươi định làm cái trò gì." Khung Lâm cười gằn. Hắn chỉ thấy một con mắt của vận mệnh giả chợt nhắm lại, không mở miệng trả lời. Đột ngột cả phiến không gian dường như trầm mặc lại, người cả hai phe đều không nói chuyện, dường như bọn họ đang đợi xem ai không chịu được loại trầm mặc này trước. Ở bên trong Thiên Sát Minh, tất cả mọi người đều tự giới thiệu làm quen lẫn nhau, đến thời điểm người của Hỏa Diễm Thần Điện giới thiệu thì lại đặc biệt trịnh trọng. "Lần này trong chúng ta có người của Hỏa Diễm Thần Điện, vì thế mà lần này chúng ta tiến vào trong thần mộ sẽ chọn Hỏa Chi Mộ để tiến vào, xem có thể được vận may có thần linh quan tâm hay không." Lúc này có một người mở miệng, vẻ mặt có chút trịnh trọng. "Bên trong chín thần linh chi mộ mới là chiến trường chân chính, chúng ta cùng tiến vào Hỏa Chi Mộ, nhất định phải trợ giúp lẫn nhau, vậy mới có thể đi xa hơn được." "Được." Đoàn người đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Mọi người nếu đã hiểu rõ vậy thì chúng ta lên đường đi." Thì thấy có người mở miệng chuẩn bị đi tới thần mộ, một trong bảy đại cấm địa lớn. "Chờ đã." Lúc này Lâm Phong đột nhiên mở miệng, khiến ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn. "Chuyện gì?" Ánh mắt của người vừa nói nhìn về phía Lâm Phong mà hỏi. "Ta còn một vị bằng hữu đang chạy tới đây, thực lực của hắn rất mạnh, không bằng là mọi người chờ một chút có được không?" Lâm Phong nhìn về phía đối phương mở miệng, chỉ thấy vẻ mặt người kia ngưng lại hỏi. "Thực lực rất mạnh sao?" "Thánh Vương Đại Thành, hơn nữa thực lực tuyệt đối đỉnh cao trong những tồn tại Thánh Vương Đại Thành, sức chiến đấu của hắn rất đáng sợ. Tuy nói là bằng hữu nhưng thực ra là một vị trưởng bối của ta, hắn đã dạy cho ta rất nhiều thứ. Hắn có chút vướng bận cho nên chỉ hoãn thời gian, bởi vậy mà đến hơi chậm một chút." Lâm Phong quay về phía mọi người mà nói, làm cho ánh mắt của người vừa nói ngưng lại. "Thánh Vương Đại Thành, hơn nữa sức chiến đấu phi thường mạnh, chờ đợi một nhân vật như vậy thực sự là đáng giá." "Nếu như vậy chúng ta chờ thêm chốc lát," người kia nói, mọi người cũng không có ý kiến gì. Nội tâm của Lâm Phong gợn sóng, vận mệnh giả cần phải nhanh hơn, hy vọng có thể đuổi tới kịp. Nhưng mà nửa canh giờ sau, có không ít người cau mày hỏi. "Còn chưa tới sao?" "Chờ một chút, hẳn là không bao lâu nữa." Lâm Phong đáp lại một tiếng. "Hừ, tham gia chính người cũng không biết thời gian chính xác, vậy thì quên đi, chúng ta vẫn nên đi thôi." Người kia mở miệng nói ra. "Không sai, đợi thêm một người thì có thể làm được cái gì? Chúng ta còn không biết lời nói của hắn là thật hay giả. Chúng ta tiến về thần mộ, nếu hắn có thể đuổi theo thì tính sau." Lại có người nói. "Đi thôi." Người của Hỏa Diễm Thần Điện mở miệng, hiển nhiên bọn họ cũng không có lý do gì kiên trì đợi nơi khác ở nơi này. Vẻ mặt của Lâm Phong ngưng trọng, hắn nhìn thấy đoàn người đã bắt đầu rời đi, hiển nhiên lời nói của hắn không đủ phân lượng để có thể khiến những người này dừng lại. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, thân hình lao theo đoàn người, đồng thời để cho thân ngoại hóa thân chỉ dẫn phương hướng cho vận mệnh giả, hy vọng hắn có thể đuổi kịp. Thần mộ có 9 đại môn có thể tiến vào, bởi vì ở thời đại viễn cổ chỉ có 9 tòa thần điện, 9 đại thần linh chấp trưởng đại lục. Mà theo năm tháng trôi qua thì có thần điện bị chìm vào dòng sông lịch sử, cũng có thần điện mới quật khởi, nhưng thần mộ thì vẫn chỉ có 9 đại môn như cũ. Mỗi một đại môn dường như tượng trưng cho sự chỉ dẫn của một vị thần linh. 9 đại môn này đều ở trong Huyết Đế Thành. Lúc này vị trí đoàn người đang đứng ở chính giữa phía trước của Hỏa Chi Môn, huyết hải cuồn cuộn, nhưng chỉ có một ánh lửa bốc cháy hừng hực, giống như một tòa mộ địa vậy. Nơi này chính là lối vào của Hỏa Chi Mộ. Nghe đồn bên trong nơi này có di tích của Hỏa Diễm Thần Linh. Trong vô số ngọc giản ở vận mệnh thần điện, Lâm Phong từng xem qua một ít tin tức về bảy đại cấm địa. Hắn có được hiểu biết đại khái về tình huống trong thần mộ. Giờ phút này hắn không có thời gian quan tâm đến thần mộ, hắn nhìn đám người đang dừng lại, chắc hẳn là vận mệnh giả sắp đuổi tới, thế nhưng chỉ cần một bước nữa là những người này liền bước vào thần mộ. Những ngày gần đây khung dục vẫn đi cùng với các cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện, Lâm Phong luôn không tìm được cơ hội ra tay. Mà một khi bước vào trong thần mộ thì không nói bên trong thần mộ cực kỳ nguy hiểm, mà chỉ tính riêng khung dục với người của Hỏa Diễm Thần Điện, Lâm Phong cũng không thể ứng phó nổi. Đi thôi, một người mở miệng. Chờ một chút, đột nhiên Lâm Phong giống lên, chỉ thấy thân hình hắn lóe ra, lướt tới phía trước Hỏa Chi Môn. Hắn lập tức quay lại nhìn mọi người. Các vị xin chờ trong chốc lát, bằng hữu của ta sắp đuổi tới rồi. Không ít người chợt cau mày, bọn họ có chút không kiên nhẫn nhìn Lâm Phong. Chúng ta đã đợi rất lâu, nhưng chính hắn lại không đến. Chúng ta không thể lại bởi vì lời nói của ngươi mà trì hoãn thời gian, mau tránh ra. Một người lãnh đạm mở miệng. Mộc Phong, không nên hổ nháo. Người dẫn tiến Lâm Phong gia nhập vào Thiên Sắt Minh cũng mở miệng. Đợi thêm một nén nhang thời gian là được. Lâm Phong nhìn đám người mà nói. Tránh ra. Chỉ thấy có người quát một tiếng, hắn khó chịu nói. Nếu hắn đến thì cứ trực tiếp tiến vào trong thần mộ, sau đó lại liên lạc với người cũng không muộn. Người làm càn. Từng luồng uy thế ép tới hướng Lâm Phong, làm cho vẻ mặt Lâm Phong ngưng trọng nói. Thưa vị, việc này quan hệ rất trọng đại, ta nhất định phải ngăn cản các ngươi đi vào, bằng không ta sợ rằng không ai có thể gánh chịu được hậu quả lần này. Hả? Đoàn người chợt nhíu mày, không ít người hướng về phía trước lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm chúng ta sợ sao? Ta lại muốn xem chuyện này thì quan hệ trọng đại gì? Tiên vị, xin dừng bước. Và thời khắc này trên bầu trời phong vân dũng động, đột nhiên có một đạo âm thanh vang vọng trong thiên địa, chấn động hư không, khiến cho vẻ mặt đám người ngưng lại, thần hồn rung động. Các hạ là người phương nào? Có người quay về phía hư không hỏi. Thần điện làm việc, chư vị xin dừng bước. Âm thanh kia lại tràn ngập mà đến, khiến đoàn người từng tầng nghi hoặc. Người của thần điện ư? Thần điện làm việc. Người của Hỏa Diễm Thần Điện thì lại khá xem thưởng âm thanh kia, lập tức bọn họ tiến lên nói. Chư vị, không cần để ý tới hắn, ta muốn xem thần điện nào lại dám bắt chúng ta phải nghe theo. Làm càn, Hỏa Diễm Thần Điện cũng thật oai phong. Ở trong hư không, âm thanh cực kỳ bá đạo kia chuyển đến, làm cho người của Hỏa Diễm Thần Điện nhìn về phía xa, thân sắc vô cùng lạnh lẽo. Ngươi mới là kẻ đang làm càn. Các ngươi dám ở lại thì sẽ biết ai đang làm càn. Âm thanh kia lần nữa truyền ra khiến sắc mặt cường giả Hỏa Diễm Thần Điện vô cùng khó coi. Dĩ nhiên là có người dám uy hiếp bọn họ. Ta lại muốn nhìn một chút xem ai làm càn như vậy. Những người kia mở miệng, bọn họ đứng đó đều không rời đi. Lúc này ở phía xa có một đạo thân ảnh lướt tới nhìn đoàn người. Không phải ta chỉ chuẩn bị tiến vào thần mộ thôi. Dứt lời hắn liền tiến về phía sau đoàn người, giống như đứng trong đại môn tiến vào thần mộ vậy. Người này chính là Thiên Nhược Kiếm. Tuy có không ít người từng nghe tên của hắn, nhưng mà người từng thấy bản tôn của hắn thì lại rất ít. Tiểu tiêu thì quá rộng lớn, danh tiếng của một người có thể dễ dàng truyền đi, nhưng nếu muốn gặp mặt thì lại vô cùng khó. Mặc dù người kia rất nổi danh, đoàn người đều dừng cước bộ lại, không tiến vào thần mộ. Bọn họ cũng muốn biết là ai lại dám nói lời ngông cuồng như vậy. Ở phía xa phong vân rít gào, một đạo khí tức đáng sợ tràn đến. Không bao lâu sau, đoàn người nhìn về phương xa liền thấy một luồng uy thế đáng sợ điên cuồng tiếp cận phía họ. Cuối cùng họ nhìn thấy một đạo thân ảnh trường bào tung bay, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Đến rồi. Con người của Lâm Phong co rút lại, lần này đến chính là Ma Thiên. Người của thần điện nhíu mày, bọn họ nhìn người này có chút quen mắt, dường như đã thấy ở đâu. Hắn là Ma Thiên. Đột nhiên có người mở miệng, nhất thời con người của đám cường giả Hỏa Diễm Thần Điện co rút lại. Thực sự là Ma Thiên. Đã từ rất lâu rồi hắn chưa xuất hiện. Hắn vẫn lấy thân phận vận mệnh giả để xuất hiện trước mặt người đời, cho nên mọi người đã quên hắn từng là Ma Thiên. Cung dục, các người tiến vào thần mộ trước đi. Người của Hỏa Diễm Thần Điện dường như ý thức được việc này có chút không bình thường. Họ muốn để cho khung dục tiến vào thần mộ trước. Thánh Vương Đại Thành lưu lại để xem Ma Thiên muốn làm gì. Nhưng đúng lúc này phía sau có một luồng kiếm uy kinh khủng tràn ngập thiên địa, uy áp đáng sợ đến cực hạn truyền ra. Trong đầu của đoàn người có chút hiểu ra, nhìn về phía Lâm Phong và Thiên Nhược Kiếm đang canh giữ lối vào thần mộ. Không nghĩ đến người này cũng mạnh như vậy, hơn nữa họ cùng một phe. Hư vọng. Khi thấy Ma Thiên quát lạnh một tiếng, đột nhiên cảnh tượng thiên địa biến ảo, cả vùng hư không này dường như hóa thành huyễn cảnh. Ma Thiên, người có ý gì? Chỉ thấy một cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện quát lớn. Ta đã nói rồi, ta đã không quản kiên nhẫn với Hỏa Diễm Thần Điện các ngươi. Ma Thiên lạnh lùng nói, lập tức bổ ra một trường về hư không phía dưới, đồng thời kiếm uy của Thiên Nhược Kiếm cũng bao phủ toàn bộ hư không, mà trong tay Lâm Phong cũng xuất hiện một thanh kiếm. Ánh kiếm lóa mắt, vận mệnh giả cuối cùng đuổi kịp, Lần này hắn nhất định phải bắt được Khung Dục. Ma Thiên này từng là một đại sát thần, không ngờ hôm nay hắn lại đến đây. Nhưng người khác chứng kiến một màn này có chút không biết nói gì. Vận mệnh thần điện lại trực tiếp đối đầu với hỏa diễm thần điện, hơn nữa là lập tức khai chiến. Nói như vậy, Mộc Phong hắn một mực muốn kéo dài thời gian, chỉ sợ là để đợi Ma Thiên đến, vì bọn hắn muốn đối phó với người của hỏa diễm thần điện trước khi họ tiến vào thần mộ. Ngươi thực sự dám làm cản như thế? Âm thanh khủng bố truyền ra, Ma Thiên va chạm cùng với cường giả của hỏa diễm thần điện, chỉ thấy trong miệng của cường giả hỏa diễm thần điện phun ra một đạo âm thanh lạnh như băng. Trên người của Ma Thiên có sát ý ngập trời, không ngờ hắn thực sự đến để giết người. Chẳng lẽ Ma Thiên hắn không lo lắng sẽ chọc giận hỏa diễm thần điện, dẫn phát ra chiến tranh giữa hai đại thần điện xong? Ta nói rồi, ta đã không còn kiên nhẫn với hỏa diễm thần điện. Ma Thiên lạnh như băng nói, đôi mắt hướng tới Khung Dục, khiến cho ánh mắt Khung Dục cứng đờ lại. Khung Dục, nhanh tiến vào trong thần mộ, mục đích của hắn chính là ngươi. Một cường giả mở miệng nói, Khung Dục cùng hai vị cường giả khác liền gật đầu, ba người phóng vào phía hỏa chi môn. Ông... Một cỗ tuyệt thế kiếm uy tập trung trên thân thể của Khung Dục. Một kiếm này giống như đến từ thiên ngoại vậy, tâm thần của Khung Dục sinh ra một cỗ ảo giác, dù thế nào thì hắn cũng không trốn thoát một kiếm này, đây là tất sát chi kiếm. Hắn muốn nâng bước để né tránh nhưng lại phát hiện mỗi động tác của bản thân vô cùng chậm chạp. Già Diệp kiếm pháp, hắn là Thiên Nhược kiếm. Thần sắc hai người bên cạnh Khung Dục đại biến, họ chưa từng gặp qua Thiên Nhược kiếm, nhưng khi cảm nhận được ý cảnh của kiếm pháp này thì họ có thể đoán ra thân phận của đối phương. Ở bên trong thần điện, bọn họ từng có cơ hội để ngộ ra ý cảnh của Già Diệp kiếm pháp. Tuy rằng đây là đang ở trong trường hợp khác nhưng mà vẫn rất khó quên. Đây chính là kiếm pháp đặc biệt của Già Diệp lão nhân. Bạo! Chỉ thấy một người giống to một tiếng, lực lượng không gian khủng bố điên cuồng cuốn động, lập tức hóa thành hỏa lưu đáng sợ, khiến người khác có một loại ảo giác như không gian đang bạo liệt, khiến cho ý cảnh thời gian cũng bị hủy diệt. Mà một người khác thì nâng chân bước ra, chỉ thấy đánh ra một cái thủ chỉ. Chỉ quang đáng sợ như xuyên thấu hư không, giết về phía Thiên Nhược kiếm. Đi! Hai người chắn ở trước người Khung Dục quát to với hắn, mà những cường giả khác thì đang chặn lại Ma Thiên. Một khi mục tiêu của Ma Thiên là Khung Dục thì bọn họ liền để cho Khung Dục tiến vào trong thần mộ. Tiến vào trong hỏa chi môn, còn có cường giả của hỏa diễm thần điện hắn. Có hai người viện trợ, Khung Dục chợt cảm thấy thoải mái, thân thể hắn lướt sang bên cạnh lao thẳng tới hỏa chi môn. Nhưng đúng lúc này hắn lại chứng kiến Lâm Phong đứng đó một tay cầm kiếm, một cỗ sát khí vô hình điên cuồng tràn ngập hư không. Người còn chưa động nhưng hư không đã muốn cô động lại. Nếu một kiếm này đánh ra sẽ có uy lực vô cùng kinh người. Tốc độ của Khung Dục không dừng lại, trên người hắn điên cuồng phóng thích ra hỏa diễm, chỉ thấy tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng, phẫn nộ quát, giết. Lúc này trên tay Khung Dục cũng xuất hiện một thanh trường thương hỏa diễm đáng sợ. Tiền cuông trường thương điên cuồng luân chuyển, mũi thương lộ ra hỏa diễm đen kịt như lốc xoáy, khủng bố đến cực điểm. Lâm Phong vẫn đứng đó giống như hết thảy mọi thứ xảy ra ngoại giới không quan hệ với hắn. Thế giới của hắn giống như chỉ có chuôi kiếm này. Lực lượng chúa tể điên cuồng nhảy vào trong chúa tể chi kiếm, hội tụ một loại lực lượng vào trong đó. Một cỗ sóng nhiệt tập kích mà đến, không gian phía trước của Lâm Phong giống như đều phải dạn nứt, da thịt hắn giống như cũng bị cỗ lực lượng đáng sợ kia làm cho tê dại, lực lượng cực kỳ khủng bố. Bàn tay hắn khẽ run lên, thân thể Lâm Phong bắt đầu rũng động, cả thân hình cũng như một cơn cuồng phong. Nhưng hắn vẫn chưa xuất kiếm ra, thân thể của hắn giống như là trường thương phóng về phía Khung Dục vậy. Truy, cuối cùng Lâm Phong cũng xuất kiếm, trong nháy mắt này chỉ có một chữ nhanh, nhanh như một đạo tiềm điện, không thể nhìn ra bóng dáng. Khung Dục nhìn thấy cả người Lâm Phong như phân liệt ra, kiếm trong tay hắn chỉ còn là một đạo bóng kiếm mơ hồ, kiếm này nhanh đến chí cực. Tốc độ này... Khung Dục căn bản không dám suy nghĩ, khi tốc độ nhanh đến một trình độ nhất định thì lực công kích sẽ vô cùng mạnh mẽ, đạt đến một cấp độ đáng sợ. Hơn nữa công kích này khiến cho người khác còn không thể né tránh. Biến! Khung Dục không tiếp tục đâm ra trường thương, hắn nắm chặt trường thương trong tay quét ngang về phía trước. Ở phía trước xẹt qua một đạo hỏa diễm vô cùng đáng sợ, tiếng vang khủng bố truyền ra. Bất chợt phía trước xuất hiện một phiến hỏa hải nóng rực, nhưng mà lúc này Khung Dục lại vô cùng hoảng sợ phát hiện bóng kiếm kia đã tới trước mặt hắn. Thân thể hắn điên cuồng bạo lui, đồng thời mi tâm bắn ra một đạo quang mang khủng bố. Phốc! Kiếm quang của Lâm Phong đánh lên vài đạo quang mang kia, ý cảnh nhanh, đột nhiên biến mất, khiến vẻ mặt hắn ngưng trọng. Giờ phút này thân thể Khung Dục đã lui về phía sau, hắn duỗi tay đánh ra một chiêu, nhất thời quang mang kia nhẹ nhàng bay tới hướng Khung Dục. Lúc này hắn phát hiện phía trên quang mang xuất hiện vết rách, công kích thật là đáng sợ. Thần sắc của Khung Dục cứng ngắc lại, ánh mắt hắn nhìn Lâm Phong lộ vẻ ngưng trọng. Vừa rồi hắn không cẩn thận chủ động công kích tới Lâm Phong. Thời điểm Lâm Phong phản ngược công kích lại phía hắn, tốc độ kia quả thực rất khủng bố. Trong nháy mắt công kích kia giống như lấy đi mạng sống của hắn. Đó là một loại tốc độ công kích tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Cung Dục mau tiến vào thần mộ. Chỉ thấy một đạo thân ảnh lóe ra xuất hiện trước mặt Cung Dục. Mục tiêu của những người này là Cung Dục, cho nên chỉ cần hắn tiến vào thần mộ, ta muốn nhìn xem bọn họ phải làm gì. Tốt, các người cũng chuẩn bị rời khỏi đây. Cung Dục mở miệng, nhưng chỉ thấy thần sắc Lâm Phong lạnh lùng, dưới chân hắn xuất hiện quang hoa chói mắt, quang mang trận đạo điên cuồng đan xen vào nhau. Y, cường giả kia quát lên một tiếng, chỉ thấy hắn đánh một chỉ xuống mặt đất, cả phiến đại địa hung hăng rung động giống như bị từng đạo hỏa tuyến bao phủ. Hỏa tuyến khủng bố va chạm vào trận văn, lập tức đại địa điên cuồng bạo liệt. Cung Dục chạy về hướng hỏa chi môn nhanh như một đạo thiểm điện. Thực lực của Ma Thiên cùng với Thiên Nhược Kiếm rất đáng sợ, hai người này là nhân vật phi thường nguy hiểm. Nếu Cung Dục bị bọn hắn bắt được thì hắn sẽ không có cơ hội để chạy thoát. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh nhưng khó có thể chống lại Ma Thiên và Thiên Nhược Kiếm. Thần sắc của Lâm Phong lúc này ngưng lại. Đối phương đã ngăn cản hắn bảy trận, chỉ thấy đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Cung Dục. Nhưng lúc này cường giả kia lại đánh về phía hắn. Một cỗ lực lượng hỏa diễm nhảy vào cơ thể Lâm Phong. Mỗi bước đối phương bước ra đều ẩn chứa vô tận lực lượng hỏa diễm. Cả thân hình hắn đều bị hỏa diễm quang mang bao phủ. Ông... Cả người Lâm Phong chợt cứng đờ, chỉ thấy một đạo hắc hỏa bao phủ lên người hắn, lực áp bách cực kỳ khủng bố bao phủ hắn vào trong, chỉ cần hắn hơi nhích động thân thể liền sẽ cảm giác như là phải thừa nhận công kích cực mạnh vậy. Không, ánh mắt Lâm Phong quét về phía Khung Dục, chỉ thấy đối phương đã tiến sát tới lối vào của hỏa chi mộ, sắp tiến vào trong thần mộ. Giết, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng nhìn chằm chằm vào phía trước, tử vong lao lung chợt xuất hiện, hắn lần nữa đâm ra một kiếm. Một kiếm này không nhanh mà vô cùng trầm trọng. Lực công kích của một kiếm này vô cùng đáng sợ. Mặc dù đối phương chìm vào ảo cảnh nhưng hắn vẫn điên cuồng công kích. Thân thể Lâm Phong không ngừng chấn động, hỏa diễm quang quyển khủng bố xâm nhập vào cơ thể, giống như hắn gặp phải ngàn vạn lần chấn động vậy. Đối phương đây là muốn dùng hỏa diễm đốt cháy cơ thể hắn. Công kích thật lợi hại. Lâm Phong cắn răng, lực lượng chúa tể điên cuồng tàn phá trên người hắn, lập tức đâm ra một kiếm vào hắc án lao lung. Một kiếm này ẩn chứa vô tận lực công kích, bá đạo, trầm trọng. Một đạo công kích mạnh nhất được hắn đánh ra. Tết, Lâm Phong quát lên một tiếng chói tai, đánh tan một thanh thánh vương binh của đối phương, công kích lên người đối phương, khiến thân thể đối phương bạo liệt mà chết. Nhưng thần sắc Lâm Phong vẫn ngưng trọng, hắn xoay người lại nhìn thấy Khung Dục đã bước vào hỏa chi môn, tiến vào thần mộ. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Lâm Phong vô cùng khó coi, hắn lập tức nhìn thoáng qua Ma Thiên và Thiên Nhược Kiếm vẫn đang trong chiến đấu, chỉ nghe Lâm Phong mở miệng, ta sẽ tiến vào. Bên trong rất nguy hiểm, ánh mắt của Ma Thiên ngưng lại. Lâm Phong tiến vào trong thần mộ đuổi theo Khung Dục là rất nguy hiểm, nhưng đây là việc hắn phải làm. Hắn cùng Thiên Nhược Kiếm có thể chế trụ người của Hỏa Diễm Thần Điện để cho Lâm Phong an tâm đối phó Khung Dục, đã là một việc rất khó. Chỉ thấy Lâm Phong điên cuồng phóng về lối vào thần mộ, thậm chí lồng ngực hắn đang đỏ lên như ẩn ước có máu tươi. Vừa rồi phải chịu một kích của đối phương, hắn cũng không hề thoải mái. Nhất định phải bắt cho được Khung Dục. Thân thể Lâm Phong phóng về phía lối vào thần mộ, ánh mắt hiện lên một đạo quang mang phong duệ. Chỉ có bắt được Khung Dục, hắn mới có thể quay về đổi lấy Giả Thiên. Ở nơi hiện tại có cơ hội tốt như vậy, không có người thần điện ở bên cạnh ngăn cản, thì sao hắn có thể bỏ qua cơ hội lần này, cho dù nơi đây là thần mộ cũng vậy. Ông Lâm Phong bước ra từng bước rồi nhảy vào trong thần mộ, khiến đám người chung quanh ngưng trọng lại. Gia hỏa này thật điên cuồng, vậy mắn muốn đuổi giết Khung Dục của Hỏa Diễm Thần Điện vào tận trong thần mộ. Nhìn thấy Lâm Phong đuổi theo Khung Dục tiến vào thần mộ, những người khác cũng chuẩn bị tiến vào. Nhưng đúng lúc này chỉ nghe thấy một âm thanh quát lạnh truyền đến. Đứng lại, chỉ thấy thân ảnh Ma Thiên xuất hiện phía trước thần mộ, ánh mắt quét qua mọi người mở miệng. Quý vị, chuyện nơi này còn chưa giải quyết xong, tốt nhất các người nên lưu lại đây. Bất luận kẻ nào muốn cứng rắn tiến vào trong thần mộ, đừng trách ta vô tình. Nghe thấy lời Ma Thiên nói, đồng tử của đám người co rút lại. Tốt cho một gia hỏa làm càn. Nhưng khi nghĩ đến thân phận của Ma Thiên thì bọn họ chỉ có thể câm miệng, đợi mọi người giải quyết xong việc này rồi nói, dù sao cũng không có ai dám coi thường lời nói của Ma Thiên. Đôi mắt của cường giả Hỏa Diễm Thần Điện nhìn Ma Thiên chăm chú, ánh mắt họ cực kỳ băng lãnh nói, Ma Thiên, hy vọng của ngươi không ngăn cản được chúng ta. Không sao, ít nhất các ngươi cũng đừng nghĩ việc tiến vào thần mộ, Ma Thiên lạnh lùng nói. Thiên Nhược Kiếm cũng đi tới bên cạnh Ma Thiên, hai người cùng trấn thủ lối vào thì không ai có thể phá vây. Người đã đánh giá quá cao mình. Chỉ thấy một thánh vương tiểu thành nhìn chằm chằm vào Ma Thiên, lạnh như băng nói, Ánh mắt Ma Thiên đảo qua, đồng tử vô cùng băng lãnh, chỉ thén duỗi tay ra, nhất thời trong hư không xuất hiện quang mang đáng sợ, từ trên bầu trời phủ xuống họ. Trong khoảnh khắc, người nọ chỉ cảm thấy thần hồn giống như bị tập trung, như có một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm đang tiến lại gần muốn lấy mạng hắn. Chạy mau! Bên cạnh có một người nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt người bị quang mang bao phủ chợt ngưng lại, thân thể nhanh chóng thối lui về sau. Hiện tại muốn chạy thì đã chậm, Ma Thiên lạnh lùng nói, chỉ thấy đôi mắt hắn khép hờ, thần sắc trang nghiêm, lạnh như băng nói. Đại vận mệnh chi thuật, thiên mệnh, thiết cát, giết. Âm thanh vừa hạ xuống, thiên đạo lực lượng giống như hội tụ lại, quang mang từ trên bầu trời cắt phá xuống, nhất thời sắc mặt cường giả hỏa diễm thần điện kia trắng bệch. Hắn cảm nhận được sự sợ hãi đến từ linh hồn. Lúc này đám người chung quanh chỉ thấy một đạo quang mang thiên đạo từ trên bầu trời đánh xuống, thân thể của Thánh Vương Tiểu Thành kia hung hăng run lên, hắn lập tức nhắm mắt lại, thân thể ngã xuống, lập tức tử vong. Nếu không phải là ta muốn người sống, các người nghĩ khung dục có thể chạy thoát từ trong tay ta sao? Ma Thiên mở mắt ra quét về phía cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện. Người của Hỏa Diễm Thần Điện đều trầm mặc, thần sắc vô cùng khó coi. Thiên đạo thánh pháp của Vận Mệnh Thần Điện có lực công kích vô cùng đáng sợ. Người có thể tu thành đại vận mệnh chi thuật, thiên mệnh thiết cát thì vô cùng ít. Hôm nay vận mệnh giả lại tu luyện đến cảnh giới giết người trong vô hình, dù có trốn cũng không thể thoát. Người thực dám giết người của Hỏa Diễm Thần Điện ta, Ma Thiên, người muốn gây nên chiến tranh giữa các thần điện sao? Một thánh vương đại thành của Hỏa Diễm Thần Điện đi lên phía trước, nhìn chằm chằm vào Ma Thiên với thần sắc vô cùng băng lãnh. Ta đã nhẫn nhịn Hỏa Diễm Thần Điện các ngươi rất lâu, một khi Hỏa Diễm Thần Điện các ngươi không ngại thần điện chi chiến, vậy thì vận mệnh thần điện ta sao có thể nhẫn nhịn? Thân thể Ma Thiên đáp xuống hư không phía trước và nói. Trong hư không, uy áp của thiên đạo vô cùng khủng bố lần nữa hội tụ. Lần này thiên đạo lực lượng tập trung trên người một vị thánh vương tiểu thành khác của Hỏa Diễm Thần Điện. Trong khoảnh khắc, sắc mặt người nọ liền tái nhợt. Đại vận mệnh chi thuật thiên mệnh thiết cát là thần thông vô cùng khó giải, trừ phi bản thân hắn là có thể khống chế thiên đạo thánh pháp để chống lại, nhưng hiển nhiên là hắn không có loại lực lượng này. Ma Thiên, người thật cản rỡ! Một vị cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện giận dữ hét lên, thân thể phóng về phía Ma Thiên. Lúc này chỉ thấy thiên nhược kiếm tiến lên, kiếm uy đáng sợ tràn ra chém ra một kiếm, thời gian giống như ngưng lại, thân thể vị cường giả kia bạo lui, bàn tay ngưng tụ ra một đạo hắc hỏa khủng bố đánh về phía kiếm quang. Giết! Trong miệng Ma Thiên phát ra một đạo âm thanh tràn ngập sát ý, thiên mệnh thiết cát lại được đánh ra. Trong lòng đám người hung hăng chấn động, lại có một vị thánh vương tiểu thành bị giết, hắn bị miễu sát. Đám người trầm mặc đứng ở phía xa, Ma Thiên thật là đáng sợ, thần thông ra là thánh vương diệt. Ngay cả cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện cũng cảm giác được từng trận run sợ. Ma Thiên vẫn chỉ đối phó với Thánh Vương Tiểu Thành, nếu hắn lấy đại vận mệnh chi thuật thiên mệnh thiết cát đối phó với Thánh Vương Đại Thành thì sẽ thế nào? Không ai có thể đoán được kết quả, bởi vì họ còn chưa cảm nhận được uy lực chân chính của thiên mệnh thiết cát. Ma Thiên thực sự là đang đại khai sát giới, đây cũng có nghĩa là hắn đại biểu cho vận mệnh thần điện sẽ không nhẫn nhịn Hỏa Diễm Thần Điện nữa. Đệ tử của bọn họ năm lần bảy lượt bị Hỏa Diễm Thần Điện truy sát, vận mệnh thần điện đã thực sự nổi giận. Hỏa Diễm Thần Điện tuyệt đối không bỏ qua sự việc lần này. Một vị thánh vương đại thành phát ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Ta cũng không tính là từ bỏ qua sự việc lần này. Hôm nay nếu như sự tình ở tại Thiên Viêm Thành không có thuận lợi giải quyết, thì từ nay về sau, vận mệnh thần điện ta cũng sẽ chuẩn bị khai chiến. Hy vọng là Hỏa Diễm Thần Điện các ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý. Ma Thiên nhàn nhạt nói khiến cho thần sắc của đám người Hỏa Diễm Thần Điện cứng ngắc lại. Sự việc tại Thiên Viêm Thành ư? Còn họ cùng khung dục tiến về thần mộ, căn bản không biết Thiên Viêm Thành bên kia xảy ra sự tình gì. Xem ra là đã làm chuyện gì chọc giận tới vận mệnh thần điện. Càng đáng sợ hơn chính là không ngờ vận mệnh thần điện lại chuẩn bị khai chiến. Thần điện chi chiến, nghe đến chuyện này thôi trong tâm thần bọn họ như nhảy lên. Nếu như khai chiến mà diễn thần điện bọn họ thực sự có thể thừa nhận được sao? Việc này đối với hai đại thần điện mà nói đều là những tai nạn không nhỏ. Thiên Nhược Kiếm, Hỏa Diễm Thần Điện chúng ta như thế nào đắc tội ngươi? Thanh niên vừa rồi là ai? Cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện nhìn về phía Thiên Nhược Kiếm mở miệng. Ta không quen nhìn việc các ngươi làm. Thiên Nhược Kiếm nhàn nhạt nói sau đó im lặng, khiến sắc mặt của cường giả Hỏa Diễm Thần Điện vô cùng khó coi. Mặt khác, sau khi Lâm Phong bước vào thần mộ, có một cỗ khí tức hỏa diễm đáng sợ buông xuống, khiến hắn cảm giác được mảnh thiên địa này giống như đều ẩn chứa hỏa thuộc tính vậy. Có trách lối vào này được xưng là hỏa chi môn. Nhưng mà giờ phút này Lâm Phong căn bản không có tâm tư tìm hiểu xem đây là nơi nào. Thần niệm quán điên cuồng phóng lên cao để tìm kiếm khung dục. Không lâu sau hắn liền cảm giác được ở phía xa có một đạo khí tức đáng sợ, nhất thời thân thể điên cuồng phóng về phương hướng đó, cả thân hình hắn như bị hư không chi lực cùng với phong lực bao vây, mỗi bước chân ra giống như đang thấn gì vậy. Cung Dục, chiến với ta một trận. Một đạo âm thanh đáng sợ lan tới phía xa, khiến thiên địa như bị chấn động. Ở phía xa, Khung Dục cũng cảm giác được chỉ có một mình Lâm Phong đuổi tới. Hơn nữa khí tức người này cũng không cường đại, chỉ sợ cảnh giới người này còn không bằng hắn. Nhưng mà chuôi Thánh Vương binh trong tay người nọ lộ ra chút cổ quái. Đây là một thanh Thánh Vương binh vô cùng lợi hại. Ngoài ra lực lượng trên thân người này cũng rất kỳ lạ. Thân hình quán vẫn không dừng lại, lóe lên hướng về phía trước. Cho dù là hắn chiến cùng với Lâm Phong thì cũng sẽ không thể ở gần lối vào mà chiến đấu. Hắn muốn rời xa nơi này, như vậy sẽ tránh cho Ma Thiên cùng với Thiên Nhược kiếm đuổi tới. Cung Dục tự nhận là không thể đối phó được hai người kia, hơn nữa đến hiện tại hắn cũng không hiểu vì sao Ma Thiên cùng với Thiên Nhược kiếm phải đuổi giết hắn. Hình như đến bây giờ hắn cũng không nhận biết Ma Thiên với Thiên Nhược kiếm. Vận mệnh thần điện, trong mắt Cung Dục hiện lên một đạo ánh sáng sắc lạnh, khiến khu vực hỏa diễm này tràn ra khí tức đáng sợ, nhưng là có vẻ vô cùng hoang vu. Hai người truy đuổi nhau trên hư không tốc độ cực nhanh, họ đang dần kéo gần khoảng cách. Mà lúc này ở tại Thiên Viêm Thành, đám người của Hỏa Diễm Thần Điện cùng với người của Vận Mệnh Thần Điện vẫn đang trầm mặc. Nhưng đúng lúc này bên phía Hỏa Diễm Thần Điện, đột nhiên trên người một cường giả nở rộ ra khí tức lạnh như băng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Bệnh Mệnh giả, đồng tử lạnh lùng tới cực điểm. Ma Thiên, bản tôn của ngươi giết người của Hỏa Diễm Thần Điện ta. Cường giả kia giống giận một tiếng, âm thanh cực kỳ băng lãnh. Một đạo âm thanh này đã phá vỡ không gian bình tĩnh nơi đây, khiến thần sắc mọi người đều động lại, nhất là người của Hỏa Diễm Thần Điện, bản tôn của Ma Thiên ư. Một chút người của thế hệ trước biết bản tôn của Ma Thiên bí ẩn tu luyện nhiều năm, hôm nay liền xuất thế xong. Ánh mắt của Vận Mệnh giả nhìn về phía đối phương, thần sắc vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên việc này cũng không thể giấu giếm được. Các người đang đuổi giết Khung Dục, khí tức của người nọ càng thêm rất lạnh. Tại Cửu Tiêu hội ngộ năm đó, các người đối với đệ tử của Vận Mệnh Thần Điện ta như thế nào? Sau này lại tiếp tục vài lần đuổi giết đệ tử thần điện ta, hôm nay lại đánh vỡ điểm mấu chốt của Vận Mệnh Thần Điện, các người dám xuống tay với thân nhân đệ tử của Vận Mệnh Thần Điện ta? Chẳng lẽ Hỏa Diễm Thần Điện các ngươi thực sự cho rằng chỉ có các ngươi mới thể không ngừng đánh vỡ giới hạn nhẫn nại của Vận Mệnh Thần Điện ta sao? Các ngươi nghĩ Vận Mệnh Thần Điện ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng sao? Ý nghĩ này thật là nực cười. Vận Mệnh giả đạm mạc nói, hiện tại chỉ cần các ngươi thả người thì chúng ta liền rời đi, đồng thời chúng ta sẽ đình chỉ mọi động tác, không tiếp tục đuổi giết Khung Dục nữa. Thả người, mang hắn tới. Ngón tay cường giả kia chỉ vào Lâm Phong, trong miệng phát ra âm thanh rét lạnh. Xem ra không có gì có thể thương lượng. Vận Mệnh giả nhàn nhạt nói, hư không lại trở nên trầm mặc, mà người của Hỏa Diễm Thần Điện lại không hề thoải mái, còn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại. Lúc này cuối cùng Vận Mệnh Thần Điện cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn mà đã bắt đầu xuất thủ với Hỏa Diễm Thần Điện bọn họ. Đối phương đuổi giết Khung Dục hiển nhiên là muốn lấy Khung Dục uy hiếp họ thả người. Hiện tại đang phải chờ đợi tình huống tiếp theo, nhìn xem Khung Dục có thể chạy thoát hay không, thoát khỏi sự trưởng khống của Vận Mệnh Thần Điện. Ma Thiên, nếu như Khung Dục không có việc gì, các ngươi liền chờ một cái giá lớn đi. Một đạo âm thanh băng lãnh chuyển ra, khiến thần sắc Vận Mệnh giả lạnh lùng. Chúng ta bắt đầu đối phó với người của các ngươi, thì các ngươi liền chó cùng rất rộng sau. Nếu như Giả Thiên có chuyện gì, Vận Mệnh Thần Điện ta sẽ toàn diện khai chiến với Hỏa Diễm Thần Điện. Âm thanh của Ma Thiên hạ xuống, cấp hư không dường như cũng trầm mặc lên. Ở nơi này không hề thiếu người của những thần điện khác tới. Chẳng qua khi nghe được lời nói cuối cùng của Ma Thiên, trong lòng bọn họ chỉ có cười lạnh. Sẽ không có ai đi trợ giúp Hỏa Diễm Thần Điện. Nếu là Vận Mệnh Thần Điện thực sự khai chiến thì đó mới là chuyện tốt nhất. Lâm Phong cũng sẽ chết, và Diễm Thần Điện cũng sẽ không tiếc hết thảy mà tru diệt Lâm Phong. Ở trong họa chi mộ hoang vắng cô quạnh, hai đạo thân ảnh điên cuồng truy đuổi. Một thời gian sau, Khung Dục cảm thấy vị trí hiện tại đã rời xa lối vào thần mộ mới dừng lại, quay người hướng về phía Lâm Phong. Trong tay hắn xuất hiện hỏa diễm trưởng thương đáng sợ, đồng tử hắn vô cùng lạnh lẽo, chỉ còn lại một mình Lâm Phong thì hắn không có lý do để chạy trốn nữa. Không lâu sau, thân ảnh Lâm Phong xuất hiện trước mặt Khung Dục. Đồng tử của Lâm Phong băng lãnh, tay cầm chúa tể chi kiếm, sát khí khiếp người. Trước khi chiến đấu, ít nhất người cũng nên nói ra thân phận của mình cho ta biết chứ. Khung Dục hỏi Lâm Phong, hắn không có nửa điểm dám coi thường Lâm Phong, tuy rằng bọn họ chỉ giao thủ trong khoảnh khắc, nhưng một kiếm kia của Lâm Phong cũng đủ đáng tôn trọng. Lâm Phong, hôm nay Lâm Phong không giấu giếm thân phận, không cần thiết nữa. Lần này Vận Mệnh giả cùng hắn đi chặn giết Khung Dục và cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện, thì song phương đã tới chiến trường ngoài ánh sáng rồi. Từ nay về sau, hoặc là hắn chết, hoặc là hỏa diễm thần điện ngã xuống khỏi vị trí thống trị ở cửu tiêu. Đệ nhất cửu tiêu hội ngộ Lâm Phong, đôi mắt khung dục hiện lên thần sắc giật mình, không phải hắn giật mình về thân phận của Lâm Phong, mà là giật mình về thực lực của hắn. Khung dục cũng không hiểu quá rõ về Lâm Phong, không phải tất cả người của thần điện đều hướng ánh mắt chú ý tới Lâm Phong, chỉ có một vài người là phụ trách việc này. Khung dục hắn chỉ nghe nói qua 10 người đứng đầu cửu tiêu hội ngộ rất có khả năng xuất hiện cấm kỵ chi thể, cho nên thần điện muốn giết chết những người này. Nhưng đối với hắn mà nói, đồn đại kia không thể nào tin được. Tồn tại cấm kỵ thực sự có thể chôn vùi chư thần hay sao? Thần điện đã cường thế đến một trình độ nhất định rồi, sao có thể bị hủy diệt chỉ vì một cái tồn tại cấm kỵ như vậy? Nhưng giờ phút này khung dục khó tránh khỏi tôn trọng đối với Lâm Phong. Từ lúc cửu tiêu hội ngộ kết thúc tới nay chỉ qua một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng kẻ chỉ có tu vi võ hoàng đỉnh phong đứng trên trường chiến trường kia, ngày hôm nay đã đạt tới tầng thứ của hắn để xuất hiện trước mặt hắn. Cái loại tốc độ trưởng thành này là quá đáng sợ rồi. Sát khí trên người khung dục càng phát ra mãnh liệt, hắn lạnh nhạt nói. Có thể khiến thần mộ trở thành mộ địa của ngươi thì đó cũng là vinh hạnh của ngươi. Âm thanh vừa hạ xuống, trong tay khung dục xuất hiện một đạo quang mang rạn nứt, thì thấy có một giọt máu tươi từ trên tay hắn ruông xuống trên đạo quang mang kia. Đạo quang mang kia liền hóa thành một kiện áo giáp và diễm sáng chói, dung nhập vào da thịt của khung dục. Đối mặt với công kích cường đại của Lâm Phong, hắn phải đảm bảo thật tốt cho bản thân. Thánh vương binh cường đại này ít nhất còn có thể thừa nhận một lần công kích. Đây cũng có nghĩa là cho dù hắn bị Lâm Phong đánh trúng một lần thì cũng có thể thừa nhận được, tương đương với hắn có hai cái mạng. Không hổ là nhân vật trọng yếu của hỏa diễm thần điện, Lâm Phong đối với việc khung dục có được vài kiện thánh vương binh cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Hỏa diễm trường thương là thánh vương binh có tính công kích, mà quang mang hóa thành nội giáp kia là thánh vương binh có tính phòng ngự. Một công một thủ mới khiến khung dục có được sức chiến đấu khi gặp nguy hiểm. Cước bộ của khung dục bước tới gần Lâm Phong, lúc này hắn trịnh trọng hơn rất nhiều so với lần trước, mỗi một bước đều như ẩn chứa quỹ tích của thiên đạo, khiến cho người ta có một loại cảm giác mờ ảo. Đồng thời một cỗ thiên uy đáng sợ đang hội tụ, giống như là đạo quán đã dung nhập vào bên trong uy lực của thiên đạo. Thánh hóa, pháp, hòa hợp, công kích vô song. Thần sắc Lâm Phong bình tĩnh đứng đó, trường bảo trên người phần phật tung bay, một cỗ hỏa diễm phong bạo đang đánh úp về phía hắn. Cỗ ý cảnh đáng sợ kia như muốn xé rách thân thể hắn vậy. Hắn vẫn chưa có trực tiếp thu khung dục vào thế giới trong cơ thể, mà ngày hôm nay đại chiến ở ngoại giới, khung dục nhất định là chạy không thoát. Tại sao lại không chân chính mà chiến cùng với khung dục một trận? Hắn cũng muốn nhìn xem bản thân có thêm chúa tể chi kiếm thì sức chiến đấu có tăng lên một tầng thứ mới hay không. Hỏa diễm trường thương trong tay khung dục chỉ thẳng hư không, nhất thời thiên đạo thánh oai nghiền ép tàn tràn ra. Trong hư không xuất hiện rất nhiều phong bạo như hóa thành từng chuôi trường thương cực kỳ đáng sợ. Giết! Khung dục quát lạnh một tiếng, nhất thời vô số hắc ám trường thương đâm tới Lâm Phong. Mỗi một chuôi trường thương đều vô cùng đáng sợ, đang hội tụ thành hắc động hỏa diễm, giống như muốn hoàn toàn thôn phệ Lâm Phong vậy. Giờ phút này chỉ thấy Lâm Phong bước ra phía trước giống như hóa thành chúa tể của thiên địa. Toàn bộ mảnh hư không này đều do hắn làm chúa tể. Đột nhiên Lâm Phong đâm ra một kiếm, trong khoảnh khắc, một kiếm kia không ngừng khuếch trương, hóa thành thôn phệ phong bạo đáng sợ, lực lượng vô tận điên cuồng hướng về cây trường thương kia mà nuốt xuống. Vô tận công kích của trường thương đều trực tiếp bị thôn phệ tiến vào hắc động. Vị trí công kích của hai người giao nhau lan tràn ra khí tức khủng bố tới cực điểm. Kiếm quang hóa thân thành hắc động thôn phệ trường thương, đây chính là lực lượng thôn phệ của chúa tể chi kiếm. Hỏa diễm trường thương trong tay của khung dục run run, hắn giống giận một tiếng, 3.000 trường thương hội tụ chung một chỗ, hóa thành một trang thanh trường thương cự đại đâm về phía hắc động. Từng đạo hắc ám hỏa long giống như rít gào nhảy múa theo trường thương. Oanh! Chấn động khủng bố khiến cho hắc động bị hủy diệt, Lâm Phong lui về phía sau một bước. Khiến không gian này đang có trận pháp điên cuồng đan xen vào nhau, khắp cả thiên địa đều tràn ngập kim sắc văn lộ, hư không nhất niệm thành trận. Lâm Phong muốn khắp cả hư không đều trở thành trận pháp doán chúa tể. Hừ! Chỉ nghe khung dục hừ lạnh một tiếng, lập tức hắn cắm trường thương xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc kim sắc văn lộ điên cuồng tạc nứt ra, không ngừng phá hủy. Hiển nhiên là hắn cũng không muốn nhìn thấy Lâm Phong tạo thành trận pháp, nhưng văn lộ kia bị phá vỡ lập tức lại ngừng kết lại. Các hư không giống như đều do Lâm Phong làm chúa tể. Tốc độ hắn phá hư không nhanh bằng tốc độ trận pháp hình thành. Cước bộ của Lâm Phong hướng về phía trước bước ra, ngay lập tức hư không hiện lên ảo cảnh. Khung dục chỉ cảm thấy quanh thân là một mảnh hắc ám, nhưng mà trong bóng tối này đột nhiên có một thanh kiếm đáng sợ bổ tới. Chuôi kiếm này chỉ có khoái ý cảnh đến trí cực, khiến không gian giống như sinh ra thác loạn vậy. Tốt, Chỉ thấy hai mắt khung dục giống như là bị thiêu đốt, bên trong ánh mắt hắn giống như đã không có ánh sáng mà chỉ có hỏa diễm đang thiêu đốt, đây chính là song đồng chi hỏa. Ông, bên trong hai mắt hắn như có hỏa hải bạo phát ra, kiếm ở trong tay Lâm Phong trực tiếp đâm vào hỏa hải, hắn lập tức khẽ nhíu mày, quái chi kiếm của hắn lại không đấm trúng được thân thể đối phương. Không đúng, đột nhiên Lâm Phong cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, lập tức hắn thấy cặp mắt kia trong khoảnh khắc khiến cho đôi mắt hắn thiêu đốt lên. Trong khoảnh khắc hắn liền nhắm mắt lại, hắn chỉ cảm thấy một cỗ hỏa diễm đáng sợ thiêu đốt trong con người cực kỳ khó chịu. Thân ảnh của khung dục cũng lập tức xuất hiện, quang hoa trên người hắn liền tản đi. Hiển nhiên vừa rồi kiếm của Lâm Phong đã đâm trúng hắn, khiến cho nội giáp của hắn vỡ nát, đồng thời khiến thân thể hắn hóa thành hư ảo. Hắn lấy song đồng chi hỏa che giấu mới có thể khiến cho Lâm Phong nghĩ rằng bản thân đánh không trúng. Diệt! Khung dục đánh một chỉ về phía Lâm Phong. Một chỉ này hội tụ thánh uy đáng sợ, hư không như bị xuyên thủng. Nếu như một chỉ này mà đâm vào mi tâm của Lâm Phong thì chỉ sợ là hữu tử vô sinh. Khoảng cách gần như thế, thủ chỉ kia còn chưa chạm đến Lâm Phong đã khiến hắn có một loại ảo giác bị hủy diệt. Giờ khắc này Lâm Phong cảm giác cả thân hình đều cận kề cái chết, một kích này có thể lấy mạng của hắn. Nhưng giờ khắc này trong đầu Lâm Phong lại lâm vào sự yên lặng tuyệt đối, ánh mắt của hắn nhắm lại không hề có nửa điểm bối rối, bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Kiếm của hắn đâm ra liền không có khả năng thu hồi, mà một chỉ này lại quá nhanh, hắn không có khả năng né tránh, chỉ có một loại lực lượng có thể khiến hắn có cơ hội tránh thoát. Đại hư không chi thuật. Tâm niệm của Lâm Phong chợt động, cả thân hình như chìm vào hư không, đồng thời ngoại trừ loại lực lượng này còn có một loại khí tức khác vô ảnh vô hình trực tiếp nhảy vào trong đầu khung dục. Giờ khắc này khung dục đang thầm nghĩ sẽ giết chết Lâm Phong, đây là ý niệm mạnh mẽ nhất của hắn. Kết thúc. Thủ chỉ của khung dục điểm ra, lập tức thân ảnh hắn trở nên rõ ràng, khóe miệng hiện lên ý cười lạnh lẽo, giống như có thứ gì đó bị phá vỡ, đó là thân thể của Lâm Phong. Một kích này của hắn đã giết chết Lâm Phong. Nhìn thấy thân ảnh phía trước đổ xuống, thân sắc của khung dục lạnh lẽo. Cửu tiêu đệ nhất Lâm Phong nghe đồn chính là kẻ có khả năng cao nhất sở hữu cấm kỵ chi thể. Thì thế nào? Tồn tại cấm kỵ thì vẫn chết trong tay hắn. Hử? Đúng lúc này khung dục nhíu mày, dường như có chỗ nào đó không đúng. Kiếm ý, như thế nào? Đột nhiên thần sắc khung dục thay đổi, lộ ra thần sắc kinh hãi. Không có khả năng. Trong miệng khung dục phun ra một đạo âm thanh, thân thể hắn bạo lui, nhưng tất cả đã chậm. Thân ảnh Lâm Phong không biết từ khi nào xuất hiện, một trưởng đáng sợ đánh thẳng tới đầu khung dục khiến hắn không kịp trở tay. Không, nhìn thủ trưởng hủy diệt kia phóng đại trong ánh mắt, khung dục giống giận một tiếng. Chuyện này là không có khả năng. Nhưng mà một trưởng kia vẫn đánh xuống, khung dục chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, cái đầu của hắn giống như vỡ ra, trong nháy mắt hắn giống như mất đi trì giác. Oanh! Lực lượng bài sơn đào hải đột nhiên điên cuồng oanh lên người hắn. Lâm Phong không lấy mạng hắn mà chỉ điên cuồng công kích, vì hắn muốn đối phương mất đi năng lực tái chiến. Giây lát sau, khung dục chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị phá vỡ, máu tươi không ngừng phun ra, hắn không có biện pháp chịu đựng, thân thể liền đổ dục xuống. Là ảo cảnh sao? Khung dục thì thào nói nhỏ, dường như hắn ý thức được cái gì đó. Lâm Phong nhìn thấy thân thể khung dục gục xuống thì phun ra một ngụm chọc khí, lúc nãy thực sự nguy hiểm. Vừa rồi hắn theo ý nghĩ trong đầu khung dục lấy lực lượng ảo cảnh để tạo ra mộng cảnh, vốn là bằng vào năng lực tạo ảo ảnh của hắn thì rất khó có thể khiến khung dục chìm vào. Nhưng mà một khắc kia khi mà khung dục muốn giết hắn, hắn lại thuận theo tâm tư của khung dục. Trong một khoảnh khắc khi hắn bị đánh trúng, hắn liền khiến cho khung dục rơi vào mộng cảnh. Sự thật cùng với ảo cảnh dường như trọng điệp liên nhau, khiến hắn không thể cảm nhận rõ ràng được. Nhìn thoáng qua vết thương nơi lồng ngực, Lâm Phong cảm thấy vô cùng đáng giá. Hiển nhiên là hắn cũng bị thương, nhưng lại có thể bắt được khung dục. Sự việc của Già Thiên liền có thể hóa giải. Chẳng qua hiện tại thì... Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, dường như lúc này hắn mới nhớ tới là hắn còn đang ở bên trong thần mộ, một trong bảy đại cấm địa. Ở Thiên Viêm Thành, tại thời điểm Lâm Phong bắt được khung dục, thân ngoại hóa thân của hắn liền đi tới phía sau vận mệnh giả, thấp giọng nói, đã bắt được khung dục. Tốt! Thần sắc của vận mệnh giả liền vui vẻ, lần này bản tôn hắn vượt ngàn dặm xa xôi, chạy tới Huyết Đế Thành, chặn đám người của Thiên Sắt Minh lại, coi như chuyến này đi không uổng công. Vì Lâm Phong tranh thủ cơ hội lần này đã bắt được khung dục, như vậy thì Hỏa Diễm Thần Điện sẽ không dám làm càn, có khung dục trong tay thì Giả Thiên sẽ an toàn. Khung dục đang ở trong tay chúng ta, hiện tại các ngươi nên thả người rồi chứ? Lúc này vận mệnh giả mở miệng nói với người của Hỏa Diễm Thần Điện, khiến thần sắc cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện ngưng lại, bắt đầu lấy ra ngọc giản tiến hành đưa tin. Một lúc sau quả nhiên bọn họ không thể liên hệ với khung dục, sắc mặt cả đám người nhất thời thay đổi. Vận mệnh thần điện thật âm hiểm. Âm hiểm sao vô sỉ được với các ngươi? Vận mệnh giả lạnh lùng kháy một tiếng. Theo ta biết, khung dục đã tiến vào hỏa chi mộ, người của các ngươi đã đi vào, như vậy chúng ta trao đổi thế nào? Ta đến đổi người, Lâm Phong nhàn nhạt nói, lập tức hắn bước ra phía trước nói với người của hỏa diễm thần điện. Người bắt khung dục là bản tôn của ta, ta và giả thiên trao đổi, như vậy các ngươi có thể tùy thời nắm trong tay tin tức của ta cùng khung dục. Ngươi, nếu như ngươi bỏ qua thân ngoại hóa thân này thì sao? Người của hỏa diễm thần điện hử lạnh một tiếng, có chút nghi ngờ. Trên người Lâm Phong tràn ra khí tức cường đại, đánh một quyền vào hư không, quyền mang phá không. Lâm Phong mở miệng nói, các ngươi chắc đã nhìn ra ta tu luyện thân ngoại hóa thân chi thuật, mặc dù thân ngoại hóa thân nhưng vẫn có lực lượng mạnh mẽ, các ngươi cho rằng ta sẽ dùng thân ngoại hóa thân đánh đổi để giết chết khung dục hay sao? Trong lòng ta thì hắn chưa có địa vị đó. Cường giả của hỏa diễm thần điện cau mày, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Lâm Phong liền tiếp tục nói, không nên sử dụng thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu gì khác. Nếu như thần điện chỉ cần đê tiện thêm một lần nữa thì ta sẽ không bao giờ tín nhiệm với hỏa diễm thần điện nữa. Nếu như mất đi tín nhiệm, ta sẽ không trông cậy và trao đổi lần này. Do dù có bỏ qua một nhi tử, ta cũng quyết định diệt sát khung dục. Các người không cần phải hoài nghi quyết tâm của ta. Người của hỏa diễm thần điện vẫn đang tự hỏi, dùng thân ngoại hóa thân của Lâm Phong trao đổi giả thiên có đáng giá hay không? Tốt, chúng ta đồng ý trao đổi. Giờ phút này một vị cường giả khác của hỏa diễm thần điện mở miệng, ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía hắn. Tốt. Hiện tại ta sẽ đi qua, các người mau thả giả thiên trở về. Nói xong, thân ngoại hóa thân của Lâm Phong lướt tới hướng cường giả hỏa diễm thần điện. Thân ngoại hóa thân của hắn bất kể đâu đều có thể tu luyện, mà chỉ cần hắn còn thì hỏa diễm thần điện không dám động đến thân ngoại hóa thân của hắn, bởi vì khung dục còn đang nằm trong tay của bản tôn. Hỏa diễm thần điện thực sự không có giữ giả thiên. Lúc này giả thiên bước về phía Lâm Phong, lúc tới gần, giả thiên liền truyền âm. Phụ thân, chúng ta cùng trốn. Nơi này là Thiên Viêm Thành, Lâm Phong quay lại lên tiếng. Yên tâm, chỉ là một thân ngoại hóa thân, bọn họ không dám làm gì ta. Ngươi trở về nhìn mẫu thân của ngươi đi. Đôi mắt giả thiên ửng đỏ gật đầu. Phụ thân, ta nhất định trở nên cường đại. Đi đi. Lâm Phong rất bình tĩnh vỗ bả vai giả thiên, thân thể hai người lần lượt lướt qua nhau. Hỏa diễm thần điện thực sự không có dùng động tác đùa dẫn gì, còn họ thực sự lấy giả thiên đổi lấy thân ngoại hóa thân của Lâm Phong. Vận mệnh giả thấy giả thiên trở về, lập tức nói với mọi người, chúng ta đi. Dứt lời, thân hình của đoàn người lóe lên rời khỏi nơi này. Ánh mắt cường giả hỏa diễm thần điện lạnh lùng hiện lên hàn mang. Một khắc sau, đột nhiên vận mệnh giả cảm giác được từng đạo khí tức khủng bố trên bầu trời, lập tức xuất hiện một hàng thân ảnh đứng sừng sững giữa hư không, ánh mắt lạnh lùng chắn phía trước bọn họ. Chỉ thấy vận mệnh giả huy động thủ trưởng, nhất thời một đoàn quang mang sáng chói bao phủ họ, lực lượng vô tận hư không trên bầu trời bị kéo tới, lập tức hóa thành dao động hư không đáng sợ. Thân hình bọn họ bị quang mang hư không hoàn toàn bao phủ, một đạo quang mang sáng chói phát ra, thân ảnh đám người vận mệnh giả đột nhiên biến mất tại chỗ, trong nháy mắt toàn bộ rời đi. Nơi này là Thiên Viêm Thành, là địa bàn của hỏa diễm thần điện, bọn họ dám tới đây sao có thể không làm ra chuẩn bị. Sau khi đám người vận mệnh giả rời đi, người của hỏa diễm thần điện bước ra nói, không ngoài dự liệu, Ma Thiên đã chuẩn bị truyền tống quyền trượng, bọn họ không dám lưu lại đây. Hãy làm tốt chuẩn bị chiến đấu, sự việc hôm nay xem như lời tuyên cáo của họ, vận mệnh thần điện đã không sợ gây chiến, thì hỏa diễm thần điện ta cũng không sợ. Chỉ thấy hư không phía trước có một lão giả nhàn nhạt nói, lập tức thân ảnh hóa thành lưu quang biến mất. Hắn nói một câu đơn giản dường như đã mở ra một thời đại mới. Loại cục diện này đã sớm thoát khỏi khống chế của Lâm Phong. Hôm nay thực lực của hắn rất hữu hạn, có một số việc hắn không thể quyết định, cũng không thể nào trưởng khống được. Ở tại thời điểm tiến vào thần mộ, hắn đã hiểu, lối vào kia chỉ có thể vào mà không thể ra. Sau khi tiến vào thì nơi này chính là một không gian phong bế, mà hiểu biết của hắn đối với một trong bảy đại cấm địa là thần mộ này rất có hạn. Giờ phút này hắn không khỏi có chút mê mang, không biết phải làm thế nào mới có thể ra khỏi cấm địa thần mộ này. Thân ảnh Lâm Phong không ngừng lóe ra. Hoang vu chi địa giống như bởi vì nóng bức mà trở lên cực kỳ khô cạn. Dưới nhiệt độ cao, ngay cả sân mạch cũng xuất hiện từng luồng vết rạn giống như làn da con người bị nứt nẻ vậy. Thực vật có thể sinh tồn trong này cũng là những sinh vật có sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, hay có thể nói chúng vốn là thiên tài địa bảo. Có người. Đúng lúc này Lâm Phong nhìn thấy vùng đất phía dưới có một đạo thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh kia nằm trên mặt đất hơi thở phập phù dường như đang bị trọng thương. Bước ra một bước, thân thể Lâm Phong hạ xuống tiến về người nọ. Đây là một vị thánh đế đỉnh phong. Ở ngoại giới, ngoại trừ cường giả thánh cảnh ra thì loại người này đã được xem như nhân vật có lường. Mà người dưới thánh cảnh thì rất ít có cơ hội tiếp xúc đến tồn tại cấp bậc thánh cảnh. Bọn họ cảm giác thánh nhân giống như truyền thuyết vậy, chỉ chờ ngươi tới tầng thứ này thì mới có thể dần vén lên bức màn thần bí của tầng thứ trong truyền thuyết này. Một cỗ lực lượng sinh mệnh kinh kinh khủng tràn ngập thẩm thấu vào cơ thể đối phương. Trong khoảnh khắc, khí tức của người nọ điên cuồng khôi phục lại, sinh mệnh khô kiệt cũng trở nên tràn đầy. Đôi mắt hắn tỏa ra một chút thần thái. Hắn nhìn Lâm Phong nói, đa tạ tiền bối. Người đã bước vào thần mộ bao lâu? Lâm Phong hỏi người này. Bao lâu? Thì thấy vẻ mặt hắn ngưng trọng, dường như có chút mê man. Đôi mắt hắn lộ vẻ dãy giụa, không nhớ rõ lắm, đại khái khoảng vài trăm năm. Ánh mắt của hắn hiện lên một chút bi ai. Ở ngoại giới hắn coi như là nhân vật oai phong một cõi, nhưng vài trăm năm ở trong này giống như đã làm tan biến đi nhuệ khí của hắn vậy. Dường như hắn vô cùng chán nản, mấy trăm năm này không biết hắn đã trải qua những gì. Trong thần mộ này có cái tồn tại gì? Lâm Phong hỏi. Đôi mắt người nọ liền lộ ra thần sắc suy tư. Hắn từng nghĩ đến thần mộ này sẽ có thiên đại cơ duyên, có di tích của thần để hắn gặp phải. Sau khi bước vào trong này, chứng kiến cảnh chinh phạt không ngừng nghỉ, hắn từng nghĩ đến thánh cảnh chính là nhân vật rất khó gặp. Nhưng khi tới thần mộ, hắn lại phát hiện thế giới này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Ở trong này, tuy rằng hắn có tu vi thánh đế đỉnh phong nhưng vẫn phải tham sống sợ chết, chịu đựng vô tận khuất nhục. Hắn giống như tồn tại ở tầng dưới chót vậy, phải tìm đường sống trong kẽ hở, không có chút tôn nghiêm nào đáng nói. Ánh mắt hắn vẫn không có thần thái nhìn Lâm Phong mà nói, chiến trường. Chiến trường ư? Ánh mắt Lâm Phong ngưng trọng nói, có ý gì? Ta cũng không biết. Thần mộ này dường như là một trò chơi của các thần linh. Thần mộ có 9 đại môn tiến vào, tượng trưng cho cơ duyên của thời đại, từng vị thần linh bọn họ. Bọn họ mở thần mộ này, lưu lại di tích thần linh, cũng để lại chiến trường, giống như người trong thần mộ vì thần mà chiến vậy. Còn cái gọi là di tích thần linh thì ta chưa từng gặp phải, thậm chí từ khi tiến vào nơi này cũng chưa từng nghe nói qua. Đôi mắt hắn lộ ra thần sắc mê mang, hắn cúi đầu phát ra âm thanh khàn khàn. Ta chỉ muốn đi ra ngoài, rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Vậy vì sao ta lại không thấy người nào? Lâm Phong hỏi. Còn có, hỏa tự ở mi tâm ngươi là có ý gì? Lâm Phong nhìn thấy mi tâm của đối phương có dấu vết của một cái hỏa tự như ẩn như hiện, giống như là một cỗ khí tức đặc thù vậy. Người tiến thẳng đến phía trước, đi đến phiến chiến trường kia, tự nhiên hiểu được tất cả. Trong này thì đương nhiên không có ai. Còn hỏa tự này là bút tích của thần linh, chỉ cần bước vào nơi đây thì mi tâm mọi người đều xuất hiện hỏa tự, tượng trưng cho ngươi là người của hỏa diễm thần linh. Đối phương giải thích một tiếng khiến Lâm Phong nhíu mày, bút tích của thần linh. Còn có chiến trường kia rốt cuộc là ý gì? Một trong bảy đại cấm địa thần mộ lại cất giấu bí mật gì đây? Hắn từng đến một trong bảy đại cấm địa là Thái Cổ Ma Quật, nơi này chính là ma quật danh phủ kỳ thực, có cả ma đầu tồn tại, có cung điện ở trên huyết nguyệt, có đại điện ma vương làm rung động nhân tâm. Thần mộ thực sự là nơi mai táng thần linh hay sao? Lâm Phong ẩn ước cảm giác được tất cả cấm địa trong bảy đại cấm địa đều cất giấu những bí mật riêng, siêu thoát ra khỏi trưởng khống của nhân lực, cho nên nó mới được xưng là cấm địa. Nhân lực có thể trưởng khống trong tay mà nói thì đã không còn chút thần bí nào nữa. Sinh tồn trên thế gian nhiều năm như vậy, Lâm Phong sớm đã hiểu được, khi mà thực lực đạt tới một tầng thứ nhất định thì bất cứ chuyện tình gì nó cũng không còn là vấn đề nữa. Cấm địa lúc đó cũng không còn là cấm địa. Mang ta đi nhìn thử xem. Lâm Phong mở miệng, người nọ liền lắc đầu. Tiền bối, ta không nghĩ sẽ quay lại đó đâu. Không có việc gì, ta sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi. Lâm Phong mở miệng. Người nọ lộ ra vẻ dãy giụa nhưng sau đó gật đầu. Vậy chúng ta đi thẳng về phía trước. Thân hình của Lâm Phong rung lên, nhất thời mang theo đối phương lướt về phía trước, đi tới chiến trường theo như lời nói của đối phương. Lâm Phong mang theo nhân vật thánh đế kia đi về phía trước. Qua một đoạn thời gian, bọn họ đi tới phía trên một tòa sơn mạch. Lúc này cước bộ quán đột nhiên ngừng lại, ánh mắt Lâm Phong cũng dừng ở nơi đây. Đó là một mảnh chiến trường không có điểm cuối, khói thuốc súng tràn ngập, vùng đất chung quanh kiến tạo từng tòa thành lũy và động phủ, có lều trại, cũng có rất nhiều người ngồi trên chiếu. Trong ánh mắt tất cả mọi người đều lộ ra ý mê mang, giống như không nhìn thấy tương lai. Hơn nữa trên người họ cũng toát ra một cỗ sát khí vô hình rất mãnh liệt, giống như kinh nghiệm chiến trường đã hình thành lên nó. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vô tận trên hợp cốc, nơi đây có một tầng hỏa diễm ngập trời động ở đó. Lâm Phong còn chưa đặt chân đến nơi đây, đã cảm giác được hình như có từng cỗ lực lượng mạnh mẽ muốn chui vào bên trong mi tâm của mình. Đúng như lời đối phương nói, đây là hỏa diễm thần linh, thần chỉ không thể vi phạm. Tại sao lại có nhiều thánh đế như vậy? Lâm Phong nhìn người bên cạnh mà hỏi, những người đó đều là nhân vật ở thánh đế cảnh. Họ cũng giống như ta, sau khi đi vào thì không ra được, vĩnh viễn lưu lại trong này. Ngay cả ta ở trong này cũng đã rất lâu, nhưng đối với rất nhiều người trong số bọn họ thì không tính là lâu. Rất nhiều người chính là nhân vật vạn năm trước hoặc 10 vạn năm trước. Bọn họ bước vào trong này và vĩnh viễn đắm chìm ở đây. Một thế hệ lại tiếp nối một thế hệ. Ấn tượng mà ta khắc sâu nhất chính là từng có 7 thế hệ đến từ cùng một gia tộc, không ngờ gặp mặt nhau trong này. Người có biết tới cảnh giới như chúng ta thì chỉ cần không bị giết chết, đợi đến đại hạn là rất khó, gần như là một tồn tại bất tử. Người nọ nói với Lâm Phong khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại, chuyện này giống như là hắn lưu lạc ở thái cổ ma quật vậy. Tất cả mọi người ở phía trước đều có ý chí cường đại và dũng khí kiên cường, nhưng sau khi bước vào thái cổ ma quật thì bắt đầu tuyệt vọng, muốn dùng hết tất cả biện pháp để ra ngoài. Những thế hệ trong cửu tiêu bước vào thần mộ cũng giống như vậy, người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên. Một khi nơi đây đã là chiến trường thì phải có tử vong mới đúng, vì sao còn đông người như vậy? Lâm Phong lại hỏi. Hỏa tự ở mi tâm là do thần linh ban cho, nó có thể làm cho thần hồn người ta thời điểm trước khi chết bất diệt. Mặc dù thân thể bị hủy, nhưng tương lai trên chiến trường gặp được thân thể thích hợp cũng có thể đoạt xá sống lại. Khắp nơi đều có cường giả thánh vương, trong đó cũng có cường giả đáng sợ sống lại, thậm chí bọn họ còn tạo nên quân đoàn tử vong. Ngay cả bản thân ta cũng bị chết 2 lần rồi, một lần được cứu sống, một lần là đoạt xá sống lại. Người này nhìn Lâm Phong mà nói với thần sắc thống khổ, ở trong này không nhìn thấy hy vọng, chỉ có tử vong, sống lại và trở thành khôi lỗi. Ngoài giới đồn đại trong thần mộ có di tích thần linh, nhưng hình như trong này lại là một cái chiến trường. Vậy nơi này rốt cuộc là thần mộ hay chiến trường của thần linh đây? Lâm Phong khó hiểu. Đây là thiên đạo nói dối, toàn bộ cửu tiêu đều nói dối. Hình như thần sắc người này có chút kích động. Những năm gần đây ta nghe được rất nhiều chuyện tình mà trước kia không dám nghĩ tới. Giống như người có thể đi ra ngoài, nói là tìm được di tích của thần, cũng phải nhận được ý chỉ của thần linh thì mới ra được. Bọn họ sẽ không vi phạm thần chỉ biết đi hấp dẫn càng nhiều người tiến vào thần mộ. Rất nhiều người cho rằng chiến tranh ở thời đại viễn cổ đã khiến thần linh tuyệt tích. Nhưng thần linh thực sự tuyệt tích sao? Thần linh sáng tạo ra chư thần điện còn sống hay không? Thần điện chỉ có vô thượng thánh vương đứng ở trên đỉnh khống chế thôi sao? Người là cho rằng thần linh vẫn chưa bị diệt sạch, họ còn tồn tại ư? Lâm Phong hỏi. Trước kia ta cũng nghĩ đến chuyện thần linh bị diệt sạch, nhưng sau khi tiến nhập vào trong này, ta tin tưởng thế gian còn ít nhất 9 đại thần linh tồn tại. Nếu không thì chúng ta không thể giải thích tất cả những dấu tích của thần linh trong thần mộ. Bọn họ đang quan sát chúng sinh, lấy thiên hạ làm bàn cờ. Có lẽ họ trên trời xanh nhìn thấy chúng ta, thần mộ ở trong mắt chúng ta là cấm địa, kỳ thực nó chỉ là một trò chơi của chư thần. Ánh mắt hắn lộ ra sự mê mang nhàn nhạt và sợ hãi, đột nhiên trong mắt hắn lộ ra thần sắc sợ hãi, hai tay lập tức ôm đầu, con người trợn lên, giận dữ hét. Không, sao lại thế này? Đồng tử Lâm Phong co rút lại, chỉ thấy đối phương điên cuồng tê hống, sau đó hướng phương xa bỏ chạy như điên, giống nhắn cực kỳ thống khổ vậy. Hỏa tự trên mi tâm, thần sắc của Lâm Phong cứng đờ lại, chỉ thấy cái hỏa tự kia lan tràn ra, hình thành từng cái khe đáng sợ ở chỗ mi tâm hắn, sau đó hướng về phía thân thể hắn khuếch trương, thì trong khoảnh khắc nó bao phủ cả thân thể hắn. Không, người nọ ngẩng đầu lên trời thét dài một tiếng, rốt cuộc cả thân hình hắn đột ngột bốc cháy. Sắc mặt Lâm Phong rất khó coi, thân thể hướng tới chỗ người nọ, băng tuyết khủng bố bao trùm lên người đối phương, nhưng nó không có tác dụng. Thân thể đối phương vẫn bị thiêu đốt, rất nhanh chỉ còn lại có một cái hỏa tự cự đại đang bốc cháy ở đó, còn thân thể hắn đã bị biến thành lửa, không còn là thân thể con người nữa. Đã chết, thân sắc của Lâm Phong cũng cứng lại. Vừa rồi đối phương và hắn đàm luận về chủ đề của thần linh, nhưng sau đó lại đột ngột chết đi. Lâm Phong ngẩng đầu hướng về phía hư không nhìn lại. Thần linh thực sự còn tồn tại hay sao? Nghe đồn thời kỳ viễn cổ đã bạo phát đại chiến làm cho thần linh tuyệt tích, chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn nói dối sao? Tất cả những người trong thần mộ đi ra ngoài không dám nói lung tung. Cửu tiêu cũng nói dối về thần mộ sao? Lâm Phong khẽ khom người đối với người bị hỏa diễm thiêu đốt kia mà nói. Nếu không phải ta mang ngươi trở về, thì ngươi sẽ không gặp phải đại nạn này. Chuyện này ta không ngờ tới. Lâm Phong xoay người lần nữa nhìn về phía hạp cốc, chỉ thấy nơi đây có một đạo thân ảnh từ trong một tòa cổ bảo đi ra. Người này mặc một kiện trường bào rộng thùng thình, mày rậm mắt to, thân thể ẩn chứa một cỗ khí tức uy nghiêm. Hình như hắn cảm nhận được cái gì đó, ánh mắt hướng lên bầu trời nhìn lại, đôi mắt giống như muốn xuyên thấu hư không, dừng lại trên người của Lâm Phong, nhưng không lộ ra nửa điểm kinh ngạc. Lại có người bước vào thần mộ, chuyện này vốn là một chuyện rất bình thường, bởi vì người vào thần mộ rất nhiều. Một khi đã vào trong thần mộ thì xuống dưới đi, bên ngoài không có cửa ra đâu. Một đạo âm thanh rơi vào tai Lâm Phong khiến đôi mắt Lâm Phong lóe lên. Lúc này hắn cũng không còn lựa chọn nữa, chỉ có đi về phía trước mà thôi. Lâm Phong chậm bước đi ra, tiến vào hạp cốc vô tận. Nhưng mà thời điểm hắn đặt chân xuống tầng hỏa diễm trên vòm trời, có từng luồng lực lượng vô hình trực tiếp chui vào mi tâm của hắn. Mi tâm của hắn lập tức xuất hiện một cái hỏa tự, giống như hỏa tự của người vừa chết. Đây thực sự là bút tích của thần linh sao? Lâm Phong lẩm bẩm. Nếu không có thần linh thì tất cả chuyện này nên giải thích thế nào? Khó trách đối phương ngây người trong này lâu như vậy và hoài nghi là thần linh chưa bị diệt sạch. Lâm Phong thu liễm tâm thần, bước chậm về phía trung niên bên cạnh hắn. Thì thấy trung niên nhìn Lâm Phong nói: về sau, ngươi về chỗ ta quản hạt. Nhớ rõ, không phục tùng mệnh lệnh thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Trung niên này chính là một vị thánh vương tiểu thành, thực lực mạnh mẽ, mà cảnh giới của Lâm Phong thì phi thường mơ hồ, khí tức rất bình thường. Ta phải làm cái gì? Lâm Phong mở miệng hỏi. Hắn vẫn chưa muốn thể hiện thực lực của mình. Hiện tại hắn muốn quan sát thần mộ trước, rốt cuộc đây là địa phương như thế nào, mà việc trà trộn vào trong đám người thì càng dễ dàng tìm được tin tức mà hắn muốn. Không cần làm gì cả, đi lên ở cùng bọn họ đi. Nếu như có chuyện gì, ta sẽ lập tức thông báo cho người biết. Người kia quay lại nói với Lâm Phong một câu. Nơi đây có một quân đoàn đế cảnh tồn tại, Lâm Phong gật đầu hướng bên kia mà đi. Sau một lát, hắn đi tới trước một đám người, chỉ thấy những người đó liếc mắt nhìn Lâm Phong, ánh mắt hở hững không có biểu tình gì, giống như chuyện này vốn là một sự kiện rất bình thường. Lại thêm một gia hỏa xui xẻo, thì nghe một giọng nữ chuyển ra, ánh mắt Lâm Phong chuyển qua, nhìn về phía một nữ tử áo đen. Người nọ không tính là xinh đẹp nhưng sắc sảo thuần thục. Lâm Phong nở nụ cười, đi tới chỗ bên cạnh nàng ngồi xuống, khiến cô gái kia có chút kinh ngạc. Nàng lập tức mỉm cười với Lâm Phong. Ở ngoại giới, ngươi là người phương nào? Người trong U Thiên Cổ Cảnh. Lâm Phong nở nụ cười nói. U Thiên Cổ Cảnh, xem ra ngươi cũng là người từ Cửu Tiêu Thiên Đỉnh tới. Nơi đó cách Hỏa Diễm Thần Điện rất gần, cũng thuộc khu vực của Hỏa Diễm Thần Điện quản hạt. Có trách là ngươi lại đến Hỏa Chi Mộ. Nữ tử nở nụ cười, sau đó giữa tay nói. Lâm gì? Lâm. Trong lòng Lâm Phong khẽ nhúc nhích, rồi lập tức cầm tay đối phương. Mộc Phong. Đúng rồi, Lâm gì? Ngươi nói ta ở Cửu Tiêu Thiên Đỉnh tới, chẳng lẽ còn có người địa phương khác tới đây? Lâm Phong tò mò. Không biết, dù sao thì ta cũng ở trong này ngây người mười mấy năm rồi, ta có trao đổi qua với một số người. Trong số bọn họ có người đến từ một số địa phương ta chưa nghe nói qua bao giờ, cũng không biết có phải là Cửu Tiêu Thiên Đỉnh không. Xem ra thời gian ngươi tới không dài, chiến tranh ở trong này là chuyện gì xảy ra, chúng ta chiến với ai, vì cái gì mà chiến? Lâm Phong rất tò mò, bất cứ một cuộc chiến tranh nào thì cũng phải có lý do mà nói. Mà người vừa mới chết đi lại nói có lẽ nơi này chỉ là trò chơi của thần linh. Thì vì quân công huân mà chiến, vì mở ra di tích của thần linh mà chiến, chúng ta chính là vật hy sinh. Lâm Di nở nụ cười, hình như nàng có chút chua xót. Người chung quanh quay đầu nhìn sang bên này, trên mặt họ cũng có chút đau xót. Bọn họ đều là nhân vật oai phong một cõi, nhưng hôm nay lại bị nhốt ở trong này như súc vật, thật là đáng buồn. Công huân, mở ra di tích của thần linh ư? Lâm Phong nghe xong lời nói của Lâm Di thì có chút không hiểu. Trong này thực sự có di tích của thần linh hay sao? Hơn nữa cần phải dựa vào công huân để mở ra. Công huân là cái gì? Có người nhìn thấy di tích của thần linh hay chưa? Lâm Phong tò mò hỏi Lâm Di. Thời điểm chúng ta bước vào trong thần mộ, mi tâm sẽ xuất hiện những chữ viết bất đồng. Từ chỗ hỏa mộ bước vào, mi tâm của chúng ta hiện ra hỏa tự. Chuyện này có ý nghĩa là chúng ta đại biểu cho hỏa diễm thần linh. Mà những người khác tiến nhập thần mộ cũng giống chúng ta, mi tâm sẽ xuất hiện chữ viết đại biểu cho một vị thần linh khác. Khi chúng ta xông vào chiến trường giết chết những người cùng phe với hắn, đoạt lấy dấu ấn thần linh của đối phương ban cho, thì đó chính là công huân. Còn di tích ta cũng nghe những lão nhân tiến vào sớm hơn nói qua, nhưng ta chưa có cơ hội chính mắt nhìn thấy. Lâm Di nở nụ cười, hình như nàng đã dần tiếp nhận vai diễn trước mắt, hôm nay bọn họ đã không còn lựa chọn ở trong này. Thánh cảnh là người thống lĩnh những nhân vật đế cảnh như chúng ta, căn cứ vào thực lực của thống lĩnh mà nhân số trong đội quân của bọn họ có sự bất đồng. Tác dụng của chúng ta trên chiến trường chỉ là vật hy sinh mà thôi. Thánh nhân bị giết thì mới có thể tìm được nhiều công huân. Đương nhiên, chân tướng của sự việc thì có những nhân vật thánh cảnh đi vào từ lâu mới tự mình hiểu được. Lâm Phong khẽ gật đầu, chỉ có công huân mới có thể mở ra di tích. Giờ phút này hắn đang tự hỏi, một khi nói vậy thì công huân thuộc về hỏa chi mộ hay quy về những cá nhân trong đó. Hiện tại muốn giết người khác càng lúc càng khó, bởi vì tất cả mọi người đều biết bảo hộ công huân, không cho người cùng một nhà chết. Mỗi lần đều là vài đoàn đội xông vào xuất động cùng lúc. Có người chuyên môn phụ trách rửa sạch thi thể, không cho phép người đoạt lấy công huân, Lâm Di thấp giọng nói. Đúng lúc này thì nghe được tiếng bước chân chuyển đến, ánh mắt của Lâm Phong và Lâm Di chuyển qua, liền chứng kiến một nữ tử có phong tư hiên ngang, lộ ra vài phần cao quý, liếc mắt quét nhìn đám người. Ánh mắt của nàng lập tức dừng trên người Lâm Phong cùng Lâm Di. Người tên là gì? Nữ tử đó hỏi Lâm Phong. Nàng ta là nữ nhi của huyết thánh, ngày thường đều là nàng quản giáo chúng ta, tính tình rất mạnh mẽ, không cần thái độ với nàng. Lâm Di nhắc nhở Lâm Phong một tiếng. Mộc Phong. Lâm Phong thấp giọng nói. Người, lên đây. Nữ tử kia chỉ vào Lâm Phong hạ lệnh, thần sắc Lâm Phong ngưng lại. Hắn có thói quen là không thích người khác lấy loại thái độ này nói chuyện với hắn. Nhưng Lâm Phong hôm nay khác xưa rất nhiều, rất nhanh hắn lại tỏ ra phong khinh vân đạm, không muốn so đo cùng đối phương. Ít nhất hắn muốn biết rõ chân tướng của thần mộ trước, và làm thế nào để đi ra ngoài. Chín đại thần linh tranh đấu thực sự chỉ là trò chơi của thần linh thôi sao? Lấy ngọc giản truyền tin của ngươi ra. Nữ tử nói với Lâm Phong. Sau khi Lâm Phong lấy ngọc giản truyền tin ra, hai người liền dùng thần niệm đưa tin cho đối phương. Lâm Di, mấy người các ngươi vẫn là thám báo, mang theo hắn cùng đi, để hắn quen thuộc nơi này. Nữ tử nói xong liền xoay người rời đi, và người bên cạnh Lâm Di liền đứng lên, nói với Lâm Phong. Đi thôi, cần phải dò đường. Cần thám báo dò đường để làm gì chứ? Lâm Phong hỏi. Đây là chiến tranh, đương nhiên cần có thám báo, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa mấy nhiệm vụ thám báo này cũng phi thường nguy hiểm, Lâm Di mở miệng nói. Thân hình bọn họ lập tức lóe ra hướng phương xa mà đi, tiến vào không gian phía trước. Mộc Phong, ta đã dùng thần niệm truyền lại bản đồ cho ngươi, chỗ mà chúng ta đang ở là một góc hẻo lánh ở bên cạnh hỏa mộ. Lâm Di dùng thần niệm nói với Lâm Phong về những địa vực mà nàng biết. Thật là hoang vắng, nơi này thực sự có di tích hay sao? Lâm Phong hướng phía trước mà đi, hắn cảm giác địa phương này chỉ là một mảnh đại địa hoang vu mà thôi. Không có di tích thần linh thì sao có nhiều người đi trước ngã xuống như vậy, người sau lại tiếp tục tiến lên? Còn những nhân vật thánh cảnh kia là vì cái gì? Tên còn lại mở miệng. Bọn họ tổng cộng có 4 người, ngoài trừ Lâm Phong và Lâm Di thì còn 2 nam tử nữa. Thần sắc hai người này rất lãnh liệt, trong con ngươi là một mảnh tử hải không hề có gợn sóng. Địa thế phía trước rất dễ có người ẩn nấp, chỉ có điều địch nhân bình thường sẽ không xâm nhập xa như vậy. Lâm Di mở miệng. Thần niệm của bọn họ đánh về phía trước, bao phủ cả phiến sơn mạch, không có ai. Lâm Di thấp giọng nói. Mặc dù thần niệm không quét thấy người hay điểm khả nghi, nhưng người trong này có khả năng ẩn nấp rất đáng sợ, có điều khả năng địch nhân xuất hiện ở đây là không lớn. Lâm Phong khẽ nhíu mày lại, bởi vì hắn cảm giác có sinh mệnh tồn tại. Quả nhiên đúng như là Lâm Di nói, năng lực ẩn nấp thật mạnh, ngay cả ta cũng chỉ có thể cảm giác được một luồng sinh cơ như ẩn như hiện tồn tại ở đây. Lâm Di không phát hiện được ra cũng hết sức bình thường, trong lòng Lâm Phong nghĩ tới. Có điều Lâm Di cũng không cẩn thận lắm, bởi vì nơi này gần doanh trại của bọn họ, nàng cho rằng đối phương sẽ không tiến sâu vào như vậy. Rất nhanh thì đám người Lâm Phong đi qua địa phương kia. Lâm Phong không muốn bại lộ, tiếp tục đi về phía trước, cố ý đi qua bên người đối phương, để nhìn xem những người đó có để cho mình bại lộ hay không. Tốc độ nhanh thật. Đúng lúc này thần sắc Lâm Phong ngưng lại, cỗ sinh cơ kia di động như một cơn gió, không lộ ra nửa điểm khí tức. Nếu hắn không nhìn chằm chằm vào thì hắn cũng không thể cảm giác được. Lâm Phong không để ý đến sự tồn tại của đối phương, tiếp tục đi cùng với đám người Lâm Di. Không bao lâu sau họ đi qua một tảng đá lớn, Lâm Phong cũng phát hiện khí tức của người ở đây. Nhiều thám báo như vậy, xem ra là sắp có chuyện xảy ra, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, tại thời điểm Lâm Phong tiến vào một hạp cốc lớn, hắn nói với Lâm Di. Hôm nay đến đây thôi nha, chúng ta trở về đi. Thần sắc của Lâm Di sửng sốt, trở về, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Chúng ta là thám báo, đến tìm kiếm hướng đi của địch nhân và tình huống ngoại giới hôm nay. Hiện tại chúng ta còn đang ở trong địa vực của chính mình, thì làm sao có thể trở về? Lâm Di mở miệng nói. Nếu không quay về thì có lẽ không trở về được nữa, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hạ giọng nói. Khả năng phía trước có nguy hiểm, chúng ta quay về đi. Nói xong Lâm Phong xoay người chuẩn bị đi về bằng đường cũ. Hai người khác hơi nhíu mày, thần sắc của Lâm Di cũng ngưng lại, những nàng lựa chọn tin tưởng Lâm Phong, nàng cũng theo Lâm Phong quay về, đồng thời hỏi, người phát hiện cái gì? Rất nhiều khí tức sinh mệnh, Lâm Phong mở miệng, không có khả năng, ánh mắt của Lâm Di cứng đờ, năng lực điều tra của mấy người chúng ta cũng không tồi, nhất là lực lượng cảm giác, chúng ta đều không cảm giác được chút gì. Có Thánh Vương binh che giấu khí tức của bọn họ, Lâm Phong quay lại trả lời khiến cho ánh mắt của Lâm Di cứng ra. Nếu thật giống như người nói, vậy chúng ta phải mau chóng trở về bẩm báo, sau đó rút lui, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Là xâm lược sao? Lâm Phong hỏi. Ta không có thăm dò cẩn thận mảnh địa vực này, nếu như đối phương thực sự tới rồi thì rất có khả năng xâm lấn, chúng ta phải nhanh chóng trở về. Thân thể gia tốc, đám người Lâm Di điên cuồng quay về. Vài tên thám báo giải rác phía trước vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Chỉ có điều là Lâm Phong thấy vị trí của họ đã thay đổi, càng gần sát với doanh trại hơn. Doanh trại của chúng ta có bao nhiêu người, bao nhiêu tồn tại thánh cảnh? Lâm Phong hỏi. Người tạo nên thành lũy hoặc các thế lực đều là nhân vật thánh vương. Cái doanh trại này có 3 vị thánh vương, huyết thánh là người cường đại nhất. Lâm Di đáp lại. Đã có thánh vương tồn tại, vì sao thánh vương của đối phương không trực tiếp xuất động, cần gì phải dẫn theo đội ngũ phiền toái như vậy chứ? Lâm Phong có chút nghi hoặc. Nếu như có nhân vật thánh cảnh ở đó thì lực ảnh hưởng của cường giả đế cảnh sẽ bị hạn chế rất nhiều. Thánh vương đối chiến đâu quan tâm được nhiều như vậy, muốn giết thánh vương đoạt lấy công huân là điều rất khó. Cho nên đại đa số tình huống thì vẫn nên dựa vào việc giết chết nhân vật thánh đế, bởi vì vô số năm qua nên số lượng thánh đế trong thần mộ rất khổng lồ. Lâm Di đáp lại. Nếu như ta giết bọn họ thì sao? Lâm Phong nhàn nhạt nói, khóe miệng lộ ra nụ cười yêu dị. Khi đám người trở lại doanh trại, hình như nữ nhi huyết thánh có cảm ứng, thân hình nàng lập tức lóe ra, đi tới trước người bọn họ, không hờn mà giận nói, tại sao đã trở lại rồi? Mộc Phong nói hắn phát hiện ra một số lượng lớn khí tức sinh mệnh đi về phụ cận doanh trại của chúng ta. Thì nghe một người mở miệng nói khiến Lâm Phong khẽ nhíu mày. Người này phủi tay rũ bỏ trách nhiệm rất sạch sẽ, vô luận có chuyện hay không có chuyện thì cũng không liên quan tới bọn họ. Các người không có phát hiện gì sao? Nữ tử hỏi. Không có, hai người lắc đầu. Lâm Di, còn ngươi? Nàng kia lại hỏi. Ta... Ánh mắt Lâm Di cứng đờ lập tức nói, ta cũng không có, nhưng Mộc Phong sẽ không nói lung tung. Năng lực cảm ứng của các ngươi phi thường tốt, các ngươi đều không nhận thấy được, mà người vừa tới như hắn nói có phát hiện, các ngươi lại dễ dàng tin tưởng như thế sao? Thân sắc của nữ tử trở nên lạnh băng, ánh mắt lập tức đảo qua chỗ Lâm Phong, chỉ thấy một đạo hỏa diễm tiên ảnh chợt lóe lên, hướng thân thể Lâm Phong vút tới. Hơi thở trên người Lâm Phong khẽ dao động, chỉ nghe Lâm Di mạnh mẽ truyền âm, không nên phản kháng. Động tác của Lâm Phong tạm dừng lại, chỉ nghe một đạo âm thanh thanh thúy truyền ra, tiên ảnh trực tiếp đánh lên người Lâm Phong, khiến quần áo của hắn bị đánh rách, nhưng hắn vẫn đứng đó không động, lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương. Nếu như vừa rồi Lâm Di không truyền âm cho hắn thì giờ phút này đối phương đã là người chết. Tạm thời tha ngươi một mạng, lần sau tái phạm phải giết. Nữ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói. Người nói rất đúng, tạm thời tha cho ngươi một mạng, Lâm Phong nói nhỏ trong lòng. Đợi lúc sau người đến, tất cả sẽ minh bạch, khi đó thì ta sẽ tính sổ một roi này. Đương nhiên một roi này không làm Lâm Phong bị thương, nếu không hắn đã động thủ. Không biết chiến tranh trong thần mộ sẽ thế nào. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phương xa, chiến tranh đã bắt đầu tới gần. Sau khi nữ nhi của huyết thánh rời đi, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, hình như tức giận. Sau khi nàng rời khỏi, Lâm Phong truyền âm với Lâm Di, theo ta rời khỏi chỗ này. Thân sắc của Lâm Di ngưng lại, rời đi ư? Trong cấm địa thần mộ, nhân vật đế cảnh không có thế lực của mình, một khi gặp phải địch nhân sẽ chết rất thảm. Có một số nhân vật cường đại sẽ tự mình đi vào khu vực hỏa chi mộ, tiến hành ám sát để thu lượm công huân. Có lời đồn một mình bọn họ đạt được công huân, có thể có cơ hội mở ra di tích thần linh. Trong truyền thuyết thần linh là chúa tể của thế giới, là nhân vật chân chính đứng trên đỉnh phong. Bọn họ mở ra thế giới, sáng tạo cửu tiêu, để lại thần điện. Ở trên đại lục từng có vô số truyền thuyết. Bọn họ được công nhận là người đứng đầu thế giới, thần linh là tồn tại khó có thể đạt tới, không có ai muốn chứng kiến di tích, không ai là không muốn chứng kiến di tích thần linh cả. Mộc Phong, ngươi là người mới nên không biết, ở trong thần mộ hành động một mình, rất nguy hiểm. Lâm Di hồi phục tinh thần lại nói với Lâm Phong. Hãy tin ta, Lâm Phong mỉm cười nói với Lâm Di. Chứng kiến nụ cười trong sáng của Lâm Phong, thần sắc của Lâm Di ngưng lại. Gia hỏa này thật thần bí, nàng đột nhiên nghĩ đến Lâm Phong thực sự nhìn thấy có người xâm lược sao, nhưng mà Lâm Phong nhận ra như thế nào? Người thực sự phải rời khỏi ư? Lâm Di hỏi. Đợi đến lúc chuyện nơi này chấm dứt mới rời đi, ta còn có một số việc cần xử lý. Chỉ có điều trước tiên chúng ta thoát ly khỏi đám người này đã, Lâm Phong tiếp tục nói. Lâm Di nhìn Lâm Phong rốt cuộc cũng gật đầu. Tốt, nhiều năm dừng lại ở cảnh giới này không thể siêu phàm nhập thánh, đã khiến tâm tình ta xảy ra vấn đề, sợ đầu sợ đuôi, chỉ kéo dài hơi tàn để sống. Ta cũng muốn đánh cược một lần, Mộc Phong, ta đi cùng với ngươi. Chúng ta đi. Lâm Phong mở miệng nói, hai người lập tức hướng bên cạnh rời đi. Tuy nói bọn họ thuộc sự quản hạt của huyết thánh, nhưng mà huyết thánh cũng không hạn chế hành động của họ. Kỳ thực nhến mấy nhân vật đế cảnh này cũng phải phụ thuộc vào huyết thánh. Rất nhanh hai người đã tới sân mạch phía xa xa, đứng trên cao nhìn xuống bên dưới, vẫn chưa có vội vã rời đi. Lâm Phong nhìn về phía trước, nói với Lâm Di, không cần bao lâu nữa thì những người đó sẽ tới. Lâm Di nhìn thoáng qua Lâm Phong, sau đó nhìn xuống phía dưới, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút cảm giác khác thường. Đến tận bây giờ Mộc Phong vẫn rất bình tĩnh, cho dù thời điểm nữ nhi của huyết thánh lấy roi quật hắn, hắn cũng bình tĩnh như vậy. Hoặc nói thái độ kia không phải bình tĩnh, mà là một loại thái độ không để ý, giống nhãn căn bản không mang đối phương để vào trong mắt. Chẳng lẽ mình nhìn lầm sao? Đột nhiên Lâm Di phát hiện, kỳ thực nàng nhìn không thấu tu vi của Lâm Phong. Lúc đầu, nhìn hắn giống như nàng, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ lại phát hiện, hắn sâu không lường được. Hay là môi của Lâm Di khẽ nhúc nhích, hay Mộc Phong là một vị thánh nhân? Thời gian chậm rãi trôi qua, phiến không gian này vẫn yên lặng như vậy, nhưng mà Lâm Phong lại ngửi được mùi vị không bình thường. Trong đôi mắt hắn hiện lên một đạo phong mang, hướng phương xa nhìn lại. Đến rồi. Hả? Thần sắc của Lâm Di ngưng lại, nhìn về phương xa. Đến rồi sao? Ông... Xa xa có vài đạo thân ảnh phá không mà đến, chỉ thấy một đôi mắt huyết thánh nhìn về phương xa, trong thần sắc hiện lên một đạo sát khí cực kỳ phong duệ. Ở bên cạnh hắn xuất hiện hai vị thánh cảnh khác. Người nào? Huyết thánh quát lạnh một tiếng, đạo âm thanh như lôi đình làm hư không chấn động cực kỳ vang dội. Nhưng mà cùng lúc đó lực lượng hư không khủng bố trong thiên địa cũng dao động lên, chỉ thấy khu vực trăm ngàn dặm chung quanh giống như bị một tầng ánh sáng bao phủ lại. Có người xâm lược sao? Giờ khắc này mọi người không hiểu sao chuyện lại như thế. Ở bên trong thần mộ, nếu muốn xâm lược thì việc làm trước tiên phải là phong tỏa không gian. Nếu không làm như vậy thì người của hỏa chi mộ sẽ đến cứu viện, giết chết đối thủ, đoạt lấy công huân. Cho nên việc đầu tiên người xâm lược cần làm chính là mang không gian phong tỏa lại. Đột nhiên có một cỗ khí tức mênh mông hướng hư không phóng thích ra, từng đạo thân ảnh bay lên trời. Một đội ngũ cường đại lao tới chỗ phụ cận bọn họ mới phát hiện. Thánh vương binh ẩn nấp khí tức. Ánh mắt của huyết thánh ngưng lại lập tức quát lạnh, thám báo đâu. Thần sắc đứa con gái hắn trở nên rất khó coi, ánh mắt hướng về trong đội ngũ của mình nhìn lại, hình như muốn tìm được thân ảnh Lâm Phong. Người mới tới này thực sự nói đúng. Sao lại như thế này? Nàng không tìm được thân ảnh Lâm Phong, Lâm gì cũng không thấy đâu. Không để nàng nghĩ nhiều, sát khí đáng sợ đột nhiên bao phủ về phía nàng, mang toàn bộ không gian mênh mông bao trùm lại. Tự phá vây đi. Huyết thánh cảm giác trong đó có vài cỗ khí tức cường đại nên quả quyết nói, tam gia chỉ có thể nghe theo thiên mệnh, đối phương để chuẩn bị tỉ mỉ vì muốn tru sát bọn họ. Không khí khẩn trương bắt đầu lan tràn, huyết thánh bảo mọi người tự phá vây, không thể nghi ngờ là nói cho bọn họ biết là bọn họ không đối phó được với cỗ lực lượng này. Phụ thân, thần sắc nữ nhi huyết thánh trở nên khó coi, phá vây ư, phá vây như thế nào, chỉ sợ bọn họ chỉ có con đường chết. Tránh đám người mà đi. Nếu phong ấn bị phá vỡ thì lập tức đào tàu. Huyết thánh nói với nữ nhi của hắn, một cỗ lực lượng khủng bố rơi xuống người con gái hắn. Phụ thân, ánh mắt con gái huyết thánh ngưng lại, chỉ thấy một cỗ uy áp đáng sợ bao phủ huyết thánh. Một vị cường giả từ hư không bước tới. Nàng biết huyết thánh đang bảo hộ nàng, ở lại bên người huyết thánh sẽ phi thường nguy hiểm. Mộc Phong, ánh mắt của Lâm Di nhìn về phía Lâm Phong, thần sắc lộ ra sự khiếp sợ. Sự thật hoàn toàn giống như Lâm Phong dự đoán. Ánh mắt của Lâm Phong nhìn về phía Lâm Di, chỉ thấy nàng tiếp tục nói, chúng ta cũng bị nhốt trong này rồi, không gian bị phong tỏa rất rộng. Chúng ta cứ nhìn đã, Lâm Phong mở miệng nói. Lâm Di theo dõi hắn, chiến đấu bên kia đã bắt đầu rồi. Rất nhanh người trong hỏa chi mộ đã bị giết thành một mảnh đại loạn. Đây là một hồi chiến đấu có kế hoạch đàng hoàng, không thể ngăn cản. Huyết thánh cũng phải trực tiếp buông tha. Căn bản là không có trận hình gì, chiến đấu như vậy có thể không bi thảm hay sao? Lâm Di chứng kiến cường giả hỏa chi mộ không ngừng bị chết. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tràng cảnh thảm như vậy. Trước kia nàng cũng nhìn thấy tràng cảnh chiến đấu, song phương đều tận lực tránh việc bị tử vong để khỏi bị đoạt công huân. Nhưng hôm nay người hỏa chi mộ bị giết sẽ lập tức mất đi công huân. Lâm Phong cũng chính mắt thấy được cảnh cướp đoạt công huân. Sau khi bọn họ giết chết đối phương thì sẽ tách lấy hỏa ấn ký ở mi tâm của đối phương cướp đoạt công huân. Cái thần linh ấn ký kia được bọn họ gọi là công huân vậy. Rất tàn khốc, chuyện này cũng giống như là ác quỷ chụp mồi vậy. Lâm Phong nhìn những người đó, ở trên người hắn cũng toát ra sát khí đáng sợ. Người của hỏa chi mộ đã bắt đầu chạy trốn, cũng có người hướng về chỗ Lâm Phong và Lâm Di đang đứng mà chạy. Những người đó liếc mắt nhìn Lâm Phong sau đó chạy như điên về phía trước. Hiện tại bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Nhưng mà họ tới vùng đất bên cạnh rồi vẫn không phá được không gian phong tỏa. Nữ nhi của huyết thánh cũng chạy về phía bên này. Khi nàng nhìn thấy Lâm Phong đi cùng với Lâm Di, thì trong mắt bỗng hiện lên hàn quang lạnh như băng, lạnh nhạt nói. Hỗn láo, ngươi biết rõ có người xâm lược nhưng lại không kiên trì nhắc nhở ta. Thần sắc của Lâm Di ngưng lại, rõ ràng nữ nhân này không tin Lâm Phong, không ngờ hiện tại lại muốn mang tức giận phát tiết lên người Lâm Phong. Một cỗ sát khí đáng sợ từ trên người của nữ nhi huyết thánh nở rộ, Tường Tuyên lại xuất hiện trên tay. Nó hóa thành một con linh xà hỏa diễm bay về phía đầu của Lâm Phong với tốc độ khủng bố. Cẩn thận! Lâm Di cả kinh, nhưng ngay sau đó ánh mắt nữ nhi huyết thánh ngừng lại, chỉ thấy Trường Tiên bị Lâm Phong tóm vào tay không thể động đậy. Ngươi! Các mặt nữ nhi huyết thánh trở nên khó coi. Lâm Phong khẽ dùng sức, Trường Tiên trong tay đối phương thoát ra, một đạo tiếng vang chuyển ra. Lực lượng khổng lồ đánh lên người nữ nhi của huyết thánh, mang một mảng quần áo của nàng đánh nát, vết máu thấm ra. Để thế mặt Lâm Phong không chút thay đổi, Trường Tiên lần nữa đánh ra, trực tiếp quấn vào yết hầu của nữ nhi huyết thánh, mang nàng cuộn tới bên mình, sau đó lạnh lùng nhìn nàng không nói gì. Ở trong đôi mắt quán chỉ có sự miệt thị, giống nhãn không nhìn đối phương. Loại nhục nhã này, ánh mắt này khiến sắc mặt nữ nhi huyết thánh trở nên rất bi thảm. Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Tuy nữ nhi huyết thánh cảm thấy rất nhục nhã, nhưng nàng cũng cảm giác được thực lực đối phương rất mạnh, rất khủng bố. Ở trước mặt Lâm Phong, nhân vật thánh đế như nàng, ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Lâm Phong chỉ tùy ý xuất thủ, nhìn như rất chậm, nhưng loại lực lượng này làm nàng không có biện pháp chống cự. Làm càn. Một tiếng quát lạnh truyền đến, huyết thánh nhìn thấy Lâm Phong bắt nữ nhi của hắn, khí tức khủng bố lập tức đánh về phía Lâm Phong. Nhưng ngay sau đó đối thủ của hắn cũng hướng hắn phát động công kích, khiến hắn không rảnh tay bận tâm chiến trường bên này. Đi, giết hắn. Chỉ nghe huyết thánh giống lên một tiếng, hướng về hai người đang đối chiến bên cạnh đánh ra một kích, khiến cho một người trong đó có thể thoát khỏi chiến trường. Đó là một trong tam đại nhân vật thánh cảnh, cường giả nửa bước thánh vương. Sau khiến rời khỏi chiến trường lập tức hướng về phía Lâm Phong mà lao tới, hai mắt giận dữ, sát khí ngập trời, uy áp của thiên đạo áp bách xuống người Lâm Phong. Người phải chết. Bàn tay người nọ đánh ra một chảo, Lâm Phong cảm thấy cả người bị lực lượng hỏa diễm bao phủ, cảm giác cực kỳ khó chịu. Đông. Một quyền khủng bố xuất hiện muốn hủy diệt Lâm Phong. Không, thần sắc Lâm Di trở nên khó coi. Thánh uy cỡ này trong mắt nàng là rất khủng bố. Nàng nhìn thấy Lâm Phong vẫn đứng đó, thời điểm nắm tay đối phương sắp oanh lên người hắn, hắn cũng chưa hề động đậy, giống như là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, lực lượng cường đại đủ để mang một vị thánh cảnh phá hủy oanh lên người Lâm Phong. Mặt nữ nhi của huyết thánh lộ ra vẻ cười lạnh. Không biết sống chết, Lâm Di, ngươi cũng phải chết với hắn. Nhưng lúc này thân sắc vị thánh vương kia khẽ biến đổi, hắn chỉ cảm thấy thân hình hư không vặn vẹo, lực lượng chung quanh nắm tay của hắn giống như không để hắn khống chế nữa, giống như chúng hoàn toàn không phải là của hắn. Ngón tay Lâm Phong lập tức điểm một chỉ về phía trước, một thanh phá thiên lợi kiếm xuất hiện. Một tiếng phốc suy vang lên, hắn có được thế giới trong cơ thể. Lực lượng chúa tể đáng sợ khiến năng lực cận chiến của hắn rất biến thái. Cái chán của đối phương xuất hiện một cái động máu, ánh mắt đối phương vẫn mở, nhưng trong đó là vẻ ngờ mặt, mờ mịt kinh ngạc. Ánh mắt con gái huyết thánh cũng động lại ở đó, rốt cuộc nàng cũng có rung động và sợ hãi. Lâm Phong nhìn đối phương, chỉ thấy ở mi tâm người nọ có hỏa diễm lóe ra, giống như có một cỗ lực lượng kỳ diệu đang điên cuồng co rút lại, hình như muốn bảo vệ thần hồn hắn. Cỗ lực lượng này, trong lòng Lâm Phong nhẽ nhúc nhích, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của cỗ lực lượng kia. Lâm Di, cùng là người hỏa chi mộ nên không thể đoạt công huân sao? Lâm Phong mở miệng, không thể. Lâm Di quay về phía hắn liên tiếng, giờ phút này cũng đang ở trong rung động mãnh liệt, thật không ngờ thực lực Lâm Phong sẽ cường đại và đáng sợ như vậy, hắn có thể dễ dàng giết chết đối phương, kia là một vị thánh nhân cảnh đáng sợ cơ mà. Ân. Lâm Phong khẽ gật đầu, lực lượng chúa tể khủng bố giống như đại biểu cho thiên đạo, bắn về phía đối phương lần nữa, từng thanh lợi kiếm xuyên thấu mi tâm của đối phương, đâm phá một tầng phòng ngự cuối cùng của hắn. Thánh nhân bị giết chết, sắc mặt nữ nhi huyết thánh trắng bệch như tờ giấy. Nàng cảm giác mình đang ở bên cạnh một ma đầu. Thực lực Lâm Phong vô cùng cường hoành, dễ dàng tru sát thánh nhân, nhưng mà nàng lại từng dùng roi đánh hắn. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về chiến trường phía trước, nói với nữ nhi của huyết thánh. Chỉ sợ phụ thân của ngươi không được rồi, thực lực của hắn và đối phương có sự khác biệt. Nhưng nếu vận khí tốt thì có thể một mình chạy trốn. Thần sắc của nữ nhi huyết thánh co rút lại, thấp giọng nói với Lâm Phong. Thực lực của ngươi cường đại như thế, sao không xuất thủ cứu những người này? Bọn họ là đồng bạn của ngươi. Hơn nữa mấy người xâm lấn này sẽ giết sạch tất cả mọi người, chúng sẽ không buông tha cho ngươi. Lâm Phong nhìn về phía đối phương biểu tình có chút cổ quái cười nói. Ngươi muốn nhiều hơn sao? Đúng lúc này vài đạo thân ảnh điên cuồng hướng về phía Lâm Phong chạy tới. Hai người kia dĩ nhiên là hai người đi cùng Lâm Phong và Lâm Di. Bọn họ nhìn thấy thực lực Lâm Phong rất cường đại cho nên vội vã đi về phía Lâm Phong. Hy vọng Lâm Phong có thể giúp họ chống cự đối thủ để thoát khỏi cái chết. Cứu chúng ta, hai người vọt tới. Lâm Phong liếc mắt nhìn họ, loại ánh mắt hờ hững này khiến họ lộ ra chút tuyệt vọng. Hiển nhiên Lâm Phong vì chuyện đó mà không muốn cứu bọn họ. Đó là chuyện của các ngươi, cút. Lâm Phong nhìn thấy hai người kia còn tiến lại gần thì phun ra một đạo hàn âm, khiến cước bộ hai người ngừng lại, thần sắc có vẻ tuyệt vọng. Ngươi không cứu chúng ta, ngươi cũng khó tránh khỏi cái chết. Sau khi bọn chúng giết chết chúng ta thì sẽ đến phiên ngươi. Chỉ thấy trong đó có một người nhìn chằm chằm về phía Lâm Phong, ánh mắt lộ ra một đạo hàn quang, hình như là đang nguyền rủa Lâm Phong chết vậy. Chết! Lâm Phong phun ra một chữ, âm thanh của tử vong vang lên, ngay lập tức mặt đối phương xám như tro, sinh cơ tuyệt diệt, lập tức bị người phía sau vọt tới giết chết, cướp đoạt công huân. Rất nhanh có mấy người đứng trước mặt Lâm Phong, liếc mắt nhìn Lâm Phong thật sâu, không dám tiến lại gần. Sau đó thì lại thối lui. Người này có thể đánh chết nhân vật thánh cảnh, hiển rất nguy hiểm, vẫn nên đợi cường giả thánh vương chấm dứt chiến đấu rồi đối phó. Chiến đấu ở bên huyết thánh là kịch liệt nhất, phạm vi ảnh hưởng cũng là rộng nhất, những người khác đều phải tránh đi rất xa, không dám lại gần. Một vị cường giả thánh cảnh khác bị hai nhân vật thánh vương bao vây tiễu trừ, tình cảnh tràn ngập nguy cơ, tùy thời bị đánh chết, toàn bộ tuyến phòng thủ của nhóm người hỏa chi mộ tan vỡ. Thật tàn khốc. Lâm Phong nhìn thấy từng đạo thân thể bị chết, thầm nghĩ trong lòng. Đây là một hồi chiến tranh xâm lược, căn bản không có sự nhân đạo. Cường giả trong những trận doanh khác nhau cũng chỉ có sát phạt mà thôi. Một cỗ khí tức tập trung trên người Lâm Phong. Chủ nhân của cỗ khí tức này là cường giả chiến đấu với vị thánh nhân mà hắn giết chết. Hắn trợ giúp đối phương giải quyết một vị thánh vương. Mặc dù người nọ giám thị Lâm Phong nhưng lại không quyết định xuất thủ, vì hắn đã nhìn thấy Lâm Phong đánh chết một vị thánh cảnh, cộng thêm hắn cũng không nhìn ra sâu cạn của Lâm Phong. Phụ thân người sắp không được rồi. Lúc này Lâm Phong lại nói một tiếng, huyết thánh đã dần chống đỡ hết nổi, chiến đấu đối với hắn bây giờ phi thường bất lợi. Lâm Di, mi tâm của những người này có viết chữ kim, có phải điều này nói là bọn họ thuộc về huyễn kim thần điện hay không? Lâm Phong hỏi. Không biết, chín đại trận doanh của thần mộ là tên của chín đại thần điện ở thời cổ đại. Nghe đồn chúng là do chín vị thần linh sáng tạo nên, nơi này là chiến trường của thần linh. Cũng có người đoán nó là trò chơi của thần linh. Còn hôm nay nó có liên hệ với thần điện hay không thì chỉ sợ không ai biết rõ, nhưng ta đoán chắc không có đâu. Trong số những người bước vào cấm địa thì có rất nhiều người thuộc về thần điện. Người của Hỏa Diễm thần điện sẽ đến gần Hỏa Chi Mộ, nơi này hội tụ rất nhiều cường giả, thuộc rất nhiều cỗ lực lượng. Hiểu rồi, Lâm Phong gật đầu. Những trận chiến đấu khác đã hoàn toàn kết thúc, cường giả dần hướng về phía đám người Lâm Phong đi tới, nhất là ba vị cường giả thánh cảnh, bọn họ là người xâm lược, tổng cộng có tứ đại thánh vương. Hiện tại họ đã tìm hiểu được lực lượng bên này, mới muốn một ngụm nuốt chừng. Hiện tại chỉ còn huyết thánh cùng với hai người Lâm Phong là chưa giải quyết xong. Nhưng Lâm Di cùng với nữ nhi huyết thánh thì không đáng nhắc tới. Các người không muốn buông tha ta sao? Lâm Phong nhìn về phía mọi người, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía nhân vật thánh cảnh của đối phương. Ba vị thánh nhân kia trầm mặc không trả lời. Được rồi, tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, chỉ thấy một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, tỏa ra hào quang sáng chói, nhưng nó lại lộ ra một cỗ hàn ý làm người ta sợ hãi. Cẩn thận, chỉ nghe nhân vật thánh cảnh vừa rồi nhìn thấy Lâm Phong chiến đấu mở miệng, thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Đúng lúc này lực lượng hư không điên cuồng dao động muốn mang cả mảnh hư không này bao phủ lại. Trận đạo, một vị thánh cảnh hung hăng bước ra một bước, nhất thời lực lượng hư không bị chấn nát. Nhưng đúng lúc này đột nhiên có tiếng khóc tràn ra, hướng về đối phương giết tới. Đó là kiếm. Tiếng kiếm rít trong hư không, không có chút lực lượng dư thừa, chỉ có tốc độ đến cực hạn. Thật nhanh, các mặt người nọ trầm xuống, trước người xuất hiện một mặt cổ thuẫn màu vàng đáng sợ bảo vệ trước mặt hắn, đồng thời thân thể hắn cũng bạo lui. Đột nhiên kiếm xoay quanh, hướng về hai vị thánh cảnh bên cạnh mà ám sát qua, tốc độ nhanh như sét đánh. Phút ngay, chỉ thấy một vị thánh nhân oanh ra một đạo ngũ thải, ban màu vàng, chống đỡ thanh kiếm kia. Nhưng giờ phút này ánh sáng hư không mang tất cả bọn họ nuốt vào, nhốt trong lao tù hư không. Lâm Phong chậm bước mà ra giống như bình thường, lao tù màu vàng trước người hắn tự nhiên biến mất. Ở trước mặt hắn xuất hiện một bóng người, ngón tay Lâm Phong điểm vào mi tâm của đối phương, đồng thời lực lượng tự thân tràn ra cuốn vào chỗ ấn ký màu vàng trên mi tâm đó. Giờ khắc này hắn có một loại cảm giác rất kỳ diệu, là giết chết đối phương, cướp lấy ấn ký, diệt. Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh, đối phương thần vẫn đạo tiêu. Một cỗ lực lượng trực tiếp chảy vào mi tâm hắn, khiến hắn cảm giác cỗ lực lượng kỳ diệu kia trở nên cường đại thêm vài phần. Thật là thần kỳ, Lâm Phong thầm than trong lòng. Không biết là thần linh chi bút cất giấu bí mật gì. Lâm Phong tùy ý bước chậm, không ngừng đoạt lấy công huân. Nữ nhi của huyết thánh nhìn thấy từng đạo thân ảnh đổ xuống thì cảm thấy cả người tràn ngập sự lạnh lẽo. Thật buồn cười, vậy mà nàng còn nói Lâm Phong phải chết. Nếu đối phương muốn giết nàng thì đó là chuyện tình đơn giản cỡ nào. Tên này đúng là một ma vương. Khi quân đoàn xâm lấn kia giống như vì hắn mà lót đường vậy. Trong lòng Lâm Di nhảy lên, thật mạnh, thật cường đại. Khi thực lực chênh lệch tới một tầng thứ nhất định thì chiến đấu không thể xưng là chiến đấu nữa. Một quầng sáng màu vàng mở rộng, trước mặt Lâm Phong xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một vị cường giả thánh cảnh. Chỉ thấy Lâm Phong nhìn hắn mở miệng. Chín đại địa vực xâm lấn nhau là vì cái gì? Công huân cá nhân có tác dụng gì? Vẻ mặt Lâm Phong vô cùng lạnh nhạt cứ như vậy nhìn đối phương, ngữ khí của hắn phong khinh vân đạm nhưng lại ẩn chứa một cỗ ý chí không thể ngỗ nghịch. Môi cường giả thánh cảnh kia run rẩy, hắn không ngờ giờ phút này lại sinh ra ý niệm không muốn chiến đấu cùng với Lâm Phong. Lần này bọn họ xâm lấn bởi vì một người, nhưng kết quả lại rất thê thảm. Ta không biết, thân sắc người này rất khó coi. Đầu ngón tay Lâm Phong lập tức hướng phía trước vạch ra, hình như trong đó ẩn chứa chúa tể nhất kiếm. Cái loại tốc độ cực nhanh đó khiến trong tay hắn không có kiếm, nhưng ngón tay cũng có thể thay thế được. Úc, vì cường giả thánh cảnh kia không kịp ngăn cản, mi tâm bị đâm rách, công huân bị đoạt, thánh nhân bị chết. Thần sắc nữ nhi của huyết thánh và Lâm Di trở nên đờ đẫn. Các nàng ở tầng thứ dưới thấp, cho nên khi họ thấy thánh nhân không chịu nổi một kích như thế thì sẽ cảm thấy vô cùng chấn động. Nhưng nếu có một ngày các nàng đạt tới tầng thứ như Lâm Phong, các nàng sẽ không có loại cảm xúc như thế nữa, mà sẽ cảm giác được đây là một chuyện rất bình thường. Lâm Phong từ bên cạnh đối phương đi qua, một quầng sáng màu vàng lại mở ra, rất nhanh Lâm Phong đã giải quyết hai vị thánh nhân cảnh khác. Câu trả lời của bọn họ đều là không biết. Khi đại trận biến mất, nữ nhi của huyết thánh cùng Lâm Di không thấy một vị cường giả nào nữa, chỉ có huyết thánh đang khổ chiến với hai người khác, những cường giả còn lại đã chết trong tay Lâm Phong. Lâm Phong liếc mắt nhìn song phương chiến đấu, sau đó chậm bước đi ra. Hắn nhất định phải biết được bí mật của thần mộ, bởi vì hắn phải đi ra khỏi cái khối cấm địa này. Vận mệnh thần điện cùng hỏa diễm thần điện ở bên ngoài đã xảy ra một hồi giết chóc huyết tinh. Một đoàn người của vận mệnh thần điện bị chặn giết trên đường, không có một ai sống sót, tất cả đều bị hỏa diễm thần điện giết sạch. Chuyện này cũng không phải là một chuyện tình quá lớn, nhưng ảnh hưởng phía sau của nó sẽ cực kỳ đáng sợ. Trận giết chóc huyết tinh này đã hoàn toàn khơi mào cho chiến đấu, chiến tranh giữa hỏa diễm thần điện và vận mệnh thần điện đã bị mở màn rồi, hắn không thể ở lại đây được. Lâm Phong còn sống, đột nhiên hai người chiến đấu cùng với huyết thánh cũng dừng tay lại, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lâm Phong. Người giết chết người của ta. Người chiến đấu cùng với huyết thánh là một lão già lôi thôi râu dài mày rậm, nhìn trông rất là uy nghiêm. Hắn am hiểu lực lượng kim hệ đến mức đăng phong tạo cực, công kích cực kỳ mạnh mẽ, phòng ngự khủng bố, chỉ có tốc độ là hơi kém. Hắn vẫn luôn áp chế huyết thánh suốt trận chiến đấu. Nếu Lâm Phong không xuất hiện khiến hắn phân tâm thì chỉ sợ là huyết thánh đã bị thua. Lâm Phong đứng trong hư không nhìn hai người mà hỏi, chín đại địa vực xâm lấn lẫn nhau là vì cái gì? Công huân cá nhân lại có tác dụng gì? Người muốn biết, ta sẽ nói cho người biết. Chín đại địa vực xâm lấn lẫn nhau là vì tích lũy công huân. Nếu trong chiến tranh triển áp đối thủ, cướp lấy công huân đến một trình độ nhất định, thì những công huân này có thể hội tụ thành di tích thần linh. Còn công huân cá nhân, nghe nói khi công huân cá nhân đạt tới một giá trị nhất định, người cũng có thể một mình tìm được chỉ dẫn của thần linh. Lão già mày rậm nói với Lâm Phong. Thần tích? Mọi người trong thần mộ cũng tin tưởng là thần tích tồn tại sao? Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, chỉ nghe lão giả lại nói. Trong mộ, thần linh định ra quy tắc, những người đồng cấp tru sát đối thủ mới giành được nhiều công huân nhất. Cho dù thời điểm kim chi mộ chúng ta chiếm thượng phong, thì cũng sẽ không lấy thánh nhân ra để đối phó với đế cảnh. Vì như vậy, công huân đạt được quá ít, không bằng nhân vật đế cảnh của chúng ta, giết chết nhân vật đế cảnh của hỏa chi mộ. Nói cách khác, mặc dù vừa rồi ngươi giết chết rất nhiều người, nhưng ngươi không thể vì hỏa chi mộ tích lũy bao nhiêu công huân cả. Tất cả đều là lãng phí. Ngươi tàn sát đế cảnh là làm trái quy tắc trong thần mộ. Quy tắc? Chẳng lẽ thần linh cho ngươi chỉ dẫn hay sao? Vì sao ta không tìm được chỉ dẫn? Lâm Phong cười lạnh. Chỉ cần ở trong thần mộ một thời gian, tự nhiên hắn sẽ biết. Cái này cũng vì cân bằng, phòng ngừa cường giả cảnh giới cao hơn đi giết hại những người có cảnh giới thấp. Chỉ có loại quy củ này mới có thể cân bằng tình hình trong này. Cho dù ngươi là tồn tại thánh cảnh rất mạnh, nhưng ngươi sẽ không đi giết hại địa vực của đối phương. Một khi ngươi làm vậy, cường giả địa vực đối phương cũng sẽ giết bằng được người của ngươi. Như vậy sẽ làm cho người trong thần mộ bị diệt sạch. Lúc đó thì đừng nghĩ đến việc di tích thần linh xuất hiện. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Cường giả chí tôn trong chín đại thần mộ là chúa tể, nhưng họ sẽ không xuất thủ, mà để thần mộ dựa theo quy tắc mà vận chuyển. Lâm Phong, đúng là trong chiến tranh thánh nhân rất ít khi xuất thủ với nhân vật đế cảnh, cho nên đế cảnh mới là vật hy sinh chân chính, cũng vì đó mà số lượng của bọn họ là nhiều nhất. Dựa theo quy tắc hắn nói, muốn mở ra di tích, nhất định phải giết chết nhân vật đế cảnh cùng cấp, còn giết thánh nhân thì rất khó. Nhưng ai tới thánh cấp rồi, muốn dựa vào việc giết tồn tại đồng cấp để tích lũy công huân cá nhân là điều khó khăn. Tầng thứ càng cao thì độ khó càng lớn. Lâm Di nói với Lâm Phong. Càng ngày Lâm Phong càng tin tưởng khả năng thần linh thực sự tồn tại, như vậy quy tắc trong này sẽ phi thường cân bằng. Đế cảnh là vật hy sinh mà chín đại chí tôn lại nắm trong tay hết thảy nhưng không tự mình xuất thủ vì bọn họ có cùng cảnh giới. Nếu không có vài người cũng sẽ vây giết một người, thì cho dù bọn họ có thể giết chết toàn bộ những người khác cũng vô dụng. Vì thế họ chỉ có đợi người trong thế lực của mình đi đoạt lấy nhiều công huân hơn. Một khi di tích thần linh xuất hiện, bọn họ mới là người thu lợi. Nếu cảnh giới của người giống chúng ta là tiểu thành thánh vương thì người giết chết những người này đoạt lấy công huân cũng rất ít, đó là làm trái với quy tắc, vậy thì người đáng chết. Lão già chiến đấu cùng với huyết thánh cũng ẩn ước hướng về phía Lâm Phong, phóng thích ra khí tức khủng bố, chuẩn bị tru sát Lâm Phong ít. Rất ít sau, Lâm Phong lộ ra chút hoài nghi, lúc hắn giết chết nhân vật thánh cảnh hắn cảm giác cỗ lực lượng kia có chút khổng lồ, vậy mà còn kêu ít sau. Thần linh chế định quy tắc, vậy hắn ở trong cái quy tắc này thuộc loại cảnh giới gì? Với thể cảnh trung kỳ, nếu như lính thánh cảnh đến để đối chiếu, thì hắn cho rằng mình coi như mới bước vào thánh cảnh. Nhưng mà công pháp hắn tu luyện hoàn toàn bất đồng với người khác, hắn có thể hoàn toàn triển áp nửa bước thánh nhân khác, tức chiến đấu quán tuyệt đối phải ở mức đỉnh phong của nửa bước thánh nhân. Bằng vào các loại thủ đoạn, hắn có thể tranh phong và với thánh vương tiểu thành. Tiếp tục, dùng thánh vương binh lợi hại thì sức chiến đấu quán càng thêm khủng bố. Cho nên thời điểm hắn mang hết toàn lực ra, hắn có thể chiến thắng được khung dục, bắt lại đối phương. Các quy tắc của thần linh định cảnh giới của hắn là nửa bước thánh nhân, còn chiến lực của hắn là thánh vương tiểu thành. Đây là tính đặc thù của chúa tể cảnh. Hôm nay hắn tùy ý công kích cũng đều có thể diễn hóa ra thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, khống chế hết thảy. Theo Lâm Phong thì cái gọi là thiên đạo chúa tể chắc là cảnh giới cuối cùng, không gì không làm được. Hiện tại hắn đang lĩnh ngộ từng chút một và không ngừng tiến hóa lực lượng của mình. Thật đáng buồn. Đột nhiên Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh khiến cho ánh mắt vị lão nhân kia cùng huyết thánh ngưng lại, cả hai lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Tại sao lại nói thật đáng buồn? Ta mới bước vào trong thần mộ không lâu, đây là lần đầu nghe được các ngươi nói tới quy tắc thần linh. Đã có quy tắc như vậy, vì sao các ngươi không cho nhân vật đế cảnh hành động tự do mà lại dùng thánh nhân đến trói buộc? Hơn nữa các ngươi cũng không phải một mình đi liệp sát đối thủ mà lúc nào cũng mang theo một nhóm người. Đó là bởi vì các ngươi vô năng, biết chính mình không thể tru sát người cùng cảnh giới, cho nên các ngươi mới lợi dụng nhân vật đế cảnh tạo thành một thế lực để tích lũy công huân. Nhưng mà làm vậy, mặc dù một ngày công huân thực sự tích lũy đủ rồi, di tích thần linh xuất hiện, thì khi đó cường giả như mây, lúc đó các ngươi tính sao? Lâm Phong bình tĩnh nói, các ngươi biết rõ kết cục như vậy nhưng vẫn làm như thế, chính vì các ngươi vô dụng, hơn nữa lại còn muốn bảo mệnh, sợ bị người lợi hại hơn liệp sát, cho nên mới tụ tập cùng một chỗ, thật sự là bi ai. Thần sắc của lão giả cứng đờ, lời nói của Lâm Phong đã chỉ thẳng vào nội tâm bọn họ. Vậy thì đã làm sao? Sau khi tiến vào trong thần mộ, muốn đi ra ngoài khó khăn cỡ nào? Mặc dù bên trong này không chết, người ngoại giới biết được thần hồn ngọc giản của ngươi không vỡ, nhưng họ lại không biết nơi này chẳng qua chỉ là một mảnh lao tù, không có lực lượng cường đại, có ai dám đơn độc, hành động một mình. Một mình đi tới khu vực của người khác để liệp sát đối thủ. Ngươi có biết làm thế sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm hay không? Lão nhân lạnh lùng nói. Ngươi dám nói là người như vậy không tồn tại sao? Lâm Phong từ chối cho ý kiến, khiến thần sắc của lão giả ngưng lại. Đương nhiên là tồn tại, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể. Lâm Phong đánh ra một chiêu, chúa tể kiếm nhất thời xuất hiện trong tay. Ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời. Sau khi thông suốt, chỉ thấy thân thể hắn phóng lên cao, một cõi ý cảnh vô cùng trầm trọng giống như uy áp thiên đạo bao phủ cả vòm trời. Đông, cây kiếm to như một cây búa lớn, mang theo cự lực khủng bố, đâm vào phía trên phong ấn. Từng đạo vết dạn lập tức xuất hiện, tiếng răng rắc chuyển ra, kiếm quang phá không, phong ấn vỡ vụn. Lúc đứng ở chỗ thấp, nhìn người ở chỗ cao thì sẽ nghĩ đối phương không gì không làm được, cao cao tại thượng. Nhưng mà khi ngươi đặt chân lên tầng thứ đó, ngươi sẽ phát hiện bọn họ cùng với ngươi lúc trước cũng chẳng có gì khác nhau, đều là đang nhìn những người khác. Mặc dù cùng cảnh giới, nhưng bọn họ không dám tưởng tượng là mình sẽ trở thành đối phương. Giống như các ngươi vậy, vô luận ngươi ở đâu trong thế giới này thì ngươi cũng là người thường thôi. Thứ không bình thường, chỉ có tín niệm. Lâm Phong quay đầu lại nhìn huyết thánh và lão giả kia, mở miệng nói. Khi hắn chưa đặt chân vào thánh cảnh, hắn cũng nghĩ thánh nhân là xa không thể với. Hôm nay hắn lại phát hiện, thánh nhân cũng vậy mà thôi. Ta vẫn luôn cho rằng, nếu ngươi thủ vững tín niệm, biết mình có thể làm được, thì sẽ có một ngày ngươi đạt tới tầng thứ đó, mà cũng có một ngày ngươi mất đi tín niệm, cảnh giới của ngươi sẽ vĩnh viễn dừng lại. Có thể đạt tới thánh cảnh chứng minh các ngươi cũng từng có được ý chí và tín niệm vô cùng cứng cỏi. Nhưng hiện tại sao? Lâm Phong dứt lời không tiếp tục nói nữa, hình như lúc hắn nói chuyện cùng huyết thánh và lão giả lại đang nói với chính mình. Cho dù thế giới này thực sự tồn tại thần linh, bọn họ là chúa tể quan sát chúng sinh, thì cũng có một ngày hắn tới được cảnh giới đó. Hơn nữa, hắn sẽ luôn tiêu sái mà đi tới. Lâm Di, chúng ta đi. Lâm Phong nói với Lâm Di. Lâm Di nghe Lâm Phong nói xong, đôi mắt lộ ra chút khác lạ. Giờ phút này nàng có cảm giác là khoảng cách giữa nàng và Lâm Phong rất xa, hắn xa xa không thể với tới. Lâm Di gật đầu, thân hình lóe ra, Lâm Phong mang theo nàng ly khai. Huyết thánh cùng lão giả không có ngăn trở, lời nói của Lâm Phong không ngừng vang lên trong đầu bọn họ. Thật lâu sau, lão giả mới thở dài một tiếng, nhìn thân ảnh đã rời đi mà nói. Ở trong thần mộ trải qua 7 vạn năm, từng có hùng tâm mà luyện vô số lần, hy vọng người mãi mãi không thay đổi tín niệm. Giờ khắc này lão già lại vì Lâm Phong mà đưa ra lời chúc phúc, hy vọng hắn ở trong thần mộ có thể thủ vững bản tâm của mình, không để cho năm tháng ăn mòn. Phía trước có một mảnh doanh địa, ta mang người đến đó bảo bọn họ chiếu cố người có được không? Lâm Phong nói với Lâm Di khiến thần sắc của nàng run rẩy, hình như ánh mắt có chút ảm đạm, mất mát cái gì đó. Tốt, khẽ gật đầu. Lâm Di biết nàng và Lâm Phong có chênh lệch quá lớn, thân ảnh hai người bay lên hướng về phía dưới lao đi. Sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh đạp bước trong hư không, cảm nhận được cỗ uy áp kinh khủng kia, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói: người tới có ý gì? Doanh trại của nàng lọt vào xâm lấn đã bị hủy diệt. Ta có chuyện phải rời đi, ta mang nàng đến chỗ các ngươi, giúp ta chiếu cố nàng. Lâm Phong mở miệng nói, hơi thở khủng bố, như một cỗ thiên uy tràn ngập hư không, để người nọ phải gật đầu. Được, ta sẽ mang nàng an bài một vị trí tốt trong doanh trại. Cáo từ, thân ảnh Lâm Phong phá không rời đi. Lâm Di nhìn chằm chằm về phương xa, hình như có một loại tình cảm nào đó, đó là một loại ngưỡng mộ. Hắn đi làm cái gì? Một vị đi tới bên cạnh Lâm Di hỏi. Hắn đi tới một khu vực khác, tự mình đi đoạt công huân. Lâm Di thấp giọng nói khiến thần sắc đối phương run lên, còn Lâm Di thì hướng phía dưới chậm rãi bước đi. Không cần nói thì nàng cũng biết Lâm Phong muốn làm gì rồi. Nghe đồn 9 đại khu vực trong thần mộ là do 9 đại thần linh của thời viễn cổ chế tạo thành, và nó chính là vùng đất thần linh ngủ yên. Nhưng dù chân tướng thế nào thì 9 đại khu vực cũng là căn cứ và thời kỳ viễn cổ của 9 đại thần điện là không sai. 9 khu vực này phân biệt như sau: hỏa chi vực, Viễn Kim chi vực, Đại Địa chi vực, Băng Tuyết chi vực, Sinh Mệnh chi vực, Hư Không chi vực, Tinh Không chi vực, Hằng Xa chi vực, Thời Gian chi vực. Ở thời đại này còn tồn tại thần điện, những người trong số bọn họ sẽ bước vào phiến lĩnh vực của họ. Người của Hỏa Diễm thần điện thì đặt chân vào Hỏa chi mộ, vì Hỏa Diễm thần điện mà chiến. Người Hư Không thần điện thì đặt chân vào Hư Không chi vực, và một số võ tu không thuộc thần điện sẽ lựa chọn Hỏa chi vực để bước vào, hoặc là Thời Gian chi vực. 9 đại khu vực ẩn chứa các loại khí tức, thì có vùng đất tiếp giáp các khu vực của bọn họ là hỗn loạn nhất, cuồng bạo nhất. 9 đại khu vực quay quanh thành một tới, vùng đất giao nhau có thể đi thông cả 9 khu vực. Nhưng trong này cũng cực kỳ nguy hiểm, không ai dám trưởng kỳ đóng quân, chỉ có một số nhân vật phi thường lợi hại mới dám hành động trong khu vực kia. Bởi vì vùng đất giao nhau này có thể đoạt được công huân lớn nhất, cũng có thể tùy thời đi thông 7 đại khu vực. Màn đêm bên trong thần mộ cũng có ánh trăng treo cao trên hư không. Vùng đất giao nhau của các đại khu vực cực kỳ im lặng, trong đêm đen có một ánh mắt sáng ngời đang nhìn về phía trước. Căn cứ và địa đồ, bên ngoài chỗ này là vùng đất giao nhau, nghe nói nơi đây cực kỳ hỗn loạn, có rất nhiều cường giả lợi hại, cũng thích tới nơi này để đoạt lấy công huân. Khu vực hỗn loạn này là nơi tập trung rất nhiều cường giả. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hỏa chi mộ này rất lớn, hắn dùng 7 ngày thời gian mới đến được nơi đây, đồng thời dọc theo đường đi hắn cũng tìm hiểu được không ít tin tức. Hắn quyết định đi đến vùng đất giao nhau giữa các thần mộ. Lúc này cảnh giới của Lâm Phong đã rất rõ ràng, nửa bước thánh nhân. Như vậy hắn không đến mức bị cường giả cảnh giới cao hơn giết chết, bởi vì họ không đoạt được công huân của hắn. Lâm Phong đi bộ trên mặt đất nhưng không thể nghe được âm thanh. Hắn giống như hoàn toàn dung nhập vào bóng tối. Hắn có thể nghe rõ sự biến hóa của mỗi một cây cỏ, không động tĩnh gì có thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Mặc dù không có cường giả cảnh giới cao hơn đến đối phó ta, nhưng cũng phải cực kỳ cẩn thận, Lâm Phong tự nhắc nhở chính mình, bởi vậy mà hắn tiến lên rất chậm. Có người. Đúng lúc này Lâm Phong cảm giác phía sau có người xuất hiện, mi tâm người nọ cũng là hỏa tự, là người khu vực này nên không tạo thành uy hiếp đối với hắn, vì thế hắn tiếp tục đi về phía trước. Một thân cây thật kỳ quái, Lâm Phong nhìn thoáng qua cây đại thụ trước mặt, cây này có rất nhiều nhánh, một nơi rất dễ che giấu, cành lá giống như lợi kiếm mọc đầy trên thân, hơn nữa còn lộ ra vẻ nặng trĩu, giống như có từng giọt nước mưa không ngừng rỏ xuống vậy. Lâm Phong đứng dưới tảng cây đình chỉ cước bộ không động đậy, hình như hắn cảm giác được cái gì đó, đột nhiên nhiệt độ điên cuồng hạ xuống, thiên địa bị đóng băng lại. Lâm Phong cảm giác huyết mạch thần hồn đều bị đông lại, cỗ lạnh lẽo kia nó đến từ linh hồn. Có người ư? Lâm Phong đột nhiên bộc phát ra một đạo hàn quang sáng chói, lực lượng chúa tể trong cơ thể hắn điên cuồng càn quét ra, phá hủy lực lượng đóng băng. Một đạo hư ảnh đánh về phía Lâm Phong, quá nhanh, nhưng ngay sau đó người nọ giống như vì nguyên nhân nào đó mà tốc độ bị đình trệ lại, biến sắc mặt. Làm sao Lâm Phong có thể bỏ qua cơ hội này? Thân thể hắn hướng lên phía trên, ngón tay bắn ra, cả trăm vạn dấu ấn tử vong hóa thành địa ngục chỉ pháp đáng sợ, oanh lên cơ thể của đối phương. Trong khoảnh khắc, mặt người nọ xám như tro tàn, giống như sắp chết. Tí tách, một giọt chất lỏng rơi trên người Lâm Phong, vô hình vô ảnh, không có dị thường, nhưng nó lại làm Lâm Phong cảm thấy không thoải mái. Tách, càng lúc càng nhiều chất dịch không ngừng từ trên cây rơi xuống. Đột nhiên Lâm Phong đánh ra một chưởng, lúc này chưởng ấn không phải hướng về phía người đánh lén hắn, mà hướng về cây đại thụ ở phía trước. Oanh, ngay lập tức đại thụ bị tạc nứt ra. Nhưng mà cũng cùng lúc đó vô số chất lỏng bắn về phía Lâm Phong, sau đó là lợi kiếm khủng bố ùn ùn bay tới, từ trong đại thụ bị oanh gãy, có một thân ảnh lao ra. Một cái rễ cây khủng bố hướng về Lâm Phong quấn tới, khoảng cách khóa gần, căn bản không thể né tránh, rễ cây liền quấn quanh thân thể Lâm Phong ngay lập tức. Bọ ngựa bắt ve, thần sắc của Lâm Phong ngưng động lại, thánh nhân bị hắn tru sát là thảm nhất, chất lỏng vô ảnh vô hình kia không đơn giản như vậy. Nó do hư ảnh ẩn thân trong cây cổ thụ kia khống chế. Giờ phút này Lâm Phong có cảm giác vài giọt chất lỏng đang bộc phát ra lực lượng ẩn chứa bên trong cơ thể hắn, hình như nó có tác dụng ngăn chặn lực lượng vận chuyển trong cơ thể, sau đó thì từ từ ăn mòn thân thể hắn. May là hắn chỉ bị dính có vài giọt. Người kia ẩn thân trên cây thù liễm khế tức hết thảy, chỉ sợ hắn cũng bị chất lỏng vô thành vô tức kia rơi vào cơ thể, cho nên thời điểm hắn ám sát mới xuất hiện tình trạng choáng váng như vậy. Tên sát thủ trên cây đu đủ muốn một kích giết chết hai người họ, nếu không hắn có thể tùy thời chấm dứt sức mạng của tên đầu tiên. Nhưng thẳng đến lúc sau hắn cũng không có động thủ, sự nhẫn nại của người này thật đáng sợ. Một cái rễ cây biến thành trường mâu bắn thẳng về phía mi tâm của Lâm Phong, lộ ra vẻ vô kiến bất tồi. Huyễn, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc cảnh tượng chung quanh biến ảo. Thân thể của Lâm Phong vẫn bị quấn quanh ở đó, nhưng đã không phải không gian vừa rồi nữa. Thì thấy Lâm Phong há mồm phun ra một đạo lợi kiếm, trong khoảnh khắc cây cối bị phá vỡ, thân thể cường giả kia hướng về phía trước, bàn tay nắm lại, nhất thời dây leo hóa thành lợi chùy đâm vào cơ thể Lâm Phong, vô số chất lỏng không ngừng hướng về phía hắn. Huyễn, Lâm Phong lại gầm lên lần nữa, giống như bên trong ảo cảnh lại hóa ra ảo cảnh, lấy lực lượng chúa tể để phát động. Lực lượng của mộng kết hợp với huyễn trận đủ để cho người khác không thật phân biệt mình đang ở chỗ nào. Giờ phút này đối thủ của Lâm Phong cảm giác xuất hiện tới hai thân ảnh Lâm Phong, một Lâm Phong bị nhốt ở kia, một Lâm Phong thì hướng bên này giết tới. Hắn không phân biệt được thật giả, trong nháy mắt lâm vào bối rối. Thiên chuộc, thì thấy vị thánh nhân kia quát khẽ một tiếng, một cỗ thiên đạo chi oai tràn ra, phía trên thương khung xuất hiện cây đại thụ. Trong giây lát đại thụ này sinh ra vô số dây leo, ngay lập tức mang cả hai thân ảnh Lâm Phong quấn lại. Công kích thánh pháp, người này am hiểu lực lượng mộc hệ. Hắn và người của sinh mệnh thần điện giống nhau, nhưng cường giả sinh mệnh thần điện thì am hiểu việc cứu người, mà người này lại am hiểu việc ẩn nấp và giết người. Hắn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Lực lượng mạnh thật, Lâm Phong thầm nghĩ một tiếng. Hiển nhiên thực lực của nhân vật thánh cảnh dám tới nơi này ẩn nấp để ám sát người đi qua là không hề tầm thường. Thì sợ người vừa rồi cũng rất mạnh, nhưng đáng tiếc lại ẩn nấp trên cây, nên lâm vào bẫy dập của đối phương đã sớm bố trí từ trước, không thể phát huy ra lực lượng thì đã gặp được bi kịch rồi. Mặc dù ta ở trong ảo cảnh của ngươi, ta cũng muốn giết chết ngươi. Tiếng nghe hắn hừ lạnh một tiếng, hai đạo cổ mộc trường mâu đáng sợ từ trên bầu trời đâm chọc xuống, trực tiếp đâm vào thân ảnh Lâm Phong đang bị trói. Khoảnh khắc ảo cảnh liền bị phá diệt, không gian chung quanh khôi phục thành bóng đêm. Ảo cảnh diệt, đối phương đã chết sao? Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng hắn không có nhìn thấy thi thể của Lâm Phong. Không tốt, đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực độ truyền đến. Thì thấy phía sau hắn có tiếng hơi thở truyền ra, một đạo lợi kiếm vô thanh vô tức đã đâm vào mi tâm của hắn, trực tiếp xuyên đầu. Thật có lỗi, đây vẫn là ảo cảnh, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Đêm tối lại tái hiện, mi tâm người nọ rớm máu, hình như hắn chết có chút không cam lòng. Hắn bố trí bẫy dập tinh diệu như thế, cuối cùng vẫn chết trong tay đối phương. Hắn thông qua loại thủ đoạn ẩn nấp này tiêu phí không biết bao nhiêu năm thời gian, cho đến nay hắn đã đoạt được rất nhiều công huân. Nhưng hôm nay thông thân vẫn, còn công huân thì lại phải chắp tay tặng cho người khác. Ấn ký hỏa diễm của Lâm Phong nhảy vào mi tâm đối phương, cướp lấy công huân của hắn. Trong khoảnh khắc hắn cảm giác có một cỗ lực lượng đáng sợ trở về mi tâm. Ấn ký hỏa diễm giống như ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, công huân nhiều lên rất nhiều. Đoạt lấy công huân, còn có thể cướp cả công huân tích lũy của đối phương. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, nếu như không thể đoạt lấy thì rất nhiều người chết vô ích rồi. Hiển nhiên người này đã tích lũy được không ít công huân để Lâm Phong chiếm được đại tiện nghi. Chẳng qua nhân vật giống như đối phương, nếu không gặp Lâm Phong thì người bình thường muốn giết hắn là điều rất khó. Sau khi giải quyết xong đối phương, Lâm Phong bắt đầu cướp lấy công huân của tên trước đó. Tên còn lại cũng tích lũy không ít, nhưng mà hắn chết lại càng oan uổng hơn. Chỉ nghe tiếng sàn sạt truyền ra, hình như là có người đi tới. Lâm Phong biết xung quanh còn có người ẩn thân, nhưng sau khi chứng kiến bọn họ chiến đấu thì liền ly khai. Hiển nhiên họ không nắm chắc đối phó được với hắn cho nên lui lại. Nếu ta đánh chết Thánh Vương Tiểu Thành, không biết đoạt được bao nhiêu công huân. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn không tính toán là trong thần mộ, giết nhân vật thánh cảnh, mà tính toán mang họ nhốt vào tiểu thế giới, khiến họ biến thành lực lượng của mình. Nhưng sau khi hắn hiểu biết được một chút quy tắc trong thần mộ thì hắn liền cải biến chủ ý. Ý nguyện mãnh liệt khiến hắn phải tìm đủ công huân. Hắn muốn nhìn xem di tích thần linh như trong lời đồn là cái gì. Hắn tin tưởng sẽ có một ngày mình tích đủ. Nghĩ đến đây, tiếng sản sạt lại lần nữa vang lên. Lâm Phong nâng cước bộ hướng về phía trước đi tới. Chỉ sợ cường giả trong vùng đất hỗn loạn này càng lúc càng nhiều thôi. Trong đêm tối nơi nào cũng ẩn giấu sát khí âm lãnh, chỉ cần đi nhầm một bước rất có khả năng trở thành con mồi, chết trong tay người khác. Lâm Phong chậm rãi hành tẩu trong đêm tối dần đi tới chỗ giao nhau. Nơi đây không có một tia động tĩnh nào, im lặng đến mức đáng sợ. Đương nhiên, phiến địa vực này vốn rất rộng, có lẽ xa xa còn có người đang chiến đấu, nói không chừng là bọn họ cũng không phát hiện ra cũng nên. Không ngờ lại có người dám ở trong này hạ trại, cũng không biết là bẫy dập hay không. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía trước, nơi đó có rất nhiều doanh địa. Tiếp tục đi về phía trước là một vùng sơn mạch, địa hình phức tạp, rất thích hợp cho việc ẩn nấp. Tuy Lâm Phong có được năng lực ẩn nấp nhưng hắn không làm vậy, bởi vì hắn muốn đám người kia đến liệp sát mình, như vậy thì hắn mới có thể trở thành thợ săn. Tuy ẩn nấp giết người thì an toàn hơn, nhưng tốc độ cướp đoạt công huân sẽ rất chậm. Hắn thì không có nhiều thời gian để đợi. Hắn không muốn giống như phần lớn người trong thần mộ. Ở trong thần mộ nán lại vài trăm năm, vài ngàn năm. Hắn không dám tưởng tượng tới cảnh đó, cho nên Lâm Phong muốn tích lũy công huân phải nhanh hơn một chút, để tìm được cái gọi là di tích thần linh. Chỉ có điều Lâm Phong không ẩn nấp hành tung của mình nhưng vẫn không có ai xuống tay với hắn. Tuy một cái địa vực rất lớn thì người ẩn nấp cũng chia ra ẩn nấp ở các nơi, nhưng hắn vẫn chẳng gặp ai. Trong này phát động chiến đấu hết sức căng thẳng, một khi bại lộ sẽ dẫn phát ra nhiều cường giả, cho nên trước khi không có nắm chắc thì những người ẩn nấp không dễ dàng xuất thủ, trừ phi là hắn có thể tự tin một lần bắt được đối phương. Giống như cường giả ẩn nấp trong cái cây vừa rồi, lực nhẫn nại của hắn phi thường cường đại, muốn một lần bắt cả hai người. Đúng lúc này Lâm Phong ngẩng đầu, chỉ thấy dưới ánh trăng trong hư không xuất hiện một đạo bóng đen, lăng không bỏ chạy như điên, giống như đang bị người ta đuổi giết vậy. Tiếp theo ở phía sau người kia, Lâm Phong thấy được vài đạo thân ảnh xếp thành một hàng đuổi giết người phía trước, còn họ xẹt qua hư không khiến cho mặt đất xuất hiện từng đạo bóng dáng. Ông thân thể Lâm Phong đột nhiên vũ động hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở nơi này như một tia chớp. Sau khi Lâm Phong rời đi, không ngờ mặt đất dưới chân hắn lại động đậy, thì thấy một đống hoàng thổ biến ảo thành hình người xuất hiện ở đó. Hắn nhìn thoáng qua thân ảnh Lâm Phong rời đi, trong lòng thầm mắng một tiếng. Vừa rồi hắn đã chuẩn bị xuất thủ rồi, không ngờ lại để Lâm Phong chạy thoát. Coi như là người tốt số. Đôi mắt hắn trở nên lạnh lùng, chỉ thấy tâm niệm của hắn khẽ động, cả thân hình lại dung nhập vào lòng đất một lần nữa, hóa thành một bộ phận của hoàng thổ, chuẩn bị địa phương mai phục. Tốc độ nhanh thật, thân ảnh Lâm Phong chạy đi như điên. Hắn phát hiện tốc độ những người truy đuổi nhau trong hư không kia cũng cực kỳ khủng bố. Lúc hắn đuổi tới nơi, hắn phát hiện người chạy trốn phía trước mặc quần áo màu đen, hắn vào bóng đêm hoàn toàn hòa làm nhất thể. Nếu như không có ánh trăng chiết xạ lên người thì hắn giống như không tồn tại vậy. Mà người truy kích phía sau cũng sinh ra cánh chim màu đen, tốc độ nhanh như tia chớp, giống như có thể phá hư mà đi. Khoảng cách đang không ngừng bị kéo gần, rốt cuộc ở phía trên một tòa sơn mạch, thân ảnh chạy nhanh ở phía trước rốt cuộc dừng lại. Thì hắn đứng trên đỉnh núi, nơi đây căn bản không có địa phương ẩn nấp, sẽ không thể gặp phải sự ám toán của người khác. Hắn quay đầu nhìn về phía đoàn người truy kích phía sau, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng tà dị. Là hắn, Đồng tử Lâm Phong co rút lại, như thế nào lại gặp hắn ở đây? Hóa ra thân ảnh đang chạy trốn kia, dĩ nhiên lại là Sở Xuân Thu. Nghe nói ngày xưa hắn tiến vào Thái Cổ Ma Quật, sau đó sống sót đi ra, thì không ai biết tung tích của hắn. Thẳng đến khi là Phong Thánh Chi Vực xuất hiện, Sở Xuân Thu mới tiến vào. Người đi tới trước Phong Thánh Sơn gồm có Sở Xuân Thu, hắn và Băng Phong Thánh Đế. Ba người bọn họ cùng nhau đến được trước mặt Phong Thánh Sơn. Bọn họ đi trên ba con đường bất đồng. Băng Phong Thánh Đế thuận theo thiên đạo thành tựu thánh cảnh. Sở Xuân Thu muốn nghịch loạn thiên đạo, không tin thương thiên, cũng thành tựu thánh cảnh. Hắn thì chính là muốn trở thành chúa tể, thoát ly ngoại giới thiên đạo, hóa thành thiên đạo trong cơ thể, thành tựu chúa tể. Từ biệt hồi lâu, Lâm Phong đuổi giết khung dục đi tới cấm điện thần mộ, không ngờ là Sở Xuân Thu cũng tiến vào trong này. Hình như Sở Xuân Thu muốn đi qua tất cả cấm địa một lần thì phải. Đầu tiên là Hằng Hà Thời Gian, sau đó là Thái Cổ Ma Quật, hôm nay lại là thần mộ. Ánh mắt Sở Xuân Thu chuyển qua nhìn về phía Lâm Phong, trong ánh mắt lộ ra khí tức ma đạo mãnh liệt, trong đó còn ẩn chứa tà quang, giống như là một thế hệ bá chủ vậy. Hắn là nghịch thiên mà đi, thành tựu thánh cảnh, tất nhiên là sẽ phi thường đáng sợ. Lâm Phong nhìn thấy Sở Xuân Thu nhìn về phía mình thì cảm giác như hắn nhận ra mình vậy. Tên người này cất giấu bí mật gì chứ? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn hóa thân thành Mộc Phong vẫn cảm giác bị Sở Xuân Thu nhận ra, nhưng Sở Xuân Thu không tiếp tục chú ý đến hắn nữa, mà hướng về mấy thân ảnh đối diện trong hư không mở miệng. Ta muốn thần hồn của thiên bằng tộc các ngươi. Ông! Đột nhiên cuồng phong gào thét, chỉ thấy cường giả đứng đối diện mở rộng cánh chim. Cánh chim phong duệ như lợi kiếm, lực lượng thiên địa hội tụ lại rơi trên người bọn họ, trong đó ẩn chứa thiên đạo thánh uy. Đột nhiên quang hoa lóe lên, bọn họ giống như dung nhập vào trong thiên đạo vậy. Ngày xưa mấy tịch cường giả này lĩnh ngộ cực khoái chi đạo, tốc độ nhanh đến không tin được, công kích nhanh đến cực kỳ đáng sợ. Sau khi bước vào thánh cảnh đắc ngộ thiên đạo thì cực khoái chi ý này dung nhập vào trong thiên đạo, tốc độ lại càng đăng phong tạo cực, đột phá khỏi sự trói buộc của không gian, có thể xuyên qua hư không. Đi! Tiếng vang đáng sợ chuyển ra giống như có từng đạo lợi kiếm cắt đứt thân thể của Sở Xuân Thu, nhưng họ chỉ thấy một cái trường bào hóa thành bột phấn. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó lại xuất hiện thân ảnh của Sở Xuân Thu, nhìn hắn giống như bá chủ một phương, quét mắt nhìn xuống dưới. Thiên bằng phá hư. Sở Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy bàn tay hắn bám bao trùm lấy thánh uy khủng bố, toàn thân có một cỗ ý chí vô thượng bạo phát ra, thiên đạo dung chuyển, từng cỗ nghịch thiên khí lưu hóa thành lốc xoáy khủng bố, phải quét hết thảy mọi lực lượng. Ông lại là một đạo quang mang lóe ra, đó là thiên bằng phá hư, nhưng mà chỉ thấy bàn tay của Sở Xuân Thu run lên, nhất thời bao phủ khắp cả không gian. Hắn giận dữ quát to một tiếng, đi ra. Khi lời nói vừa dứt thì thiên đạo nghịch loạn, thân ảnh tàn phá kia xuất hiện. Hống! Sở Xuân Thu gầm lên một tiếng, ý chí vô thượng nhảy vào mi tâm của đối phương, lốc xoáy lập tức hóa thành thương long đáng sợ, trực tiếp cắn nuốt mất thân thể của đối phương. Đồng tử Lâm Phong co rút lại, vừa rồi cường giả kia hóa thân thiên bằng, sử dụng thiên bằng phá hư để dung nhập vào thiên đạo. Nhưng Sở Xuân Thu lại thu lại nghịch loạn thiên đạo, khiến đối phương không có chỗ nào che giấu. Toàn bộ thiên địa bị đáo động, không thể nắm được thiên đạo trong tay. Ở dưới sự bối rối cường giả, cánh vực trực tiếp bị cuốn nát, thuận theo tự nhiên. Nhưng mà, sau khi Sở Xuân Thu thành tựu thánh cảnh, sức chiến đấu của hắn lợi hại hơn nhiều so với cường giả thánh cảnh cùng giai, thuận theo thiên đạo mà đi. Giết! Mấy người khác liên thủ rào sát Sở Xuân Thu, nhưng mà hôm nay ý chí của Sở Xuân Thu nó mạnh mẽ tới nông nỗi có thể càn quét hết thảy. Tinh thần ý chí bảo vệ phát hiện ra là thiên đạo cũng bị nghịch loạn, cuối cùng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, toàn bộ cường giả bị Sở Xuân Thu giết hại. Làm xong mấy chuyện này, ánh mắt Sở Xuân Thu lại nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt hai người giao nhau giữa hư không. Đông! Chỉ thấy Lâm Phong bước ra từng bước, lao thẳng về phía Sở Xuân Thu, nhưng thân thể Sở Xuân Thu cũng lui về sau, nhanh tránh chậm bước mà nhìn chằm chằm về phía Lâm Phong. Sở Xuân Thu, cuối cùng ta và ngươi cũng có một trận chiến, cần gì phải né tránh như vậy? Âm thanh của Lâm Phong cuồn cuộn hướng về phía Sở Xuân Thu đánh tới. Thời cơ chưa đến, ta sẽ không chiến với người. Thân ảnh Sở Xuân Thu tiếp tục phiêu hốt, cùng Lâm Phong bảo trì một khoảng cách. Hắn cự tuyệt việc giao phong cùng với Lâm Phong. Cái gì gọi là thời cơ chưa đến? Lâm Phong lạnh lùng nói. Khi nó tới, người sẽ tự mình minh bạch thôi. Sở Xuân Thu tiếp tục mở miệng. Trường khống cản khôn, đạp phá hư thiên, khám phá hư vong, duy ngã độc tôn, vạn hóa thế giới chỉ bằng một ý niệm. Khi lời nói rơi xuống, Sở Xuân Thu giống như trốn vào bóng tối vậy, cả thân hình biến mất vô tâm, giống như hắc động xuất hiện mang hắn cắn nuốt. Thân ảnh hắn đã biến mất, chỉ lưu lại một chút khí lực của khí tức đáng sợ kia. Từ ngày Sở Xuân Thu ở trên hoàng bảng vấn đạo triển lộ ra thực lực cao chót vót, hắn liền cảm giác là trên người kẻ này có bí mật rồi. Tới hôm nay, Sở Xuân Thu vẫn thần bí khó lường như vậy. Cả âm thanh vừa rồi khí phách cỡ nào, muốn chúa tể thượng thiên vực, Von Trơ cần phải làm. Dần xuất hiện một chút ánh sáng dạng đông, không ai tiến tới tập sát Lâm Phong. Vừa rồi Sở Xuân Thu để lộ ra thực lực rất nhiều người nhìn thấy. Người nhìn thấy mà hắn vẫn cự tuyệt cùng với Lâm Phong để chiến một trận, thì có thể suy ra thực lực của Lâm Phong cũng rất kinh người. Ở bên trong phiến không gian này, ngoại trừ Sở Xuân Thu ra, Lâm Phong là người có chiến lực mạnh nhất. Hơn nữa, hắn còn là người tham gia đại hội cửu tiêu ngày xưa, bài danh của họ thậm chí còn ở phía trước Sở Xuân Thu và Không Minh. Hôm nay Không Minh thì đã ở trong khu vực hỗn loạn, ở nửa phía sau Không Minh xuất hiện một đám người. Hôm nay Không Minh xuất hiện, sau lưng hắn còn có 18 tôn Phật Đà, thực lực kinh người, tất cả đều đến từ Phật Thần Điện. Lúc này Không Minh đang cùng người ta chiến đấu, ngộ Phật môn pháp tướng, trong hư không xuất hiện sát khí của Phật sát sinh. Không Minh giống như một tôn sát thần, công kích kinh thiên động địa, mỗi sát chiêu đều ẩn chứa sát sinh Phật đạo. 18 tôn Phật Đà phía sau Không Minh đều đứng đó hộ pháp choán mà không tham dự vào vòng chiến, giống như nơi này là chiến trường của Không Minh vậy, còn họ chỉ là người nằm nền. Nhưng mà nếu có cường giả ở đây thì lúc này sẽ phát hiện thực lực những người này so với Không Minh còn cường đại hơn. Phần lớn bọn họ đều là thánh vương tiểu thành, thậm chí trong đó có 3 tôn đại thành thánh vương. Loại đội hình này đủ để quét ngang một phương, nhưng họ lại không cùng người ta giao chiến mà chỉ vì hộ pháp mà đến, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Chiến đấu rất nhanh chấm dứt, Không Minh đoạt lấy huân công, mặt không chút thay đổi, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Hắn đến thần mộ chỉ có một mục đích thôi, là ở Hằng Sa chi vực được thần linh chỉ dẫn, mở ra di tích của thần linh để tới vùng đất bỉ ngạt trong truyền thuyết. Sau khi Sở Xuân Thu rời đi, Lâm Phong cũng bắt đầu trinh phạt trong hỗn loạn chi vực. Một ngày hắn gặp được một vị thánh vương am hiểu lực lượng băng tuyết, nhưng Lâm Phong chỉ dùng một kiếm đã giết chết đối phương. Dường như ở trong nửa bước thánh nhân này không ai có thể ngăn cản Lâm Phong. Công huân mà hắn tích lũy càng ngày càng nhiều. Gió thu thổi, lá khô rụng, hình như bên trong thần mộ cũng có mùa. Lâm Phong bước vào thần mộ đã được nửa năm. Nửa năm qua hắn luôn tranh đoạt công huân, đã tích lũy được rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận lực lượng công huân ở mi tâm vô cùng cường thịnh, nhưng mà dấu hiệu thần linh chỉ dẫn vẫn không xuất hiện. Giờ phút này Lâm Phong đang giao phong với một cường giả hư không chi vực, thì thấy bàn tay Lâm Phong khẽ động, cả tâm vạn dấu ấn tử vong hóa thành vô số trường mâu. Lúc này toàn bộ hư không cũng trở nên ảm đạm, không có ánh sáng, tràn ngập khí tức của tử vong. Loại lực lượng này là vô cùng đáng sợ. Ốc, cường giả thánh cảnh chiến đấu cùng với hắn muốn dẫn động lực lượng hư không thiên đạo để né tránh, nhưng trăm vạn dấu ấn tử vong kia như hóa thân thành thiên đạo, tuyệt diệt hết thảy. Từng chuôi trường mâu trực tiếp xuyên qua cơ thể đối phương, mang hắn đóng đinh ở đó, ăn mòn sinh mạng của hắn. Hào quang trên mi tâm của Lâm Phong sáng chói, hướng về đối phương vọt tới, đoạt lấy công huân của đối phương. Sau khi đoạt được công huân, thân ảnh Lâm Phong hóa thành một cơn gió mà đi. Trong này là hư không chi vực, giờ phút này hắn đang xâm lấn địa bàn của người khác. Nếu như bị cường giả của đối phương bắt gặp thì người ta sẽ động thủ giết hắn, phòng ngừa hắn ở trong này đoạt lấy công huân. Hư không điên cuồng dao động, Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn bộ hư không đang run rẩy. Vùng đất ở trên đầu hắn có một cỗ uy áp thiên đạo đáng sợ đến cực điểm, giống như là có người đang từ hư không na di vậy. Không tốt, bị người ta theo dõi. Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, hắn ở trong này đoạt lấy công huân cũng cực kỳ cẩn thận. Sau khi đoạt cướp thì liền rời đi, để tránh bị cường giả phát hiện bao vây tiễu trừ. Hình như giờ phút này có một nhân vật lợi hại đang theo dõi hắn. Người này cũng không vội xuất thủ mà đi theo hắn, dẫn phát ra động tĩnh, khiến cho mọi người chung quanh đều biết tin. Người hỏa chi vực đã tới, ta đã chăm chú quan sát hắn 3 tháng. Trong 3 tháng này ít nhất mỗi ngày hắn tru sát một vị thánh nhân, hơn nữa cực kỳ dẻo hoạt, nhất định lần này không thể cho phép hắn có cơ hội sống tiếp. Ở trong hư không có một đạo thân ảnh vô cùng khủng bố vang vọng ra, khiến cho tất cả mọi người biết Lâm Phong đang ở đây. Nhưng giờ phút này chỉ thấy thân ảnh Lâm Phong huyễn hóa ra rất nhiều thân ngoại hóa thân, hướng về các phương bất đồng bỏ chạy. Tiệt! Chỉ thấy một luồng uy áp thiên đạo kinh khủng buông xuống, khiến không gian mà Lâm Phong đang ở nhất thời nổi lên một cơn lốc hư không đáng sợ, bao phủ từng ngóc ngách. Từng cỗ thân ảnh là thân ngoại hóa thân bị hủy diệt, chỉ có bản thể Lâm Phong có thể thừa nhận được, trực tiếp bỏ chạy như điên. Thế nhưng tung tích của hắn không thể giấu giếm được người khác. Có cường giả âm thầm theo dõi, đồng tử Lâm Phong co rút lại. Vì ngươi mà lần này ta liên thủ vài vị cường giả lợi hại, ta xem ngươi chạy đường nào. Đạo âm thanh kia lần nữa chuyển tới. Mấy ngày nay hắn đã nhìn thấy trình độ chạy trốn của Lâm Phong, cho nên sao có thể cho đối phương cơ hội được. Phong, cả thân hình Lâm Phong giống như một cơn lốc, đại biểu cho đại địa, lá thu không ngừng rơi. Lâm Phong tiếp tục hướng về phía vùng đất giao nhau bỏ chạy như điên. Hắn còn chưa xâm nhập vào hư không chi vực, nhưng ở ngoại vi thì đã phi thường nguy hiểm rồi, tùy thời gặp phải khả năng bị bao vây tiêu trừ. Huống chi xâm nhập, hiện tại còn có cường giả hư không chi vực liên thủ giết hắn. Ở trước mặt Lâm Phong có một gây đại thụ lập tức bị xé mở ra, nơi đây có một cỗ lực lượng hư không đáng sợ tồn tại, khiến tâm thần của Lâm Phong nhảy dựng lên. Xung quanh hắn có ít nhất ba vị thánh vương tiểu thành đang truy kích. Người trốn không thoát đâu. Đúng lúc này đạo thiên áp từ trên bầu trời đè xuống, trong khoảnh khắc không gian xuất hiện đường vân vô cùng phức tạp, trực tiếp đan xen vào trời đất. Một tòa hư không lao từ khủng bố xuất hiện trên đại địa, thân thể Lâm Phong ngưng lại, giờ phút này thân thể hắn xuất hiện trong một cái lao tù cự đại, phía trước có một đạo thân ảnh đang chậm bước mà tới. Đi vào bên trong hư không lao tù, cường giả bên trái cũng tới, mà người bày ra lao tổ trên không cũng chậm rãi hạ xuống. Ba vị cường giả đứng ở ba phương vị bất đồng chăm chú nhìn Lâm Phong. Chỉ thấy cường giả trên bầu trời nhìn chăm chăm vào Lâm Phong lạnh lùng hỏi: nếu ta là nửa bước thánh nhân, ba người các ngươi là tiểu thành thánh vương liên thủ đuổi giết ta, chẳng lẽ không đê tiện sao? Lâm Phong hỏi ngược lại. Không nói đến việc chúng ta không xác định được ngươi đang che giấu cảnh giới hay không, coi như ngươi thực sự là nửa bước thánh nhân thì chiến lược như vậy sẽ làm nhân vật thánh cảnh ở hư không chi vực ta càng ngày càng ít, mà nhân vật thánh cảnh bước vào thần mộ không nhiều, huống chi hư không chi vực chỉ làm một vực của thần mộ mà thôi, cho nên chúng ta đều muốn giết ngươi, không chấp nhận để ngươi tiếp tục làm càn. Đã như vậy thì đánh đi, nói nhảm làm gì? Lâm Phong nhàn nhạt nói, kiếm quang sáng lên, cơ thể chi kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn đứng đó nhất thời tạo nên một trận cuồng phong tàn phá hư không. Tước bộ của bọn họ tiến về phía Lâm Phong, còn Lâm Phong thì hướng về một vị tiểu thành thánh vương. Lực lượng chúa tể trên người hắn giống như muốn khống chế tất cả cát bụi mù mịt trong hư không. Trong kiếm của Lâm Phong giống như xuất hiện cơn lốc đáng sợ, cát bụi bị cuốn vào trong đó rồi lập tức bị cắn nuốt. Cơn lốc này ngày càng cường đại, chung quanh xuất hiện nhiều cái lốc xoáy nhỏ, mang tất cả khí thức quanh thân của Lâm Phong nuốt hết. Công kích thánh pháp, hơn nữa chuôi kiếm này cùng với công kích thánh pháp đó tương hỗ lẫn nhau, giống như có ý chí khủng bố ở bên trong vậy. Thần sắc cả ba người ngưng lại, thánh pháp này chắc chắn là thánh pháp phi thường đáng sợ, loại uy thế này cũng quá ghê rồi, mang tất cả lực lượng ngưng tụ ở quanh hắn. Ba vị cường giả thánh vương tiểu thành lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cơn lốc xoáy kia càng ngày càng mạnh, nếu chúng hội tụ cùng một chỗ, không biết lực lượng cắn nuốt sẽ đáng sợ cỡ nào. Chúa tể. Lúc này Lâm Phong chính là chúa tể của thế giới quanh hắn, hắn chính là thiên đạo. Theo thực lực của hắn càng ngày càng cường đại, thì cái loại chúa tể thiên đạo này có thể thấy được, có thể lấy được thân thể hắn. Nó hướng ngoại giới lan tràn ra, lực lượng hư không màu vàng óng trong tay vị thánh vương tiểu thành ở trước người Lâm Phong, điên cuồng vặn vẹo, như cái hình vòm trời hóa thành một cái vòng xoáy lớn vậy. Ở bên trong vòm trời đó giống như xuất hiện từng chuôi lợi kiếm sáng chói. Nếu như chúng đồng thời giết ra ngoài thì rất khó tưởng tượng được cỗ uy lực kia sẽ kinh khủng cỡ nào. Ở hai phương hướng còn lại cũng có thân thể một người dần dung nhập vào hư vô, giống nhắn không còn tồn tại vậy. Xung quanh thân thể người còn lại có từng tòa hư không lao tủ như ẩn như hiện đứng cùng một chỗ, hóa thân thiên lao có thể chấn áp hết thảy, vận sức chờ đợi phát động khí thế khủng bố, chỉ cần một ý niệm là có thể bạo phát ra tất cả. Nhưng Lâm Phong thì ngoảnh mặt làm ngơ với lời của đối phương, hắn không thèm nhìn bất cứ cái gì, tiếp tục hướng về phía trước. Trước tiên hắn phải tru sát một người, sau đó đánh tan từng cái, đồng thời công kích ba vị cường giả thánh vương tiểu thành. Hắn tự nhận là mình không có được loại năng lực này, cho nên hắn chuẩn bị công kích tập trung vào một người trước đã. Đông, rốt cuộc Lâm Phong cũng bước được ra ngoài, tốc độ hắn nhanh tới cực điểm. Trong khoảnh khắc hắn nhắm vào người kia trước mở hắn. Cùng lúc hắn bước ra thì đối phương cũng phóng thích ra công kích. Trong khoảnh khắc hư không tràn ngập nhiều lợi kiếm, tất cả đều hướng về phía Lâm Phong mà giết tới, khiến hắn không có chỗ nào mà che giấu. Mỗi một chuôi lợi kiếm đều ẩn chứa lực lượng hư không vô thượng, giống như ở trong phút chốc đã tới trước mặt Lâm Phong, đủ để dễ dàng giết chết hơn chục vị thánh nhân chứ ít. Tuy kiếm của Lâm Phong vũ động lên nhưng không có đâm ra, công kích của hai người khác cũng tới rồi, từng tòa lao tù hướng về từng người một mà chấn áp tới, giống như muốn bọn họ lâm vào hư không vĩnh hằng. Người còn lại xuất hiện từ trong hư vô, trong tay là một thanh cự chùy huy ảo đập về phía đầu của Lâm Phong. Cự chùy này giống như không có sức nặng nhưng lại ẩn chứa thánh uy khí cường. Đột nhiên Lâm Phong nhắm mắt, trong thế giới của hắn, hắn là chúa tể, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy quy tích của kiếm, quy tích của lao tù, quy tích của cự chùy. Nếu hắn đánh ra một kiếm áp sát thì có thể sẽ hóa giải được mấy loại công kích này, nhưng nếu làm vậy, một kiếm này của hắn sẽ mất đi lực công kích mạnh nhất rồi cùng nhau biến mất với đối phương. Đồng thời chuyện này cũng có ý nghĩa là hắn đã mất đi cơ hội đánh chết đối phương lớn nhất, thậm chí còn bị đối phương vây công ngược lại, ép vào trong thế giới cực kỳ nguy hiểm. Thời điểm Lâm Phong nắm bắt được các loại quy tích này, hắn muốn khống chế bọn chúng. Như ta có thể lĩnh ngộ lực lượng tốc độ, hôm nay ta đã có loại thực lực nào? Chúa tể các loại lực lượng cơ thể, nhưng lại thiếu mất đi tốc độ. Lâm Phong thẩm nghĩ trong lòng, ý chí của hắn như muốn xem một chút quy tích kia là thế nào. Tốc độ là một loại ý cảnh, nếu như công kích của bản thân ta có thể tùy tâm sở dục thì công kích của người khác rất khó làm được. Một khi lực lượng chúa tể tràn ngập đến ngoại giới thì có gì là không thể cơ chứ. Ở trong khoảnh khắc đó, trong lòng Lâm Phong dấy lên một ý niệm mãnh liệt. Sở Xuân Thu đảo ngược thiên đạo, ta thì không thuận lòng trời, không nghịch thiên, ta chính là chúa tể. Nghĩ vậy, đôi mắt Lâm Phong gian nan mở ra, miệng phun ra một chữ chậm. Một chữ chậm này hạ xuống, không gian chung quanh giống như đều bị một cô ý chí thiên đạo kỳ diệu bao phủ. Cô ý cảnh này chính là chậm, tất cả quy tích chuyển động của sự vật đều bị chậm lại. Đương nhiên Lâm Phong cũng không thể làm được chậm tuyệt đối, thế cho nên hắn mới khiến bọn họ đình trệ xuống. Hắn còn xa xa không có đạt tới cảnh giới khủng bố mà hắn mượn nhờ con hàng lúc trước. Sorry anh em nhé, hôm nay hơi bị a đuổi một tí cho nên là đọc nhiều đoạn nó còn bị buồn ngủ. Đây là tôi đã ngắt những cái đoạn buồn ngủ để tôi cắt ghép rồi đấy. Nhưng mà nếu nó bị sót đoạn nào thì anh em thông cảm nhé. Bye bye mọi người.